Nếu có thể nói, ta thật sự tưởng trực tiếp cấp người này một cái hung hăng đại bước đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ngươi cho rằng ngươi là nam chủ sao? Ngươi cho rằng ngươi cầm nam chủ kịch bản sao? Tiếp theo liền hung hăng cười nhạo hắn, cười nhạo đến hắn tưởng hung hăng đào cái động, sau đó chui vào đi, ha ha ha, nếu làm như vậy thật là ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Tạ Hoài Nghiên nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu thuyết cư nhiên còn có như vậy giả thiết. Thật là kiến thức tới rồi. Bất quá như vậy giả thiết, làm Tạ Hoài Nghiên thật sự cảm thấy có thể hảo hảo lợi dụng, nếu thật sự lợi dụng tốt lời nói, như vậy. Ngay sau đó Tạ Hoài Nghiên liền bắt đầu cân nhắc. Mà Khương Điểu cảm thấy cái này cái gọi là nữ chủ khả năng cũng không thể nói ra điểm cái gì, ngược lại còn lãng phí thời gian. Cho nên Khương Điểu liền hơi chút thở dài, ai, ta theo như ngươi nói nhiều như vậy, hoàn toàn đều là lãng phí thời gian, hảo, còn ở thu tiết mục, ta đi trước, ngươi chậm rãi cân nhắc đối phó ta biện pháp. Nói xong liền trực tiếp đi rồi. Thấu chương xong. 138 chương 138 tiểu miên đều hết trô nói rồi. Chương 138 tiểu miên đều hết trô nói rồi. Khương Điểu tâm tình thực tốt về tới thu hiện trường. Nhìn đến đang ở bận việc tiểu miên, Khương Điểu liền cười. Cái này nữ chủ thật đúng là hảo. Chính mình chạy tới chế tài chính mình, làm chính mình tùy tùng ở chỗ này lan lộn. Lúc này La Nghị thanh âm liền vang lên, Khương Điểu, ngươi đi địa phương nào a? Lâu như vậy mới trở về. Rửa sạch phế vật. Lời này nói xong, hiện trường đều trầm mặc. Mà hiện trường sở dĩ sẽ như vậy, là bởi vì bọn họ thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ đi theo Khương Hiểu phía sau. Hiện tại Khương Hiểu nói như vậy, khó tránh khỏi không cho người có điểm hoài nghi. Hoài nghi bọn họ có phải hay không đã trải qua cái gì cái gọi là đại chiến. Tuy rằng xem Khương Hiểu cái dạng này, kết quả hẳn là Khương Hiểu thắng, như vậy cũng không dám nói chuyện, rốt cuộc Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau chính là Tạ Hoài Nghiên. Nếu hơi chút nói không đúng, như vậy chính là đắc tội Tạ Hoài Nghiên. Bọn họ nhưng không có gì cái gọi là hiển hách thân phận. Nếu thật là đắc tội Tạ Hoài Nghiên, như vậy thật là có điểm xong đời. Ta rửa sạch ta trong bụng phế vật à, ai, ta trong bụng đồ vật đều không sai biệt lắm rửa sạch xong rồi, ai, hôm nay buổi tối nếu là không ăn chút gì đó lời nói, như vậy ta ngày mai cả người đều khả năng phí. Lời này khiến cho mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Ai, nói như thế nào lời này? Thật là hù chết. Hù chết. Này trong đó chính là La Nghị trong lòng sợ hãi nhiều nhất. Rốt cuộc cái này đề tài là chính mình nói ra. Nếu thật sự nếu là ra cái gì vấn đề nói, như vậy thật là xong đời. La Nghị ở không khí hảo thời điểm, liền nhìn về phía ở bên cạnh Tiểu Miên. Tiểu Miên, ngươi nghe được sao? Trên người của ngươi gánh nặng chính là thực trọng, ngươi muốn nhiều làm điểm cơm. Tiểu Miên, cái này đều bao ở ta trên người. Mà ở bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm, Khương Điểu liền nhìn về phía Kiều Miên. Không thể không nói, cái này Kiều Miên vẫn là có điểm đầu óc. Nàng dùng tam khối gạch lộng một cái giản dị tiểu táo, liền có thể đem nổi phóng tới mặt trên. Tạm thời được việc. Kiều Miên, ta ăn cái gì không có cỡ nào chú trọng, ta liền muốn ăn no, hiện tại ta đầu óc đều là ăn, ta thật sự đã thật lâu đều không có đói đến bây giờ như vậy tâm tình, hiện tại ta thậm chí đều có điểm hối hận chính mình vì cái gì vừa rồi đi quét sạch trong bụng phế vật, nếu ta nếu là không có rửa sạch nói. Như vậy ta hiện tại liền sẽ không như vậy đói, ta thật là cảm giác ta có điểm trước ngực dán phía sau lưng. Khương Điểu nói lời này thanh âm có thể có bao nhiêu ai oán liền nhiều ai oán. Tiểu Miên nghe được lời này thời điểm, đều có điểm không thể tin được chính mình lỗ thai, thanh âm này. Đồng thời hắn thật là cảm thấy chính mình trên người gánh nặng là thật sự thực trọng cảm giác. Đúng rồi, Nguyễn Phỉ Phỉ đâu, ngươi như thế nào một người ở chỗ này bận việc, ta tưởng ngươi cùng Nguyễn Phỉ Phỉ hai người bận việc, cho nên cảm thấy thực mau. Nếu biết ngươi nếu là một người nói, như vậy ta liền không đi, ai, hiện tại thật là chết đói, chết đói. Lời này làm vốn dĩ nhẹ nhàng thở ra người, sắc mặt liền lại lần nữa thay đổi. Rốt cuộc Khương Hiểu lời này thật sự có thể nói là dán mặt khai lớn. Hiện tại Kiều Miên cũng sốt ruột lên. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ đi chỗ nào, vì cái gì nói rời đi một lát liền thời gian dài như vậy đều không có trở về. Đồng thời nàng là thật sự cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có điểm không thế nào đáng tin cậy. Rốt cuộc vừa rồi tiết mục thu, nàng cùng Nguyễn Phỉ Phỉ không có nhiều ít màn ảnh, thậm chí đều có thể nói là bị Khương Điểu gắt gao đè nặng đánh. Ở làm tình huống như vậy hạ, Khương Điểu rời đi, như vậy chẳng lẽ không nên tranh thủ cơ hội này nhiều hơn biểu hiện sao? Thấu chương xong. 139 chương 139 nữ chủ là phòng bếp sát thủ. Chương 139 nữ chủ là phòng bếp sát thủ. Liên ở Kiều Miên sốt ruột thời điểm, đột nhiên thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ. Tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng là cuối cùng là tới cá nhân. Lập tức Kiều Miên liền đi qua, Phỉ Phỉ, ngươi đi chỗ nào, như thế nào quay đầu đã không thấy tăm hơi, không biết nói như vậy còn tưởng rằng ngươi đi chỗ nào lười biếng, đem sự tình đều giao cho ta một người làm. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm thật là tưởng vỗ tay. Cái này Kiều Miên thật đúng là có thể nói. Dùng vui đùa nói ra lời này, như vậy liền biến thành tỉ muội đùa giỡn. Lập tức liền rửa sạch xấu hổ. Nguyễn Phỉ Phỉ theo bản năng tưởng cãi lại, nhưng là ở nàng còn không có mở miệng cãi lại thời điểm, Kiều Miên ấn một chút tay nàng. Lúc này Nguyễn Phỉ Phỉ mới nhìn đến Kiều Miên ánh mắt, ngay sau đó cũng ý thức được không thích hợp, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hảo, hảo, đừng nói thực xin lỗi, ngươi chạy nhanh hỗ trợ, đừng làm cho ta một người mệt, nếu là thật sự lười biếng nói, như vậy ta thật sự sẽ sinh khí, hơn nữa ta nếu thật sự tức giận lời nói, như vậy hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Nói liền đem Nguyễn Phỉ Phỉ kéo đến nấu cơm địa phương. Chờ tới rồi không ai chú ý thời điểm. Tiểu Miên lúc này mới bưng kín chính mình trên người mạch, sau đó nói, Phỉ Phỉ, ngươi không thể chạy loạn, ngươi khả năng không biết, chính là bởi vì ngươi vừa rồi chạy loạn, cho nên cái kia Khương Hiểu liền trực tiếp thừa dịp không ở thời điểm nói ngươi nói bậy. Rốt cuộc tốt như vậy cơ hội, có thể ở Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt soát hảo cảm, nàng như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy a? Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm liền nhìn về phía Khương Hiểu nơi phương hướng. Mà Khương Hiểu cũng vừa vặn bắt giữ tới rồi Nguyễn Phỉ Phỉ ánh mắt, liền trực tiếp cho nàng một cái ác độc nữ xứng tiêu xứng ánh mắt. Đưa Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Khương Hiểu như vậy ánh mắt liền tức khắc không bình tĩnh. Nàng thật sự không nghĩ tới, cái này Khương Hiểu cư nhiên như vậy ác độc. Như vậy ác độc nữ nhân, nếu thật sự đem Tạ Hoài Nghiên hống đi rồi, như vậy Tạ Hoài Nghiên liền xong rồi. Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy mấy năm nay Tạ Hoài Nghiên đối chính mình tốt như vậy, chính mình không thể liền như vậy nhìn Tạ Hoài Nghiên bị như vậy một nữ nhân hủy hoại. Nàng cần thiết muốn cứu vớt Tạ Hoài Nghiên. Nói như vậy mới có thể đủ không làm thất vọng Tạ Hoài Nghiên đối chính mình hảo. Không sai, chính là như vậy. Nguyễn Phỉ Phỉ nghĩ đến đây thời điểm, ánh mắt liền xuất hiện kiên định cảm xúc. Tiếp theo Nguyễn Phỉ Phỉ liền cùng Kiều Miên bắt đầu nấu cơm. Nhưng là, Khương Hiểu sắc mặt thật sự càng ngày càng không tốt. Tỷ như đem trứng gà hạ trong nồi, cái này nữ chủ liền trực tiếp đem trứng gà sắc ném vào đi. Sau đó đồ ăn không tẩy đều đi xuống, còn có cái gì cái gọi là gia vị. Mấy thứ này là thật sự có thể ăn sao? Ăn thật sự sẽ không trúng độc sao? Trước kia không có Mặc Thư phía trước, nàng xem tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình thời điểm gặp được như vậy tình tiết đều sẽ cảm thấy siêu cấp khôi hài. Nhưng là giờ này khắc này, nàng thật sự tưởng nổi điên. Vật như vậy ăn xong đi, không ngộ độc thức ăn sao? Mà phòng phát sóng trực tiếp người thấy như vậy một màn thời điểm, lập tức liền cười điên rồi. Ha ha ha, thật là buồn cười. Ngươi xem Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên nàng hai, cái chán mồ hôi, thật là sốt ruột đã chết. Ngẫm lại bọn họ là thật sự có điểm đáng thương, đặc biệt là Nghị Nghị, vội lâu như vậy, kết quả muốn ăn hắc ám liệu lý, hiện tại Nghị Nghị sắc mặt thật là rất đẹp. Ta thật sự không nghĩ tới, ta phấn người cư nhiên là phòng bếp sát thủ, ha ha ha, thật là hảo hảo chơi a. Các ngươi nhìn xem, các nàng khuôn mặt nhỏ, thật là cùng cái tiểu hoa miêu giống nhau, thật là hảo đáng yêu, tới, nữ ngỗng, ngươi nhanh lên đến mụ mụ trong lòng được tới. Làm mụ mụ hảo hảo sủng sủng ngươi. Thấu chương xong. 140 chương 140 La Nghị đều hối hận. Chương 140 La Nghị đều hối hận. La Nghị thật là có điểm hối hận. Hối hận tham gia cái này tiết mục. Rốt cuộc từ trước mắt này hai nữ nhân thao tác tới xem, làm được đồ vật nếu có thể ăn, như vậy mới là việc lạ. Nếu là cái khác thời điểm, như vậy La Nghị còn khả năng nhẫn mại. Nhưng là chiều nay, thật là vội thật lâu, hắn hiện tại thật là có điểm trước ngực dán phía sau lưng. Này hai nữ nhân còn như vậy làm. Á á á, thật là phiền đã chết. Nghĩ đến đây thời điểm, La Nghị liền nhìn về phía Khương Hiểu. Như bây giờ tình huống, hắn chỉ có thể là đem hy vọng đều ký thác tới rồi Khương Hiểu trên người, hy vọng Khương Hiểu có thể phát mau. Có thể làm chính mình ăn cái gì. Thời gian liền như vậy từng điểm quá khứ. Nhưng là Khương Hiểu một chút phản ứng đều không có. Này thật là làm La Nghị có điểm sốt ruột. Vị này thiên kim đại tiểu thư, rốt cuộc là đang làm cái gì? Hắn thật sự không tin, cái này cái gọi là thiên kim đại tiểu thư là thật sự có thể ăn xong mấy thứ này. Mà Khương Hiểu đương nhiên cảm giác được La Nghị tầm mắt. Nhưng là nàng sở dĩ bất động, chính là không nghĩ cấp La Nghị đương thương. Nàng tuy rằng là ác độc nữ xứng, nhưng là lại không ngu. Không chỉ như thế, Khương Hiểu còn tiến đến La Nghị bên người, sau đó dùng tiện hề hề ngữ khí nói, La Nghị, ngươi cảm thấy bọn họ hai người làm cơm có thể ăn sao? Phải biết rằng La Nghị vẫn luôn đều đang liều mạng duy trì chính mình mặt ngoài công phu. Hiện tại nghe được lời này thật là hỏng mất. Dù sao ta không ăn. La Nghị, đây là có ý tứ gì? Khương Hiểu liền tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu nói, ta cùng Nguyễn Phỉ Phỉ quan hệ ở chỗ này, ta như vậy thân phận, ta đến nỗi ủy khuất chính mình sao? La Nghị hiện tại thật là có điểm hỏng mất. Hắn như thế nào đều quên mất chuyện này. Mấu chốt hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Chẳng lẽ thật sự muốn ăn sao? Liền ở ngay lúc này, La Nghị liền nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ trong tay nồi sạn trực tiếp rớt tới rồi trong nồi. La Nghị, ngoạn ý nhi này có thể ăn sao? Ngươi xác định ngoạn ý nhi này có thể ăn sao? Ngươi ăn lúc sau, có thể hay không tiêu chảy, ngươi kéo đến không thể động, như vậy ngày mai ta lại có thể trở thành đệ nhất danh, ai, ta hoa lại có thể tăng mạnh, ai, ngươi nói Nguyễn Phỉ Phỉ làm như vậy có phải hay không vì lấy lòng ta, vì cùng ta hòa hoãn quan hệ a? Nô đạo nghe được Khương Hiểu này vui sướng khi người gặp họa thanh âm, coi như tức phân phó nhiếp ảnh ra đem màn ảnh rôi đi lên. Vừa vặn liền thu nhận sử dụng hạ Khương Hiểu đắc ý sắc mặt. Cái này Khương Hiểu thật sự hảo tiện a, nhưng là ta thật là hảo ai a. Làm Nghị Nghị fans, ta có thể rõ ràng cảm giác được nhà ta Nghị Nghị trong lòng vỡ vụn thanh âm, nhưng là ta lại khống chế không được ha ha ha cười to. Ta hiện tại thật sự hoài nghi ta rốt cuộc có phải hay không nhà ta Nghị Nghị fans, nếu ta muốn thật là Nghị Nghị fans nói. Như vậy ta vì cái gì sẽ cười thành như vậy? Đột nhiên cảm thấy cái này Khương Hiểu rất lợi hại, cư nhiên có thể đem Nghị Nghị fans biến thành anti fan, không sai, ta chính là trong đó một cái, Nghị Nghị à, ngươi không thể trách ta à, ngươi muốn trách thì trách cái này Khương Hiểu thật là có điểm quá độc. Nguyễn Phỉ Phỉ fans nhìn đến tình huống như vậy, liền bắt đầu ra tới văn tôn. Khương Hiểu rõ ràng chính là ở châm ngòi ly gián, ta xem như đã nhìn ra, cái này Khương Hiểu căn bản là xem không được Nguyễn Phỉ Phỉ hảo, như vậy nữ nhân Tạ Tổng có thể coi trọng mới là việc lạ. Nhưng là La Nghị fans một chút đều không mua chướng. Nguyễn Phỉ Phỉ các fan, các ngươi chính mình nhìn xem nhà ngươi chính chủ làm chính là cái gì đồ ăn, các ngươi chính mình vuốt chính mình lương tâm nói, các ngươi có thể ăn được hay không hạ các ngươi chính chủ làm gì đó. Ta hiện tại thật sự có điểm hoài nghi, Nguyễn Phỉ Phỉ là ở quấy rối. Thấu chương xong. 141 chương 141 Khương Hiểu, ngươi như vậy thật là có điểm quá phận. Chương 141 Khương Hiểu. Ngươi như vậy thật là có điểm thật quá đáng. Ở phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu tranh luận thời điểm. Nguyễn Phỉ Phỉ làm đạo thứ nhất đồ ăn ra khỏi nồi. Đương đoan đến Khương Hiểu cùng La Nghị trước mặt thời điểm, hai người trầm mặc. Mấu chốt là Khương Hiểu trầm mặc có thể, La Nghị trầm mặc không thể a. Dựa theo tiết mục thượng cái loại này nhân tình lui tới quy tắc, chính là bưng lên đồ vật là bản sư, như vậy hắn đều phải khen. Chính là La Nghị hiện tại thật là có điểm khen không ra, là thật sự khen không ra. Càng đừng nói ăn xong cái này ngoạn ý nhi. Hắn hiện tại thật sự mệt muốn chết, chính là muốn ăn điểm thứ gì, không nghĩ tới còn muốn đối mặt tình huống như vậy, hiện tại La Nghị thật sự thực điên cuồng. Mấu chốt là Nguyễn Phỉ Phỉ lúc này liền nhược được nói, cái kia, ta cũng không nghĩ tới sẽ cái dạng này, cái này hẳn là có thể ăn đi. Khương Hiểu ngước mắt, liền nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ hủy khuất khuất bộ dáng. Kêu một cái nhìn thấy mà thương. Làn đạn. Ha ha, ta chính là thích như vậy ngu ngốc mỹ nhân, nhà ta ngu ngốc mỹ nhân. Ta biết có điểm mất mặt, các ngươi nếu không thích nói, như vậy ta liền ôm về nhà. Trên lầu, ngươi như thế nào như vậy vô sỉ, cái này rõ ràng là ta ngu ngốc mỹ nhân, liền Phỉ Phỉ cái dạng này, ta thật là cảm thấy nàng mặc dù là bưng lên chính là bàn độc dược, như vậy ta đều có thể đủ ăn xong đi. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy, liền Phỉ Phỉ cái dạng này, vô luận là thứ gì ta đều là có thể ăn xong đi. Nếu hiện tại La Nghị nếu là nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn nói, như vậy khẳng định sẽ trực tiếp rôi trở về, ngươi có loại tới ăn a. La Nghị, ngươi muốn nói cái gì, ngươi liền nói, ngươi nếu có cái gì tưởng phê bình ta nói, như vậy ngươi liền nói thẳng, ta khẳng định sẽ sửa. La Nghị hiện tại thật sự không biết nói cái gì cho phải. Sửa lại, liền cái này đồ ăn, còn có thể sửa sao? Cái này đáng chết Nguyễn Phỉ Phỉ a, vì cái gì liền nhìn chằm chằm chính mình. Ô, hiện tại La Nghị thật là hối hận a. Hối hận chính mình vì cái gì muốn tới tham gia cái này game show. Hơn nữa không phải nói, nghệ sĩ thượng game show lúc sau, làm là có thể đủ đem tiền tránh sao. La Nghị cảm thấy, nếu là có người ở chính mình trước mặt đang nói lời này nói, như vậy chính mình khẳng định sẽ đem người kia trực tiếp lộng chết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua người kia. Nhưng là hiện tại màn ảnh đều đối với La Nghị, hơn nữa La Nghị rất rõ ràng biết cái này Nguyễn Phỉ Phỉ phía sau có cái gì cái gọi là tư bản, chính mình là cái tiểu minh tinh. Căn bản là không thể cùng như vậy tư bản làm đấu tranh. Chính là, thật là có điểm ăn không vô. Liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu thanh âm liền vang lên. Khương Hiểu, cái kia tiểu đinh, ngươi đem ngươi bên chân tiểu cẩu dắt lại đây. Lời này làm La Nghị lập tức liền nhìn qua đi. Tuy rằng không biết cái này Khương Hiểu muốn làm cái gì, nhưng là hiện tại Khương Hiểu vô luận là làm cái gì, đều có thể nói là hắn ân nhân cứu mạng. Tiếp theo đương tiểu đinh đem cẩu ôm tới lúc sau. Khương Hiểu liền đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt. Hơn nữa cho Nguyễn Phỉ Phỉ một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười này làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng hơi hơi lột bột một tiếng. Mà Khương Hiểu liền thừa dịp Nguyễn Phỉ Phỉ ngây người thời điểm, từ tay nàng mâm kẹp lên một khối đen xì đồ vật, ngay sau đó ném đến Lưu Lạc Cẩu trước mặt. Chỉ thấy Lưu Lạc Cẩu nghe nghe, liền chạy ra. Như vậy một màn xuất hiện lúc sau, khiến cho mọi người đều trầm mặc. Rốt cuộc cái này đại biểu cái gì? Này đại biểu, cậu đều ghét bỏ Nguyễn Phỉ Phỉ bọn họ làm đồ ăn. Cái này vũ nhục tính thật sự không phải giống nhau đại. Hiện trường tình huống hiện tại, kia kêu một cái khói thuốc súng tràn ngập a. Liên ở ngay lúc này, nghe được Tiểu Miên một tiếng giống, Khương Hiểu, ngươi như vậy thật là có điểm quá khi dễ người. Thấu chương xong. 142 chương 142 tâm huyết của ngươi thực đáng giá sao? Chương 142 tâm huyết của ngươi thực đáng giá sao? Chứ không nói cái khác, liền La Nghị hiện tại đối cái này Khương Hiểu cảm tạ chi tình, thật là không biết nói cái gì cho phải. Rốt cuộc liền cái này ngoạn ý nhi, liền cậu đều không ăn ngoạn ý nhi. Nếu hắn thật sự ăn nói, như vậy khẳng định sẽ đi bệnh viện hảo đi. Vốn dĩ La Nghị không nghĩ đối cái này Tiểu Miên làm cái gì, rốt cuộc hắn không phải người nào, cũng không có gì cái gọi là vị lợi tâm, thượng cái này tiết mục chính là vì có thể hơi chút hôn điểm tiền. Rốt cuộc hắn vừa mới liên tục đóng máy mấy bộ kịch, thật là có điểm mệt mỏi. Nhưng là cái này Tiểu Miên, hắn thật là có điểm chán ghét. Mà Tiểu Miên kỳ thật cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc vừa rồi như vậy, thật sự không hảo xuống đài. May mắn có Khương Hiểu cái này ngốc nghếch đại tiểu thư. Chính mình liền có thể thông qua dỗi cái này đại tiểu thư tới giảm bớt xấu hổ. Khương Hiểu, ngươi thật là thật quá đáng, ta biết ngươi từ nhỏ sống trong nhung lụa, từ nhỏ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Nhưng là ngươi sao lại có thể tùy ý đạp hư người khác tâm ý, ngươi như vậy thật là đủ rồi. Làn đạn. Tiểu Miên nói rất đúng, Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên vừa rồi phí nhiều ít công phu mới làm tốt cái này đồ ăn, kết quả đã bị như vậy nhục nhã. Ta thậm chí đều có điểm hoài nghi cái này Khương Hiểu là cố ý, rốt cuộc vì cái gì vừa vặn có cái cậu ở chỗ này. Trên lầu, ta cũng phát hiện, như vậy tưởng tượng nữ nhân này thật là có điểm quá ác độc, quả thực là trên thế giới này ác độc nhất người. Khương Hiểu. Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua, người ở làm, thiên đang xem sao? Ngươi như vậy, ông trời là sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hiện tại thật là hy vọng ông trời có thể hơi chút mở mở mắt. Mà lúc này Nguyễn Phỉ Phỉ liền đi tới Kiều Miên bên người, hơn nữa nhẹ giọng nói, kéo dài, ngươi đừng nói nữa, đây cũng là ta sai, ta. Phỉ Phỉ, tính tình của ngươi thật là có điểm thật tốt quá, ngươi bị lớn như vậy ủy khuất, còn như vậy, ngươi không thể như vậy, ngươi nhìn xem ngươi tay, vừa rồi ngươi tay bị du bắn tới rồi. Nhưng là ngươi lại một câu đều không có nói, chính là cái này Khương Hiểu lại như vậy vũ nhục ngươi thành công, ta thật là có điểm nhìn không được. Tiểu Miên đã nghĩ kỹ rồi. Chờ hạ kết thúc liền đi làm chính mình người đại diện cho chính mình mua khuê mật tình thâm đề tài. Khẳng định có thể nương cơ hội này, hảo hảo đề cao một chút cho hấp thụ ánh sáng độ. Chính là đối mặt như vậy chỉ trích, Khương Hiểu trên mặt lại không có một chút phập phồng, đầy mặt lanh khốc vô tình. Tiểu Miên, Nguyễn Phỉ Phỉ, các ngươi hai cái diễn thật là có điểm nhiều. Khó trách các ngươi là nghệ sĩ A, nhưng là ta thật là tò mò, các ngươi vì cái gì không lấy thưởng A, chẳng lẽ là các ngươi không nghĩ sao? Tiểu Miên trong lòng liền tức khắc vui vẻ. Rốt cuộc cái này Khương Hiểu càng cuồng. Như vậy chính mình nhiệt độ liền càng tốt. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, ở game show mặt trên của người, đều không có cái gì hảo quả tự ăn. Hơn nữa Tạ Hoài Nghiên còn như vậy để ý Khương Hiểu. Chính mình tương lai thật là có hy vọng. Khương Hiểu, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, ngươi như vậy vũ nhục người. Phía trước là đủ rồi, nhưng là ngươi hiện tại vũ nhục chúng ta tâm huyết, ngươi biết không? Vũ nhục tâm huyết của ngươi thực đáng giá sao? Tâm huyết của ngươi có thể so được với nông dân bá bá tâm huyết sao? Ngươi có phải hay không 208 vê đút đương lâu lắm, liền mẫn nông đều quên mất? Khương Hiểu trực tiếp đánh gãy. Không sai, nàng chính là vả mặt. Mà Kiều Miên cũng sửng sốt. Ở Kiều Miên ngây người thời điểm, Khương Hiểu lập tức liền tới rồi nàng trước mặt, cày đồng giữa ban trưa, mồ hôi thấm xuống đất. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả, đây là chúng ta khắc vào trong xương cốt thơ, ngươi cư nhiên đã quên, còn như vậy la to, ngươi thật là đủ rồi. Thấu chương xong. 143 chương 143 Tạ Hoài Nghiên, ai tới giết hắn? Hiện tại. Mã. Chương 143 Tạ Hoài Nghiên, ai tới giết hắn? Hiện tại. Lập tức. Khương Hiểu thật là cảm thấy, cùng này đó trong tiểu thuyết mặt nhân vật tiếp xúc, thật là có điểm lãng phí chính mình chỉ số thông minh. Như vậy rõ ràng lỗ hổng cũng không biết. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền không trách chính mình như vậy phát huy. Khương Hiểu, ngươi như vậy đạo đức bắt cóc có ý tứ sao? Ta xem như đã nhìn ra, ngươi mỗi lần đều là như thế này nói lung tung, căn bản là không dám chính diện vấn đề, ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, thật là có điểm muốn cười xúc động. Rõ ràng là nàng chính mình đứng ở đạo đức cao điểm thượng. Hiện tại cư nhiên mặt khác chính mình. Thật là có điểm quá mức. Bất quá chính là đầu óc không tốt. Ta chính diện vấn đề, vấn đề của ngươi làm sao vậy, ngươi đi vào cái này tiết mục là vì cái gì, là vì truyền bá chính năng lượng, làm người xem biết nông dân vất vả, các ngươi đi lên liền đạp hư lương thực, các ngươi cảm thấy có ý tứ sao? Nguyễn Phỉ Phỉ, Kiều Miên, La Nghị. Hiện tại La Nghị thật sự trong lòng muốn cỡ nào hưng phấn liền cỡ nào hưng phấn. Chính là như vậy, nên như vậy điên cuồng vả mặt. Điên cuồng chịu các nàng. Các ngươi vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ các ngươi thật là cảm thấy ta nói sai rồi sao? Chẳng lẽ cậu đều không ăn đồ vật, các ngươi còn không cảm thấy lãng phí lương thực sao? Ta dám nói trên thế giới này không có gì người có thể ăn xong đi. Nói tới đây, Khương Hiểu liền hướng Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt đi rồi vài bước. Ngươi ăn, ngươi ăn. Ngươi chỉ cần đem đồ vật sạch sẽ ăn xong, như vậy ta liền sẽ không nói cái gì, hơn nữa cùng ngươi xin lỗi. Ở Khương Hiểu nói xong, nữ chủ trên mặt xuất hiện do dự biểu tình. Đương nhìn đến nữ chủ trên mặt do dự biểu tình thời điểm, Khương Hiểu liền ở trong lòng cười khẽ một tiếng. Cái này nữ chủ, liền chính mình đều không ăn, còn không biết xấu hổ muốn chính mình ăn. Thật sự đủ có thể. Liền ở ngay lúc này, một bóng người nhảy lại đây. Ai nói không ai ăn, ta cùng ngươi hảo hảo chứng minh. Người nói chuyện không phải người khác, đúng là Tạ Hoài Nghiên. Chỉ thấy Tạ Hoài Nghiên đoạt quá Nguyễn Phỉ Phỉ trong tay mâm, sau đó ăn ngấu nghiến ăn. Cái dạng này thật là cảm giác 800 năm không có ăn cơm xong. Khương Hiểu đều chấn kinh rồi. Ta dựa, cái này liếm cẩu cũng quá ngưu bức đi, hắn cư nhiên có thể ăn xong đi, thật là ăn xong đi. Thật là có thể nói là dùng sinh mệnh đi liếm A. Ta thật là hạ không được khẩu. Mà nghe cái này Tạ Hoài Nghiên thật sự thực hỏng mất. Hắn cũng không nghĩ A. Nhưng là cái này đáng chết cốt truyện. Thừa dịp hắn không chú ý dưới tình huống, trực tiếp đoạt thân thể hắn. A a a, như vậy mất mặt, thật là có điểm quá mất mặt. Hơn nữa cái này hương vị, thật sự tưởng phun. Tạ Hoài Nghiên thật sự không rõ. Cái này cái gọi là cốt truyện đều cướp đi hắn thân thể quyền khống chế, vì cái gì còn có thể làm hắn nhấm nháp đến hương vị. Cái này hương vị, thật là khó ăn a. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật sự muốn biết chính mình đời trước rốt cuộc làm cái gì nghiệt. Vì cái gì ông trời muốn như vậy đối chính mình, vì cái gì, vì cái gì? Mấu chốt lúc này, Khương Hiểu tiếng lòng còn đang suy nghĩ. A, ta thật sự khóc chết, chẳng lẽ đây là cái gọi là tình yêu sao? Hiện tại ta thật là có điểm hâm mộ nữ chủ vì cái gì có thể có như vậy liếm cẩu. Hơn nữa ta tựa hồ minh bạch, quyển sách này vì cái gì bạo hỏa? Nếu là ta đại nhập nữ chủ, có thể có như vậy tốt liếm cẩu, như vậy ta khẳng định sẽ hạnh phúc chết. A. Thật sự hào hâm mộ. Tạ Hoài Nghiên. Hiện tại ai tới giết hắn, hiện tại lập tức. Tâm tình khó chịu cùng vị giác khó chịu, hai loại thêm đến cùng nhau, thật là khó chịu đã chết. Thấu chương xong. 144 chương 144 ngươi phải làm không phải rào biện, mà là xin lỗi. Chương 144 ngươi phải làm không phải rào biện, mà là xin lỗi. Tạ Hoài Nghiên như vậy thao tác, thật là làm mọi người đều tạc. Thật là tạc. Tiểu Miên hiện tại cảm thấy chính mình làm đúng rồi. Rốt cuộc cái này Tạ Hoài Nghiên đều có thể đủ làm ra chuyện như vậy. Như vậy khẳng định là đứng ở Nguyễn Phỉ Phỉ bên người. Chính mình như vậy giúp Nguyễn Phỉ Phỉ, khẳng định có thể được đến Tạ Hoài Nghiên ưu ái, chỉ cần hơi chút ưu ái từng cái, liền có thể làm chính mình ở giới giải trí vị trí bay lên. Nghĩ đến đây thời điểm, Kiều Miên tâm tình thật là có điểm kích động. Siêu cấp kích động. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới Tạ Hoài Nghiên như vậy. Trong lòng bởi vì vừa rồi Tạ Hoài Nghiên đi theo Khương Hiểu rời đi lo lắng liền hoàn toàn không có. Cũng là, chính mình nhận thức Tạ Hoài Nghiên lâu như vậy, đương nhiên hiểu biết Tạ Hoài Nghiên. Biết hắn khẳng định sẽ không coi trọng Khương Hiểu. Rốt cuộc hắn cùng Khương Hiểu chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu có thể đủ coi trọng Khương Hiểu nói, như vậy đã sớm coi trọng. Làn đạn. A, thật là khái đã chết. Tạ Tổng Uy Vũ, Tạ Tổng, ngươi là của ta thần. A, nếu này đều không tính ái, như vậy còn có cái gì hảo bi ai. Thật sự khái đã chết. Ta vì cái gì không có như vậy một người nam nhân bảo hộ, vì cái gì, vì cái gì? Hoài. Nguyễn Phỉ Phỉ nói còn không có nói ra. Tạ Hoài Nghiên liền trực tiếp IUE ra tới. Đương trường IUE ra tới. Không sai, chính là đương trường IUE ra tới. Tình huống như vậy, thật là làm hiện trường bao gồm phòng phát sóng trực tiếp người đều trầm mặc. Trầm mặc là đêm này Khang Kiều. Bị giam cầm ở trong thân thể Tạ Hoài Nghiên hiện tại chỉ có một nguyện vọng. Như vậy chính là từ bầu trời giáng xuống một đạo lôi. Sau đó đem chính mình hung hăng đánh chết. Hắn hiện tại thật sự không muốn sống nữa. Khương Hiểu thật là muốn cười điên rồi. Ha ha ha, đây là cái gì, cái này kêu cái gì, cái này kêu ngoài miệng nói như vậy ngạnh, nhưng là trong lòng lại rất thành thật. Bất quá Tạ Hoài Nghiên cái dạng này, thật là làm người có điểm đau lòng. Thời buổi này, liếm cẩu thật là có điểm không dễ làm a. Bất quá Khương Hiểu thật sự cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì. Ngay sau đó Khương Hiểu liền giơ lên nàng cao quý đầu, búng tay một cái, người tới, đem người này cho ta kéo xuống đi. Chính là hiện trường người ai cũng không dám động. Rốt cuộc ai đều biết đây là Tạ Hoài Nghiên, hàng thật giá thật Tạ Hoài Nghiên. Khương Hiểu, các ngươi còn thất thần làm cái gì, chẳng lẽ cái này Tạ nhị cẩu chỉ là cùng ta lão công lớn lên cùng loại, các ngươi liền thật sự đem hắn coi như ta lão công là cái dạng gì người. Hắn sao có thể sẽ làm ra như vậy mất mặt sự tình, thậm chí nói không dễ nghe, nếu chuyện này thật sự phát sinh ở ta lão công trên người, như vậy ta lão công khẳng định sẽ đi chết. Tạ Hoài Nghiên, hắn hiện tại đích xác muốn chết. Người chung quanh lập tức liền minh bạch Khương Hiểu ý tứ. Đúng đúng đúng, này không phải Tạ Hoài Nghiên, này không phải Tạ Hoài Nghiên. Lập tức liền tới rồi mấy cái trắng hán, sau đó đem người lộng đi xuống. Ở Tạ Hoài Nghiên bị lộng đi xuống lúc sau, Khương Hiểu liền dương cao quý đầu. Đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói sao? Nguyễn Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, nghĩ đến vừa rồi Tạ Hoài Nghiên sắc mặt, nàng trong lòng liền lo lắng, nhưng là Khương Hiểu như vậy sắc mặt, khiến cho Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng thập phần bực bội. Ta lại không phải cố ý. Ngươi hiện tại nên làm sự tình không phải rào biện, mà là xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi cái gì ý? Nguyễn Phỉ Phỉ đương nhiên minh bạch nữ nhân này chính là tưởng thừa dịp cơ hội này khó xử chính mình. Khương Hiểu liền dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn nữ chủ, ngươi chẳng lẽ không nên cùng nông dân bá bá xin lỗi, vì ngươi đạp hư lương thực hành vi xin lỗi, chẳng lẽ ngươi còn không có như vậy giác ngộ sao? Thấu chương xong. 145 chương 145 chính là tới hôn nhật tử. Khương Hiểu đều đem nói tới rồi tình trạng này. Như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ còn có thể nói cái gì, hơn nữa hiện tại nàng thật là có điểm lo lắng Tạ Hoài Nghiên. Lo lắng Tạ Hoài Nghiên thật sự xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Lập tức liền thay một bộ nghiêm túc thái độ, hơn nữa nói, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta quá tưởng hoàn thành nhiệm vụ đều là ta sai, là ta quá sốt ruột, cô phụ đại gia tín nhiệm. Khương Hiểu thấy thế nào không ra cái này Nguyễn Phỉ Phỉ là muốn làm cái gì? Nhưng là nàng thân là ác độc nữ xứng, nên làm cái gì? Đương nhiên là phải vì khó nữ chủ. Cái gì nhiệm vụ, ngươi đem cái này cho chúng ta nấu cơm coi như nhiệm vụ, chẳng lẽ không phải ngươi cảm thấy vừa rồi làm cống hiến quá ít? Cho nên chủ động cho chúng ta nấu cơm, hơn nữa ngươi phía trước còn luôn miệng nói đoàn đội tinh thần, đây là ngươi trong lòng cái gọi là đoàn đội tinh thần sao? Ta hiện tại thật là có điểm nghiêm trọng hoài nghi, ngươi cái gọi là đoàn đội tinh thần bất quá chính là tồn tại với ngươi nói một chút mà thôi, hoặc là coi như ngươi đối phó ta nói bính, cũng không phải thiệt tình. Lời này làm Nguyễn Phỉ Phỉ không biết nói cái gì hảo. Chỉ có thể là nhìn về phía Kiều Miên. Kiều Miên hiện tại cũng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại nàng là thật sự cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ căn bản không phải Khương Hiểu đối thủ, thậm chí đều không thể nhập nàng mắt. Nhưng là Kiều Miên lại không có động ý tứ. Nàng cảm thấy chính mình giúp Nguyễn Phỉ Phỉ nhiều như vậy, là hẳn là phải nhắc nhở một chút Nguyễn Phỉ Phỉ, nên cho chính mình một chút chỗ tốt, thuận tiện có vẻ chính mình tầm quan trọng. Làm Nguyễn Phỉ Phỉ biết chính mình không phải bạch làm. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Kiều Miên không nói lời nào, trong lòng liền càng thêm sốt ruột. Cái này Khương Hiểu, thật là quỷ kế đa đoan a. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi làm gì, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi làm sao vậy, ngươi cái dạng này, như thế nào có vẻ con người của ta vô nháo, không đúng à, ta cảm thấy con người của ta thực hiền hòa à, ngươi làm như vậy thật là có điểm thật quá đáng, ta lão công chính là đem ngươi coi như thân muội muội đối đãi, nhưng là ngươi lại như vậy đối hắn lão bà. Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt thật là khó coi đến không thể lại khó coi. Nhưng lại như bây giờ tình huống, nàng còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể là cúi đầu. Khương Hiểu lúc này liền đi tới nàng bên người, sau đó nhỏ giọng nói, ta biết ngươi hiện tại thực lo lắng Hoài Nghiên, nhưng là ngươi xem, chỉ cần ta tưởng, như vậy liền tính là ngươi đem chính mình cấp thành kiến bò trên chảo nóng, như vậy cũng không có gì dùng, chỉ có thể là lo lắng xuông, đây là chúng ta hai cái chênh lệch. Nguyễn Phỉ Phỉ ngẩng đầu, ngươi, trước nhìn xem bên cạnh màn hình, ngươi lại nói. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm, trong lòng liền lộn bột một tiếng, ngay sau đó liền chạy nhanh liếc mắt một cái bên cạnh làn đạn. Không xem không biết, vừa thấy thật là muốn hụ chết. Sở dĩ là như thế này, là bởi vì ta lần đầu tiên phát hiện cái này Nguyễn Phỉ Phỉ cư nhiên có điểm kỹ nữ. Vừa rồi còn như vậy đương nhiên nói cái gì đoàn đội, hiện tại lại tới nói nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ, ta hoài nghi nàng căn bản là không có nghiêm túc đối đãi cái này tiết mục. Đối, nàng chính là tới hôn nhật tử. Ta phía trước cảm thấy cái này Khương Hiểu thực đáng giận, hiện tại ta như thế nào cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ càng thêm đáng giận. Rốt cuộc Khương Hiểu chính là hoa nàng lao công tiền, chính mình chế tạo một cái tổng nghệ chơi, không có kiếm tiền, nếu làm không tốt, chúng ta như vậy bình thường dân chúng còn có thể tùy tiện mang mắng, nhưng là giống Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy nghệ sĩ, cầm rất cao tiền lương, lại như vậy không có tố chất. Ta hiện tại thật là có điểm chán ghét cái này Nguyễn Phỉ Phỉ, thật là chán ghét đã chết. Chúng ta cùng nhau chống lại người này. 146 chương 146 xin lỗi. Cái này làm cho Nguyễn Phỉ Phỉ nước mắt liền theo bản năng chuẩn bị ra tới. Phải biết rằng Nguyễn Phỉ Phỉ chính là trước nay đều không có đã chịu như vậy ủy khuất. Bất quá may mắn ta lão công đối ta nói ngươi tâm địa thiện lương, đơn thuần, căn bản không hiểu cái gì, nếu không phải như thế lời nói, ta thật đúng là cho rằng ngươi như thế nào thế nào. Liền ở ngay lúc này Khương Hiểu lại đột nhiên chuyện vừa chuyển. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Khương Hiểu cảm thấy như vậy treo nữ chủ chơi rất có ý tứ. Làm ác nhân là thật sự không tồi a. Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt cứng đờ, nhưng là vẫn là theo Khương Hiểu nói gật gật đầu. Mà Khương Hiểu liền tiếp tục nói, như vậy đi, ta dạy cho ngươi, ta nói một câu, ngươi nói một câu thế nào. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này liền lập tức minh bạch, đây là Khương Hiểu tính toán cho chính mình thiết hố. Nhưng là minh bạch thì thế nào? Lúc này Nguyễn Phỉ Phỉ liền lại lần nữa nhìn thoáng qua Tiểu Miên, hy vọng Tiểu Miên có thể xuất hiện. Cái này Tiểu Miên, ngày thường ở chính mình bên người như vậy ân cần. Vì cái gì hôm nay như vậy an tĩnh? Thật là ở thời điểm mấu chốt rất dây xích. Đáng chết. Cho nên Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng vô luận có lại nhiều bất mãn, nhưng là dưới tình huống như thế, cũng chỉ có thể là nói, hảo, cảm ơn ngươi, liền dựa theo ngươi nói ý tứ làm. Khương Hiểu được đến muốn nghe được nói liền gật gật đầu, ngay sau đó liền mở miệng, ngươi liền nói, thực xin lỗi các vị người xem, là ta sai, là ta không có nghiêm túc đem tiết mục ý nghĩa chính ghi tạc trong lòng, là ta không có quên chính mình trên người trách nhiệm, thỉnh đại gia cho ta một cơ hội, làm ta hảo hảo sửa lại, nếu đại gia thật sự cho ta một cơ hội nói, như vậy ta khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi tiết mục, bảo đảm thực hiện chính mình trên người sứ mệnh. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này thời điểm liền hơi chút có điểm kinh ngạc. Bởi vì Nguyễn Phỉ Phỉ cho rằng cái này Khương Hiểu sẽ thừa dịp cơ hội này tìm chính mình phiền toái, sau đó thế nào, nhưng là thật sự không nghĩ tới cái này Khương Hiểu sẽ như vậy đứng đắn. Mà hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ đã không có khác cái gì đường lui. Chỉ có thể là thành thành thật thật dựa theo Khương Hiểu lời nói đi làm. Nói xong lúc sau, Nguyễn Phỉ Phỉ thật là cảm giác trên người có rất nhiều tầm mắt, hơn nữa này đó tầm mắt đều là cười nhạo chính mình. Tình huống như vậy hạ, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng khuất nhục thật là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Đồng thời giờ phút này Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự ở trong lòng thề. Thề chính mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữ nhân được đến Tạ Hoài Nghiên ái, bởi vì loại này nữ nhân là căn bản không xứng. Không xứng Tạ Hoài Nghiên như vậy nam nhân. Mà ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lúc sau, Khương Hiểu liền bắt đầu vỗ tay. Hảo hảo hảo, Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi có thể nhận thức chính mình sai lầm liền hảo, bất quá ta thật sự hy vọng ngươi có thể thiệt tình nhận thức đến chính mình sai lầm, không phải vì có lệ ta, cũng không phải có lệ đại gia, mà là thiệt tình thực lòng biết sai rồi. Ta là thiệt tình, ta ở địa phương nào không phải thiệt tình, là ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ nói còn không có nói xong đã bị đánh gãy. Hảo, hảo, là thiệt tình liền hảo, nếu là thiệt tình nói, như vậy chúng ta liền tha thứ ngươi, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian. Chúng ta vẫn là tới làm chính sự đi. Nói Khương Hiểu liền trực tiếp lướt qua Nguyễn Phỉ Phỉ, hướng tới các nàng hai cái nấu cơm kia đôi đổ vật đi đến. Khương Hiểu là thật sự cảm thấy Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ là thật sự không có gì dùng. Rốt cuộc chính mình vừa rồi cho nàng như vậy tốt cơ hội, có thể cho nàng cái này nữ chủ hảo hảo biểu hiện, nhưng là cái này nữ chủ là thật sự không biết cố gắng a, tốt như vậy cơ hội không hảo hảo quý trọng a. Nếu không biết quý trọng, như vậy liền không nên trách chính mình cái này ác độc nữ xứng. Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến Khương Hiểu vãn tay háo động tác lúc sau liền theo bản năng mở miệng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ta còn có thể muốn làm cái gì? Đương nhiên là nghĩ cách làm điểm ăn a, ta đều mệt mỏi lâu như vậy, nếu thật sự cái gì đều không ăn nói, như vậy ngày mai làm sao bây giờ? Ngày mai tiết mục tổ sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ làm ta quá ngày lành sao? 147 chương 147 ta tâm tình không tốt, khiến cho mọi người tâm tình đều. La Nghị sau khi nghe xong Khương Hiểu nói liền nghe được chính mình bụng thầm thì kêu thanh âm. Dựa theo cái này tiết mục tổ đức hạnh, ngày mai khẳng định sẽ không thật tốt quá. Vừa rồi thừa dịp một cái khe hở, hắn hỏi nhà mình người đại diện, từ hắn trong miệng biết, hiện tại cái này nhiệt độ rất lớn. Thuyết minh đạo diễn như vậy lăn lộn là đúng, dựa theo kinh nghiệm, đạo diễn khẳng định sẽ tiếp tục như vậy lăn lộn. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra, cái này Khương Hiểu tuy rằng nhìn qua là cái điêu ngoa tùy hứng đại tiểu thư, nhưng là thật sự ở đại sự tình mặt trên. Khương Hiểu là tuyệt đối không có khả năng sẽ sang bậy, lại còn có sẽ thúc đẩy sự tình phát triển. Hiện tại La Nghị thật sự cảm thấy chính mình ở Khương Hiểu trên người nhìn đến chân chính thiên kim đại tiểu thư là cái dạng gì, đồng thời hắn hiện tại thật sự cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ căn bản là không bằng cái này Khương Hiểu. Đồng thời cũng tò mò, vì cái gì cái kia Tạ tổng trướng mắt cái này Khương Hiểu. Chẳng lẽ thật là bá đạo tổng tài nhìn thấy nữ nhân có điểm quá nhiều, cho nên không thích như vậy ưu tú nữ nhân sao? Cho nên La Nghị ở Khương Hiểu nói lời này thời điểm, liền thật sâu thở dài, ai, ngày mai làm sao à, đạo diễn à, ngươi nhìn đến chúng ta hôm nay mệt thành cái dạng này, cơ hồ đều cùng cậu giống nhau, ngươi có thể hay không hơi chút hảo tâm một chút, ngày mai có thể làm ta hảo quá điểm, tính ta cầu ngươi, ta cảm thấy ta La Nghị mặt mũi vẫn phải có, cho nên ngươi có thể hay không hơi chút coi trọng ta mặt mũi. Nô đạo ở màn ảnh mặt sau chỉ cười không nói. Tình huống như vậy, thật là làm La Nghị có điểm chảo mã, a, đạo diễn, ngươi không thể cái dạng này, còn có Trình Bân, ngươi làm người chủ trì, ngươi chẳng lẽ cũng như vậy tùy hứng sao? Ngươi thật là có điểm thật quá đáng. Trình Bân, khụ khụ khụ, cái này. La Nghị, ngươi đừng khụ khụ khụ, ngươi tại như vậy khụ khụ đi xuống, ngươi phổi đều phải ho khan lên, ngươi xem tuổi không thế nào đại, ngươi nếu hiện tại liền như vậy ho khan, như vậy tương lai nhật tử làm sao bây giờ? Nhiếp ảnh gia lập tức liền đem màn ảnh chuyển tới Trình Bân trên mặt. Đem Trình Bân xấu hổ sắc mặt hiện ra. Làn đạn. La Nghị, hiện tại ta không cơm ăn, ta tâm tình không tốt, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta liền trực tiếp sang phi mọi người. Ta tâm tình không tốt, như vậy ta liền phải làm mọi người tâm tình không tốt. Ha ha ha, ta thật là có điểm đồng tình cái này Trình Bân, nhưng là... Trình Bân, ngươi hơi chút nhẫn mại một chút đi, ngươi phải biết rằng đói bụng cảm giác chính là không dễ chịu, hơn nữa ngươi chính là người chủ trì, tiết mục tổ chính là quản cơm, cho nên ngươi hơi chút nhẫn mại một chút, như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Trình Bân, thế giới này làm sao vậy, vì cái gì không có người cho ta lên tiếng, các ngươi như vậy thật là có điểm quá mức. Mà liền ở ngay lúc này vang lên Khương Hiểu thanh âm. La Nghị, ta thật sự cảm thấy ngươi không thế nào thông minh. La Nghị, đều hiện tại lúc này, ngươi còn ở bên cạnh Thủy nói mắt sao? Ngươi chẳng lẽ quên mất, chúng ta mới là một đám sao? Ngươi hiện tại làm ta tâm lạnh, ngươi cảm thấy hảo sao? Khương Hiểu, ngươi trước hết nghe ta nói đi, nghe ta nói chuyện, ngươi còn như vậy được không? La Nghị liền hừ hừ, ngươi nói, ngươi nếu là không nói ra gì đó lời nói, như vậy ta cùng ngươi trở mặt. Khương Hiểu, cái này tiết mục tổ đối chúng ta là có điểm tàn nhẫn, nhưng là Trình Bân chính là tiết mục tổ người A, ngươi làm gì phải đắc tội Trình Bân, ngươi phải biết rằng Trình Bân chính là tiết mục tổ cơm thăng ăn, cho nên ngươi thừa dịp cái này không chú ý thời điểm, liền trộm đem Trình Bân cơm đoạn, như vậy ngươi không phải có cơm ăn sao. 148 chương 148 ngươi nếu không nói chuyện, không ai đem ngươi đương người cơm. Lời này khiến cho làn đạn tức khắc tạc. La Nghị, Khương Hiểu, ngươi vì cái gì như vậy thông minh, ta cũng không biết điểm này. Ngươi quả thực chính là thông minh mẹ nó cấp thông minh mở cửa, thông minh về đến nhà. Ha ha ha, nhiếp ảnh gia, ngươi mau đem màn ảnh chuyển qua đi, ta muốn nhìn Nghị Nghị bộ dáng. Nhiếp ảnh gia lập tức liền trực tiếp chuyển qua đi. Liền nhìn đến hai người che lại mạch đang nói chuyện. Nếu ta không có đoán sai nói, bọn họ hai cái khẳng định là phát hiện chính mình vừa rồi lời nói bị mịt rổ phổn thu nhận sử dụng xuống dưới. Ai, các ngươi nói bọn họ hai cái này tính cái gì à, nếu tính thông minh nói. Như vậy vừa rồi nói chuyện thời điểm như thế nào không cái dạng này, nếu là không thông minh nói, như vậy như bây giờ thao tác. Ta biết cái này tính cái gì, cái này tính thông minh một nửa, bất quá các ngươi cũng không thể yêu cầu quá nghiêm khắc, thông minh một nửa cũng coi như là thông minh, tổng so nào đó người một chút đều không thông minh giống nhau. Nhưng là ta hiện tại thật là có điểm tò mò này hai tên gia hỏa ở mưu hoa cái gì, đạo diễn, ta mặc kệ, người xem chính là thượng đế. Bổn thượng đế muốn biết bọn họ đang nói cái gì, các ngươi cần thiết nếu muốn biện pháp thỏa mãn bổn thượng đế nhu cầu. Liền ở ngay lúc này, Trình Bân thanh âm liền vang lên, các ngươi hai cái có phải hay không khi ta không tồn tại, ui, các ngươi có thể hay không tôn trọng ta một chút, các ngươi như vậy không tôn trọng ta, thật sự hảo sao. Đang ở mưu đồ bí mật hai người liền đình chỉ động tác, hơn nữa dùng vẻ mặt vô tội biểu tình nhìn bọn họ. La Nghị, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi lời này nói thật sự giống như chúng ta hai cái là người xấu, ngươi cái dạng này thật là có điểm thật quá đáng, ngươi làm người chủ trì, chẳng những không đứng ở chúng ta bên này liền tính, còn như vậy. Khương Hiểu, đối, ngươi người này thật là có điểm thật quá đáng, hơn nữa ngươi người này nhìn ta cái này nhược nữ tử ở chỗ này đói bụng, ngươi lại như vậy, ngươi thật là có điểm ý chí sắt đá, còn đứng ở tiết mục tổ bên kia. Mà Chính Bân liền thật sâu thở dài, ta có thể lý giải ngươi ý tứ, nhưng là ta thật sự không có cái kia biện pháp à. Ai, ta chỉ là một cái làm công. Làn đạn. Ta biết bọn họ hai muốn làm gì. Trên lầu, ngươi cho ta nói một chút, ngươi này hai tên gia hỏa muốn làm cái gì, cho ta hảo hảo nói. Bọn họ hai cái nói chêm chọc cười, chính là vì có thể làm Trình Bân thả lỏng cảnh giác lúc sau, liền có thể đắc thủ, ha ha ha, cái này Khương Hiểu cùng La Nghị vẫn là rất thông minh. Đúng đúng đúng, khẳng định là như thế này. Ta hiện tại thật sự cảm thấy nhà ta Nghị Nghị thật sự có thể nói là năm nay nhất thảm tổng nghệ khách quý, vì một ngụm ăn, cư nhiên muốn chơi nhiều người như vậy tâm nhãn, ta cái này fans thật là có điểm đau lòng, bất quá đau lòng thì đau lòng, nhiếp ảnh gia, tiết mục tổ, ta mặc kệ các ngươi dùng cái dạng gì biện pháp, các ngươi cần thiết nếu muốn biện pháp chụp được nhà ta Nghị Nghị gây án hiện trường, các ngươi nếu chụp không được lời nói, như vậy ta liền đi đủ bằng cho các ngươi tiết mục. Kém bình. Trên lầu, ngươi như vậy hành vi là thật sự thực các độc, hảo đi, tuy rằng ta cũng đích xác không phải cái gì thứ tốt, ta cũng tính toán làm sao bây giờ. Khương Hiểu, ngươi là làm công, ngươi vì cái gì không đứng ở chúng ta làm công người này một mặt, ngươi biết ngươi như vậy có bao nhiêu quá mức, cỡ nào làm người thất vọng buồn lòng sao. Bất quá Khương Hiểu đang nói xong lời này thời điểm, La Nghị liền kéo kéo nàng quần áo, hơn nữa nhỏ giọng nói, cái kia, ta cảm thấy ta còn là muốn hơi nhắc nhở ngươi một chút, ngươi giống như không phải làm công người. Khương Hiểu hung hăng trừng mắt nhìn trừng La Nghị, hơn nữa dùng hung tợn thanh âm nói, ngươi nếu là không nói lời nào, như vậy không ai đem ngươi đưa người câm. La Nghị ngoan ngoãn câm miệng. 149 chương 149 Khương Hiểu làm mì sợi ngoài ý muốn ăn rất ngon. Trình Bân không chút để ý thanh âm liền vang lên, ta có thể lý giải các ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là ta còn là hy vọng các ngươi có thể hơi chút suy xét tình huống hiện tại, các ngươi nếu tại như vậy rong rong dài dài nói, như vậy các ngươi buổi tối thật sự không có gì đồ vật ăn. Ở Trình Bân nói xong lời này liền thật sâu thở dài, hơn nữa lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, ai, kỳ thật ta thật sự rất thiện lương, còn như vậy kịp thời nhắc nhở các ngươi. Nhưng là lời này, liền thay đổi Khương Hiểu cùng La Nghị khinh bỉ ánh mắt. Bất quá Khương Hiểu thu hồi chính mình ánh mắt lúc sau. Liền bắt đầu xoát nổi. Sửa sang lại Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên lưu lại cục diện rối rắm. Toàn bộ động tác vô cùng nước chảy mây trôi. Sau đó liền bắt đầu sát rau. Chu nghệ của ta nếu nói thật tốt nói, như vậy các ngươi khẳng định không tin. Hơn nữa ta thật sự sợ các ngươi ăn ta đổ vật độc chết. Tuy rằng ta thân phận ở chỗ này, nhưng là ta cũng không nghĩ có người mệnh. Lời này nói, là Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt liền thay đổi. Đồng thời Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Khương Hiểu như vậy liền bắt đầu khẩn trương lên. Cái này Khương Hiểu sẽ nấu cơm sao? Nhưng là cái này ý niệm vừa xuất hiện ở Nguyễn Phỉ Phỉ trong đầu thời điểm, liền lập tức bị Nguyễn Phỉ Phỉ đánh vỡ. Rốt cuộc Khương Hiểu là cái gì thân phận? Khương Hiểu từ nhỏ liền quá kiểu thân quán dưỡng sinh hoạt. Sao có thể sẽ này đó? Khẳng định sẽ khó ăn. Chính là theo Khương Hiểu sát rau, phía dưới, điều canh. Thẳng đến cuối cùng một chén hương khí phát múi mì sợi xuất hiện. La Nghị ở nhìn đến mì sợi thời điểm, cả người ánh mắt liền tức khắc sáng. Khương Hiểu, không nghĩ tới thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, ngươi cái này hương vị rất thơm a. La Nghị cười mỉa xuất hiện ở Khương Hiểu bên người. Hắn sắc mặt giờ phút này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Khương Hiểu, ngươi đừng nói như vậy, ta cái này mặt không nhất định thật tốt ăn, vạn nhất khó ăn. Vạn nhất khó ăn. La Nghị ở nghe được lời này liền cúi đầu nhìn thoáng qua Khương Hiểu nấu mặt. Sau đó La Nghị liền nghĩ tới phía trước Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên bận việc lâu như vậy thời gian, bận việc ra tới một cái kia lung tung rối loạn bộ dáng. Thật là hạt bận việc. Mà trước mắt cái này, nếu khó ăn nói, như vậy tốt nhất so với phía trước hảo. Khu khu khu. Ít nhất nhìn qua không khó ăn. Nhìn qua có thể ăn. Ít nhất có thể nuốt xuống đi. Vừa rồi cái kia đồ vật thật sự không có hạ miệng dục vọng. La Nghị liền ở ngay lúc này yên lặng nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó nói, nhưng là ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng làm nhất định ăn ngon. Khương Hiểu nhìn đến La Nghị cái dạng này liền tò mò lên, ngay sau đó liền cười nói, ác ngươi nhưng thật ra nói, ngươi vì cái gì tin tưởng, ta cái dạng này, nhìn qua đều không giống như là cái gì đáng tin cậy bộ dáng, ngươi vì cái gì phải tin tưởng. Nhưng là không nghĩ tới, ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, La Nghị lập tức liền phản bác, ngươi vì cái gì có ý nghĩ như vậy, cái gì gọi là ngươi nhìn qua đều không thế nào đáng tin cậy, ngươi từ địa phương nào nhìn qua không đáng tin cậy, dù sao ta nhìn không ra, một chút đều không có nhìn ra tới. Khương Hiểu liền dứt khoát trực tiếp đem mì sợi đưa qua đi. Tuy rằng La Nghị nói rất nhiều, nhưng là giáp mặt điều thật sự đoan đến chính mình trước mặt thời điểm, hắn trong lòng vẫn là có điểm sợ hãi. Chính là vừa rồi nói nhiều như vậy. Hiện tại mặc dù lại như thế nào sợ hãi, cũng không có gì dùng. Rốt cuộc như bây giờ dưới tình huống, hắn cũng không có gì ăn ngon. Cũng có thể lợi dụng cơ hội này, hướng Khương Hiểu kỳ hảo, làm Khương Hiểu biết hắn chỗ tốt, nói như vậy, ở về sau trong tiết mục, như vậy là có thể đủ hơi chút hảo quá một chút. Ngay sau đó liền cầm lấy chiếc đũa khai ăn. 150 chương 150 ăn ngon đến khóc ca. Đương La Nghị từ Khương Hiểu trong tay đoan quá mì sợi thời điểm. kỳ thật mọi người đều nhìn lại đây. Đặc biệt là Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ. Nếu khó ăn nói, như vậy là có thể đủ đem vừa rồi tình huống nghịch chuyển. Khẳng định sẽ khó ăn. Mà La Nghị ở ăn một ngụm, đôi mắt liền sáng. Không sai, chính là sáng. Ngay sau đó liền nhìn về phía Khương Hiểu, như thế nào ăn ngon như vậy, ngươi làm mì sợi như thế nào có thể ăn ngon như vậy, ăn ngon, quả thực ăn quá ngon. La Nghị là thật sự không nghĩ tới Khương Hiểu làm mì sợi như vậy ăn ngon. Quả thực liền có thể nói là hắn đời này ăn qua ăn ngon nhất mì sợi. Thật là ăn ngon. Quả thực đều có thể nói là ăn ngon đến khóc. Thật là ăn ngon đến khóc. Ô ô ô, thật là ăn quá ngon. Ngươi đừng nói như vậy, đây là bình thường mì sợi, ngươi như vậy thật là có điểm khoa trương. Ngươi cái dạng này, nếu không biết nói như vậy còn tưởng rằng ta làm cái gì cái gọi là nhân gian mỹ vị, ngươi đừng quá khoa trương, ngươi nếu khoa trương nói, như vậy ta liền sẽ ngượng ngùng. Nhưng là không nghĩ tới, La Nghị ở nghe được lời này lúc sau, liền lắc lắc đầu, ta không phải khoa trương, thật sự không phải khoa trương, cái này thật sự siêu cấp ăn ngon, ta thật sự không có gặp qua như vậy ăn ngon đồ vật. La Nghị cái này khoa trương bộ dáng, làm người bên cạnh đều không tin. Nguyễn Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới cái này La Nghị cư nhiên nói như vậy. Chẳng lẽ cái này La Nghị thật sự muốn cho Khương Hiểu cầu sao? Nếu sớm biết rằng cái này La Nghị như vậy không có xương cốt nói, như vậy liền không lựa chọn cái này. Nhưng mà hiện tại lúc này, nàng thật sự khó mà nói cái gì. Thật là đáng chết ta. Liền ở ngay lúc này Kiều Miên nghi hoặc thanh âm liền vang lên tới, thật sự ăn ngon như vậy sao? Nghe được Kiều Miên thanh âm, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng liền không khỏi vui vẻ. May mắn cái này Kiều Miên nói chuyện. Tiểu Miên nói chuyện, như vậy chính mình lại mở miệng liền có vẻ không như vậy. Ăn ngon, ăn rất ngon, ngươi nếu là không tin nói, như vậy ngươi cũng có thể tới nếm một chiếc đũa, bất quá ngươi chỉ có thể là nếm một chiếc đũa, ngươi không thể nếm nhiều, rốt cuộc ta đều không đủ ăn. Tiếp theo Kiều Miên liền cười đi tới La Nghị bên người. Tiểu Miên cũng không tin, Khương Hiểu làm có thể thật tốt ăn. Cái này La Nghị chính là diễn nhiều. Vừa vặn có thể cho chính mình lợi dụng cơ hội này. Cứ như vậy, Tiểu Miên cầm lấy chiếc đũa. Nếm một cái miệng nhỏ, giáp mặt điều đi vào trong miệng thời điểm, thân thể của nàng liền tức khắc sửng sốt. Bởi vì đích xác hương vị không tồi. Hiện tại Kiều Miên liền lâm vào rối rắm chính mình nên làm như thế nào, có phải hay không nên trợn tròn mắt nói dối, nói cái này không thể ăn, nếu thật sự làm như vậy nói, như vậy sẽ có cái gì cái gọi là nguy hiểm, nhưng là không nói, chẳng lẽ liền như vậy thừa nhận ăn ngon sao. Liên ở Kiều Miên rối rắm thời điểm, Khương Điểu thanh âm liền vang lên. Cái này vốn dĩ liền không có cái gì khó khăn, chính là đơn giản sau mì sợi, có cái gì cái gọi là khó khăn, ta cảm thấy hơi chút có điểm sinh hoạt thưởng thức người đều sẽ, La Nghị ngươi vẫn là đừng nói như vậy, ngươi tại như vậy lời nói, như vậy không chuẩn còn tưởng rằng ngươi là dùng nhiều tiền tìm tới vai diễn phụ đâu. La Nghị, cái này là thật sự ăn ngon, ta thật sự không có nói bừa, một chút nói bừa đều không có, thật sự ăn ngon, ta thề với trời. Mà liền ở ngay lúc này Khương Hiểu liền thật sâu thở dài. Ngươi cái này không tiền đồ bộ dáng, kỳ thật ta làm thật sự không có cỡ nào ăn ngon, chẳng qua ngươi hôm nay mệt mỏi một ngày, không có ăn cái gì thứ tốt, nếu là đổi làm là bình thường nói, ta điểm này tay nghề, căn bản là nhập không được ngươi mắt. 151 chương 151 buộc trụ nam nhân tâm trước buộc trụ nam nhân dạ dày. Ngươi cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc ngươi như vậy thân phận, có thể ăn đến ngươi là mặt, như vậy là vinh hạnh của ta. La Nghị hiện tại là thật sự đói bụng. Hiện tại ăn như vậy mấy khẩu. Xem như hoàn toàn đem ăn uống mở ra. Ở cùng Khương Hiểu nói chuyện thời điểm, liền thành thạo đem đồ vật đều ăn xong rồi. Hơn nữa La Nghị vẫn là một cái 1m8 mấy đại nam nhân, mặc dù là ăn xong rồi, như vậy cũng không có nhiều ít phân lượng, dạ dày vẫn là có điểm vắng vẻ. Liền đáng thương hề hề nhìn Khương Hiểu, cái kia, Khương Hiểu ngươi có thể lại cho ta làm điểm sao? Khương Hiểu nhìn đến La Nghị đáng thương hề hề đôi mắt nhỏ, hơn nữa thanh âm còn có điểm thật cẩn thận liền tức khắc cười. Ngươi đều đem ta mỉ sợi thổi thành cái dạng này, ta nếu là không cho ngươi làm, như vậy ta thật sự quá không phải người, chỉ cần ngươi không chê liền hảo. Không chê, không chê, ta sao có thể sẽ ghét bỏ a? Ngay sau đó Khương Hiểu liền bắt đầu một lần nữa nấu nước phía dưới. La Nghị liền ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Liền cùng cái tiểu cầu. Phát sóng trực tiếp làn đạn. Ta hiện tại cảm thấy cái này Nghị Nghị thật sự thực hảo lừa a, hơi chút cấp điểm ăn là có thể đủ lừa đi. Ô ô ô. Nhìn đến Nghị Nghị ngoan ngoan bộ dáng, ta thật là cảm giác chính mình tâm đều phải hóa, thật là muốn hóa, ô ô ô, ta thật sự hảo tưởng sờ sờ Nghị Nghị, thật sự tưởng. Khương Hiểu thủ pháp, thật là rất quen thuộc a. Bất quá chính là một chén mì mà thôi, này có cái gì, là cá nhân đều có thể đủ làm tốt đi. Ha ha, kia vừa rồi hai người như thế nào không thể làm, còn làm cho hỏng bét, ta hiện tại thật là cảm thấy Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên hai người chính là kéo chân sau, cái gì đều không biết, liền biết lấy tiền. Trên lầu, ngươi không nói, ta còn không có phát hiện đâu, Khương Hiểu là cái gì thân phận, thiên kim đại tiểu thư, làm việc thời điểm một chút đều không qua loa, xuống bếp thủ pháp lại là như vậy thuận, hoàn toàn không có một chút cái giá. Ta hiện tại thật sự cảm thấy này đó 208 vê đút thật là giống cái loại này phất nhanh thổ người giàu có, một chút tu dưỡng đều không có, hoàn toàn đều không có đứng đắn đại tiểu thư như vậy khí chất, hiện tại ta cũng không biết Tạ Hoài Nghiên vì cái gì chướng mắt cái này Khương Hiểu, chẳng lẽ là bởi vì hạt sao? Trên lầu, ngươi là Khương Hiểu Thủy Quân, ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Ngươi như vậy thật là có điểm thật quá đáng, Khương Hiểu là cái dạng gì người, ngươi cảm thấy còn dùng tẩy sao? Làn đạn các loại đại chiến. Nhưng là ở hiện trường Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên lại rất bất an. Bởi vì các nàng hiện tại gặp phải một loại xấu hổ trường hợp. Liên ở ngay lúc này, Cao Kinh Tường lại đây. La Nghị nhìn đến Cao Kinh Tường liền lập tức tiếp đón, Cao Đại Ca, ngươi mau tới, cái này mì sợi siêu cấp ăn ngon. Bất quá nói xong lúc sau liền ý thức được chính mình nói lời này có điểm không đúng, rốt cuộc đây chính là Khương Hiểu làm mì sợi. Hiện tại La Nghị thật là cảm thấy ăn hồ đồ. À, Khương Hiểu, ta hiện tại thật sự hoài nghi ngươi ở cái này mì sợi bên trong hạ cái gì dược, làm ta như vậy không có lý trí, thật sự, ăn quá ngon. Khương Hiểu nhìn đến La Nghị cái dạng này liền trực tiếp cười, ngay sau đó đẩy mặt ngạo kiều nói, chẳng lẽ ngươi không biết, muốn xuyên trụ một người nam nhân tâm liền phải trước xuyên trụ một người nam nhân dạ dày, cho nên chủ nghệ của ta chính là chuyên môn học quá. Nói tới đây liền nhìn về phía vừa tới Cao Kinh Tường, ngay sau đó nói, Cao Đại Ca, nếu ngươi tin tưởng ta làm ăn ngon nói, như vậy ngươi liền ăn. Cao Kinh Tường kỳ thật cũng là nghe hương vị tới. Nhưng là nghe được là Khương Hiểu làm, liền có điểm do dự. Nhưng là Khương Hiểu một nữ nhân đều nói như vậy, hắn một đại nam nhân còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ không cho nữ nhân mặt mũi sao? 152 chương 152 Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Tiểu Miên xấu hổ. Liền cái này hương vị, ta đều cảm thấy ăn ngon. Cao Kinh Tường tùy ý nói. Nhưng là không nghĩ tới, La Nghị nghe được lời này liền bắt đầu kích động lên, cái này thật sự ăn ngon, siêu cấp ăn ngon. Ta không có lừa ngươi, thật sự, ta thể, ta dùng ta tiết tháo thể. Khương Hiểu hiện tại thật sự cảm thấy cái này La Nghị hơi chút có điểm qua. Đến mức này sao? Cứ như vậy một chén mì. Nếu La Nghị nếu là biết Khương Hiểu trong lòng tưởng sự tình, như vậy khẳng định sẽ lập tức nói, đến nỗi, phi thường đến nỗi, siêu cấp đến nỗi. Hiện tại này chén mì đã không phải bình thường một chén mì, ở ngay lúc này xuất hiện một chén mì, thật là có thể nói là lâu hạn gặp mưa rào, người ở tuyệt cảnh bên trong nhìn đến hy vọng. Mấu chốt chính là, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên hai người lăn lộn quá tuyệt. Thậm chí nghĩ đến phía trước các nàng làm gì đó, hắn liền có điểm ghê tởm. Cứ như vậy, Cao Kinh Tường ở La Nghị cực lực đề cử hạ, bắt đầu ăn. Mà kết quả cuối cùng, đương nhiên là cùng La Nghị giống nhau. Vội như vậy một ngày, có thể ăn thượng tốt như vậy một chén mì. Ai trong lòng đều thoải mái. Tiếp theo ba người liền bắt đầu vừa nói vừa cười bắt đầu ăn mì. Nay liền có vẻ Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên có điểm xấu hổ. Rốt cuộc các nàng hiện tại còn bị đói. Hiện tại các nàng nếu ăn Khương Hiểu làm mặt nói, như vậy không phải hướng tới Khương Hiểu cúi đầu, nhưng là các nàng đã đem đồ vật làm tạm, hiện tại nếu là đi nấu cơm, làm như vậy so vừa rồi tốt lời nói, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại thật là có điểm cưới lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Hơn nữa Khương Hiểu làm mặt, cái này mùi hương, thật sự không phải giống nhau ăn ngon a. Nguyễn Phỉ Phỉ càng không thể hướng Khương Hiểu cúi đầu. Nếu thật sự hướng tới Khương Hiểu cúi đầu nói, như vậy nàng về sau liền khả năng sẽ ở Khương Hiểu trước mặt không dám ngẩng đầu. Tình huống như vậy, Nguyễn Phỉ Phỉ sao có thể sẽ làm sự tình phát sinh a? Lúc này Khương Hiểu nói ồ nói tả thanh âm liền vang lên, ta cái này tay nghề thật sự không phải thổi, ta còn sẽ làm rất nhiều đồ ăn, theo ta cái này tay nghề, cho nên ta mới có thể đủ đem lão công tâm đắn đo gắt gao. Nấu ăn là có thể đủ bắt chẹt nam nhân tâm, như vậy đầu bếp còn không phải là mị lực mười phần. Nguyễn Phỉ Phỉ rốt cuộc là nhịn không được. Mà Khương Hiểu ở nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm, liền ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Phải biết rằng nàng nói lâu như vậy, đều có thể nói là, nói đến miệng khô lưỡi khô nông nỗi, nếu là cái này cái gọi là nữ chủ lại không nói lời nào nói, như vậy thật sự không biết nói cái gì. Thật là có điểm từ nghèo cảm giác. Khương Hiểu nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mà Nguyễn Phỉ Phỉ liền vẻ mặt chấn định, hơn nữa lời lẽ chính đang nói, tình yêu là trên thế giới này thuần túy nhất đồ vật, ngươi nếu ôm tính kê tâm tư. Như vậy khẳng định không chiếm được tình yêu, rốt cuộc ngươi như vậy hành vi, ngược lại như là làm bẩn tình yêu người, sao có thể sẽ được đến cái gọi là tình yêu. Lời này, làm mọi người đều trầm mặc. Khương Hiểu thật sự rất tưởng vỗ tay. cái này nữ chủ không hổ là nữ chủ A. Cư nhiên có thể nói ra như vậy một phen đạo lý. Quả nhiên ngưu bức. Nhưng là Khương Hiểu trong lòng bội phục, nhưng là mặt ngoài vẫn là ở tiếp tục thực hiện trách nhiệm của chính mình. Trên thế giới này, nam nữ đều là bình đẳng, nữ nhân không nhất định một hai phải chờ người khác tới ái, mà là gặp được người mình thích chủ động xuất kích không được sao. Mặt khác ta thật sự cảm thấy, chỉ cần không lo tiểu tam, không làm ra một bộ trà xanh bộ dáng, không đề cập đạo đức vấn đề đều không có việc gì. Khương Hiểu nói tới đây liền hơi chút tạm dừng một chút, dù sao ta cũng sẽ không giống có loại nữ nhân, luôn mồm kêu ca ca, sau đó lại làm một ít trà xanh sự tình. 153 chương 153 cái này đáng chết Khương Hiểu. Khương Hiểu, ngươi lời này nói, ngươi như thế nào có thể khẳng định người kia chính là trà xanh, chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, sở hữu nữ nhân đều là trà xanh sao? Tiểu Miên ở Khương Hiểu nói như vậy một đống lời nói lúc sau liền lập tức ý thức được Nguyễn Phỉ Phỉ muốn có hại, lập tức liền mở miệng nói. Nguyễn Phỉ Phỉ quả nhiên ở Tiểu Miên nói xong lời này lúc sau, cả người đều trở nên kiên cường lên. Khương Hiểu, tâm tư của ngươi có điểm quá nặng, đặc biệt là đối chúng ta nữ nhân, vì cái gì mọi người đều là nữ nhân, ngươi lại muốn cái dạng này, không phải có câu nói gọi là nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, ai? Nguyễn Phỉ Phỉ đầy mặt bất đắc dĩ nói. Cái dạng này, không biết nói. Như vậy còn tưởng rằng Khương Hiểu là làm cái gì quá mức sự tình. Bên cạnh những người khác đều không dám nói lời nào. Đặc biệt là La Nghị, liền yên lặng lui về phía sau vài bước. Rốt cuộc đây là nữ nhân đánh nhau. Nữ nhân đánh nhau, hắn cái này đại lao ra là căn bản không có biện pháp nhúng tay. Hơn nữa xem cái dạng này, nếu hắn nếu là thật sự nhúng tay nói, như vậy khẳng định không có gì kết cục tốt. Như bây giờ đề tài, hắn mặc dù thật là có tâm giúp Khương Hiểu, nhưng là cũng không có gì biện pháp. Rốt cuộc trà xanh linh tinh nói, nam nhân vẫn là ít nói một ít. Nam nhân nếu là nhúng tay đề tài như vậy kết cục khẳng định sẽ không đặc biệt hảo quá. Ác! Ngươi vì cái gì như vậy kích động, chẳng lẽ ngươi đã làm cùng loại sự tình, ngươi cho rằng như vậy hành vi là đúng sao? Đương Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, Tiểu Miên liền theo bản năng câm miệng. Không thể lại tiếp tục theo Khương Hiểu nói đi xuống nói. Nếu là ở tiếp tục theo Khương Hiểu nói đi xuống nói, như vậy thật sự rất nguy hiểm. Khương Hiểu! Ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi, ngươi vì cái gì như vậy trả đũa, ngươi như vậy thái độ thật là có điểm không tốt. Nguyễn Phỉ Phỉ không nghĩ tới, cái này Kiều Miên cư nhiên như vậy sợ phiền phức. Cho nên xem cái này Kiều Miên ánh mắt liền có điểm trách cứ ý tứ. Mà Kiều Miên cũng minh bạch Nguyễn Phỉ Phỉ ánh mắt. Nhưng là nàng cũng thực vô ngữ. Liên như bây giờ tình huống, trước nay đều không có hứa hẹn chính mình cái gì cái gọi là chỗ tốt, cứ như vậy tình huống, chính mình sao có thể trực tiếp đi lên xung phong. Hoàn toàn đều không có một chút lo dịp được không? Khương Hiểu, ta chính là khinh thường như vậy nữ nhân, một ngụm một cái muội muội, một ngụm một cái, ta đem ngươi coi như tốt nhất ca ca, ha ha, hảo cái ca ca, nếu thật sự đem người kia coi như ca ca nói, như vậy vì cái gì muốn cấm nữ nhân khác tiếp xúc, lại không phải thật sự muội muội, hơn nữa mặc dù thật là có huyết thống quan hệ muội muội, cũng không có tư cách quản ca ca sự tình, rốt cuộc ta chỉ nghe nói qua, trưởng huynh vi phụ, trưởng tẩu vì mẫu. Ta không có nghe nói qua muội muội vì mẫu. Vô luận từ địa phương nào một chút lo dịp đều không có. Lời này liền hoàn toàn đối làm Nguyễn Phỉ Phỉ nói không ra lời. Ai, hảo, hảo, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đều mau chết đói. Ở chỗ này cùng ngươi nói này đó không có ý nghĩa sự tình. Chậm trễ cơm khô thời gian, hoàn toàn chính là tội lỗi, tội lỗi. Nói xong, Khương Hiểu liền xoay người rời đi. Nhưng là Khương Hiểu như vậy thao tác, càng là làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng khó chịu. Thật giống như bị một hơi hung hăng nghẹn, căn bản là không thể đi lên hạ không tới cảm giác, thật là sắp tức chết rồi. Đang nhìn hết thể người khởi sướng. Trên mặt đều là cao hứng biểu tình, giống như hoàn toàn đều không có đem vừa rồi tranh chấp phóng tới trong mắt, như vậy thật là cảm giác làm Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình chính là một cái đồ ngốc, một cái rõ đầu rõ đuôi đồ ngốc. Cái này đáng chết Khương Hiểu. 154 chương 154 Nguyễn Phỉ Phỉ dầu muối không ăn. Nguyễn Phỉ Phỉ đem Tiểu Miên kéo đến yên lặng địa phương. Tiểu Miên. Nguyễn Phỉ Phỉ nhẹ nhàng hô một tiếng, nhưng là ở hô một tiếng lúc sau đều không nói cái gì. Vốn dĩ Tiểu Miên còn tưởng rằng cái này Nguyễn Phỉ Phỉ đem chính mình gọi vào nơi này, chính là muốn chính mình hứa hẹn sự tình gì. Nhưng là nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy liền hơi hơi có điểm không vui. Nữ nhân này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tình huống hiện tại, rõ ràng là nàng có cầu chính mình. Đích xác tình huống hiện tại, chính mình thật là trông cậy vào thông qua nàng đạt được cái gì cái gọi là tài nguyên. Nhưng là mặc dù lại như thế nào thu hoạch cái gọi là tài nguyên, nhưng là nữ nhân này cũng không cần phải bày ra một bộ như vậy. Hơn nữa liền hiện tại cái dạng này, như vậy muốn chính mình làm cái gì? Chẳng lẽ trước mở miệng cầu Nguyễn Phỉ Phỉ sao? Liền hiện tại cái dạng này, sao có thể a? Tiểu Miên cũng không nói gì thêm, rốt cuộc như bây giờ tình huống, Nguyễn Phỉ Phỉ có thể hợp tác người cũng chỉ có chính mình. Cứ như vậy, thời gian một phút một giây quá khứ. Cuối cùng Nguyễn Phỉ Phỉ cũng chỉ có thể là lại lần nữa mở miệng. Tiểu Miên, tình huống hiện tại, ngươi cũng có thể biết, hiện tại cái này Khương Hiểu có điểm quá càng rỡ, ta Nguyễn Phỉ Phỉ vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Liền căn bản không biết nói cái gì cho phải. Tiểu Miên nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này liền biết chính mình lựa chọn đúng rồi. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ hoàn toàn là bị Khương Hiểu khí chứ. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hơn nữa từ cái này Nguyễn Phỉ Phỉ tình huống tới xem, nữ nhân này hoàn toàn đều không có cái gì cái gọi là đầu óc, như vậy nữ nhân, chính mình mới có thể hảo hảo lợi dụng. Ta. Tiểu Miên liền an tĩnh chờ. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự sốt ruột. Nhưng là Tiểu Miên càng là nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ sốt ruột, như vậy tâm tình liền càng tốt. Ngay sau đó Nguyễn Phỉ Phỉ liền mở miệng, như bây giờ tình huống, đối với ngươi ta đều không tốt, tỉ như ở tiết mục mặt trên, chúng ta hai cái đều không có cái gì cái gọi là màn ảnh, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác, nói như vậy, đối với ngươi cùng ta đều hảo. Hợp tác, như thế nào hợp tác, chẳng lẽ ngày mai cắt lúa mạch thời điểm, ta trộm đem ta cắt lúa mạch phóng tới ngươi trong giường, như vậy làm ngày mai ngươi được đến đệ nhất danh, sau đó làm nổi bật, ngươi nếu là ý tứ này nói, như vậy ta liền đáp ứng ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ ở Kiều Miên nói xong lời này lúc sau liền bắt đầu sốt ruột lên, ta không phải ý tứ này, ngươi, vì cái gì muốn cùng Khương Hiểu làm trái lại, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cùng Khương Hiểu có xích mích. Ta cùng Khương Hiểu không có gì cái gọi là ăn tết, phải biết rằng Khương Hiểu không phải giới giải trí người, ở hôm nay phía trước, ta căn bản là không có tiếp xúc quá Khương Hiểu, ta có thể cùng Khương Hiểu có cái gì cái gọi là ăn tết ta. Nguyễn Phỉ Phỉ, kia vì cái gì? Kiều Miên không trả lời vấn đề này. Chỉ là đầy mặt tươi cười nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ. Người rốt cuộc muốn cái gì? Nguyễn Phỉ Phỉ chỉ có thể là mở miệng. Lời này khiến cho Kiều Miên cười, ta có thể muốn cái gì? Ta bất quá chính là giới giải trí tiểu trong suốt, ta có thể đạt được như vậy tài nguyên, là ta may mắn, phải biết rằng ta phía trước nhưng không có cái này mệnh, có thể đạt được như vậy tốt tài nguyên, ta thật sự hy vọng ta về sau như vậy tài nguyên có thể càng nhiều. Kiều Miên cảm thấy chính mình đem nói tới rồi nơi này. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Nếu cái này Nguyễn Phỉ Phỉ còn như vậy giả ngu nói. Nhưng là cái này ý niệm xuất hiện ở Kiều Miên trong đầu thời điểm. Kiều Miên liền lập tức đánh vỡ. Ngươi như vậy ưu tú, ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ đạt được cùng nhiều tài nguyên. Kỳ thật ngươi phía trước tiết mục, vẫn là cái gì, ta đều có xem. Kiều Miên nghe được lời này thời điểm, trên mặt trừ bỏ hát tuyến, như vậy vẫn là hát tuyến. Cái này đáng chết Nguyễn Phỉ Phỉ, như thế nào cảm giác dầu muối không ăn. 155 chương 155. Nguyễn Phỉ Phỉ, ta biết ngươi là có ý tứ gì, hảo, chúng ta cũng không cần lại như vậy vòng quanh, nếu lại tiếp tục vòng quanh nói, như vậy chỉ có thể là lãng phí chúng ta thời gian, ngươi nói đúng sao? Nguyễn Phỉ Phỉ gật gật đầu, ngay sau đó tỏ vẻ tán thành. Sau đó Kiều Miên liền tiếp tục nói, ngươi còn không phải là muốn cùng ta hợp tác, sau đó đối phó Khương Hiểu, thậm chí có thể nói, có chút lời nói, có một số việc, ngươi không thích hợp làm, đều làm ta đi làm. Nguyễn Phỉ Phỉ trầm mặc. Tiểu Miên xem như đã nhìn ra, nữ nhân này thật là thực trang. Bất quá cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc nếu là không giả bộ một cái đáng thương hề hề bộ dáng nói, như vậy những cái đó đại tổng tài sao có thể sẽ coi trọng như vậy nữ nhân. Ngươi vì cái gì không tỏ thái độ, ai, chúng ta đều như vậy, ngươi còn không tỏ thái độ, ngươi không cảm thấy có điểm lãng phí thời gian sao. Kỳ thật chúng ta đều biết đối phương muốn cái gì, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy vì cái gì muốn lãng phí thời gian. Hiện tại lãng phí thời gian hoàn toàn là một loại ngu xuẩn hành vi, rốt cuộc Khương Hiểu cũng không phải là cái gì dễ đối phó, hơn nữa liền như bây giờ dưới tình huống, ngươi chỉ có thể là cùng ta hợp tác, nếu ngươi không cùng ta hợp tác nói, như vậy ngươi chỉ có thể là bị cái kia Khương Hiểu hung hăng khi dễ, chẳng lẽ ngươi thật là tưởng bị Khương Hiểu khi dễ, hoặc là ngươi trong lòng thật sự cam tâm sao? Lời này rốt cuộc là làm Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt biểu tình thay đổi, trở nên vô cùng kiên nghị, bởi vì vừa rồi ở Kiều Miên nói chuyện thời điểm, nàng trong đầu đều là Khương Hiểu khoe khoang biểu tình. Nguyễn Phỉ Phỉ không nghĩ Khương Hiểu vẫn luôn khoe khoang. Nếu không cam lòng, như vậy liền cùng ta hợp tác, ta có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn giúp ta. Như thế nào giúp ngươi? Tiểu Miên, ta biết ngươi phía sau có người nào, ta ý tứ rất đơn giản, ta hy vọng thông qua ngươi thu hoạch một ít cái gọi là tài nguyên, sau đó làm ta tình huống cao hơn một tầng. Chính là Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được lời này lại bất đắc dĩ nói, cái này ngươi. Nguyễn Phỉ Phỉ nói còn không có nói xong đã bị đánh gãy. Ngươi nếu không cho ta cái gì, như vậy ta vì cái gì cùng ngươi hợp tác, hơn nữa ngươi phải biết rằng Khương Hiểu phía sau chính là cái gì, Khương Hiểu chính là Khương gia đại tiểu thư, ta nếu đứng ở ngươi bên này, như vậy chính là đắc tội Khương gia đại tiểu thư, như vậy ta rất nguy hiểm, ngươi vì cái gì muốn ta mạo như vậy nguy hiểm tình huống cùng ngươi chơi. Nguyễn Phỉ Phỉ, chẳng lẽ ngươi không phải xem Khương Hiểu như vậy hành vi không vừa mắt? Hiện tại Kiều Miên thật là có điểm tưởng trận trắng mắt. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thật là đủ rồi. Chính mình đều đem nói tới rồi tình trạng này, như vậy hắn còn đang nói lời này, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, không có gì ý nghĩa. Ta xem Khương Hiểu không vừa mắt, ta trước nay đều không có xem Khương Hiểu không vừa mắt, rốt cuộc ta là cái gì cái gọi là thân phận, Khương Hiểu là cái gì cái gọi là thân phận, thậm chí nói không dễ nghe, ta như vậy thân phận, sao có thể vào Khương Hiểu mắt. Hảo, ta hiện tại cảm thấy ở tiếp tục cùng ngươi nói chuyện, hoàn toàn đều là lãng phí thời gian, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta đi trước, nếu ngươi nghĩ kỹ rồi, như vậy lại đến tìm ta đi. Tiểu Miên nói xong lời này lúc sau, liền xoay người rời đi. Nhưng là Kiều Miên còn không có đi vài bước thời điểm, phía sau liền vang lên Nguyễn Phỉ Phỉ sốt ruột thanh âm, chẳng lẽ ngươi phía trước như vậy giúp ta, không phải bởi vì Hoài Nghiên duyên cớ sao? Lời này thành công làm Kiều Miên khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Xem ra cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thật là trang. Bất quá cái này Nguyễn Phỉ Phỉ như vậy trang, có ý tứ sao? Lãng phí thời gian, thật là lãng phí thời gian. Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy lòng tham, thu tạ Hoài Nghiên chỗ tốt còn cái dạng này. Thấu chương xong. 156 chương 156. Nguyên lai ngươi biết ta, ngươi nếu biết đến lời nói, như vậy ngươi vì cái gì muốn như vậy rong rong dài dài, ngươi như vậy rong rong dài dài hoàn toàn chính là chậm trễ thời gian hảo đi, ai, chúng ta cũng là nghệ sĩ, cũng là đại minh tinh, ngươi như vậy chậm trễ thời gian thật sự không thú vị. Kỳ thật Kiều Miên hiện tại thật sự cảm thấy cái này Nguyễn Phỉ Phỉ so ra kém Khương Hiểu. Nhưng là không có cách nào a. Chính mình không có cái kia năng lực có thể đáp thượng Khương Hiểu cái này tuyến. Ai, nếu thật sự đáp thượng Khương Hiểu cái này tuyến nói, như vậy liền đơn giản nhiều. Nếu ta nếu là không có đoán sai nói, ngươi khẳng định nghĩ, nếu Tạ Tổng đã dặn dò ta, như vậy phải hảo hảo dựa theo Tạ Tổng ý tứ tới, ta phải hảo hảo phối hợp ngươi đối phó Khương Hiểu, nhưng là ngươi lại không có cùng ta thẳng thắn thành khẩn ý tứ. Ngươi cái dạng này, thật là làm ta có điểm khó làm, ai? Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn cái này Kiều Miên. Đột nhiên cảm thấy cùng cái này Kiều Miên ở chung, chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng là liền như bây giờ tình huống, nàng căn bản là không có cái gọi là đường lui. Nếu không có cái gọi là đường lui, như vậy cũng chỉ có thể là về phía trước đi. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Nguyễn Phỉ Phỉ nói lời này liền suy nghĩ, chính mình làm như vậy hoàn toàn đều là vì Tạ Hoài Nghiên. Đối, không phải bởi vì tư tâm, mà là tất cả đều vì Tạ Hoài Nghiên. Rốt cuộc liền Khương Hiểu như vậy nữ nhân, nếu lại tiếp tục đại ở Tạ Hoài Nghiên bên người, tuy rằng Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy Tạ Hoài Nghiên không phải giống nhau nam nhân, khẳng định sẽ không bị Khương Hiểu như vậy nữ nhân mê hoặc. Chính là vạn nhất đâu. Vạn nhất thật sự bị mê hoặc làm sao bây giờ? Tạ Hoài Nghiên đối chính mình tốt như vậy, chính mình thiệt tình đem Tạ Hoài Nghiên coi như ca ca, vì cái này vạn nhất, Nguyễn Phỉ Phỉ thiệt tình cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì? Vì hắn, làm muội muội. Vì chính mình ca ca, vô luận làm cái gì đều có thể. Không sai, chính là như vậy. Ta muốn tài nguyên, nếu ta nếu là giúp ngươi nói, như vậy ngươi cần thiết ở ngươi phía sau người trước mặt đối ta nói tốt vài câu, nhiều cho ta một ít tài nguyên, liền đơn giản như vậy, ta biết đối với ngươi mà nói, hoàn toàn không có cái gọi là khó khăn. Nguyễn Phỉ Phỉ, mục đích của ngươi, ta biết, trước mắt cũng chỉ có thể từ ta tới giúp ngươi, ngươi hảo hảo ngẫm lại lời nói của ta. Nguyễn Phỉ Phỉ, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nếu ta nếu có thể đủ giúp được ngươi nói, như vậy ta khẳng định sẽ tận lực. Như vậy liền không thể chê, nếu hết chỗ chê tất yếu, như vậy ta liền đi rồi, rốt cuộc cái này tiết mục còn ở thu. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta muốn khẳng định đáp án, ta lại cho ngươi nói một lần, thật sự không cần phải lãng phí thời gian, chúng ta thời gian thật là thực quý giá, thậm chí nói không dễ nghe, nếu chúng ta không lãng phí thời gian, mà là lợi dụng thời gian này đối phó Khương Hiểu nói, như vậy Khương Hiểu thật sự khả năng xui xẻo. Kiều Miên thật là có điểm bất đắc dĩ, hiện tại Kiều Miên thật sự hoài nghi người này là thật khờ vẫn là giảng ốc. Cư nhiên có thể nói như vậy. Thật là không thú vị. Siêu cấp không thú vị. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Kiều Miên đều đem nói tới rồi tình trạng này, như vậy Nguyễn Phỉ Phỉ còn có cái gì biện pháp? Mặt khác, hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình thật là bất cứ giá nào. Cái gì đều bất cứ giá nào. Kiều Miên nghe được lời này liền cười. Ngay sau đó liền hướng tới Nguyễn Phỉ Phỉ đi rồi vài bước, ta rất rõ ràng ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, ngươi giúp ta mới có thể giúp ngươi, ta có thể trực tiếp cho ngươi nói, ta ta có thể cho ngươi sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn, làm ngươi đạt tới mục đích của ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đỡ ta thượng thanh vân. Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi là cái người thông minh, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Nguyễn Phỉ Phỉ gật đầu. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy liền hợp tác vui sướng. Thấu chương xong. 157 chương 157. Ở hai người đạt thành chung nhận thức lúc sau liền về tới thu hiện trường. Giờ phút này hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ tin tưởng 10 phần. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại có thể hoàn toàn đối phó Khương Hiểu, làm Khương Hiểu hung hăng biết cái gì gọi là cái gọi là giáo huấn. Nhưng là ngay sau đó thời điểm, các nàng liền trợn tròn mắt. Bởi vì Khương Hiểu bọn họ đều về tới nghỉ ngơi địa phương. Một chút ăn đều không có. Chẳng những ăn xong rồi, hơn nữa Khương Hiểu bọn họ còn đem chiến trường quét tước sạch sẽ. Khương Hiểu cùng La Nghị hai người liền nằm ở giá gỗ hạ, không chút để ý nói chuyện. La Nghị, ngươi cảm thấy cái này tiết mục tổ sẽ như thế nào lăn lộn chúng ta? Khương Hiểu, không biết, nhưng là ta cảm thấy ta hẳn là hảo hảo cân nhắc cân nhắc. La Nghị, cân nhắc cái gì, ngươi muốn làm cái gì sự tình? Khương Hiểu, cái này tiết mục tổ chính là cảm thấy con người của ta có điểm quá dễ khi dễ, cho nên một chút đều không có đem ta nói phóng tới trong mắt, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta cái này Khương gia đại tiểu thư, Tạ thị tập đoàn tổng tài phu nhân nếu thật sự sự tình gì đều không làm nói, như vậy ta nhiều không có mặt mũi. Nguyên bản nằm thẳng La Nghị ở nghe được lời này lúc sau liền lập tức nghiêng đi thân, đối, ngươi cần thiết phải hảo hảo tưởng cái này tiết mục tổ biết ngươi lợi hại, làm này đó tiết mục tổ hảo hảo hối hận. Ngươi chờ, làm ta cân nhắc một chút. Cao Kinh Tường liền ở ngay lúc này phụt một tiếng. Làn đạn, nếu là không có đoán sai nói, hiện tại nghị ý tưởng là, mau lộng chết tiết mục tổ. Mau đem tiết mục tổ lộng chết. Tiết mục tổ, ta liền hỏi ngươi hoảng không hoảng hốt, các ngươi sợ hay không? Tiết mục tổ, ta hy vọng các ngươi không cần sợ hãi cường quyền. Sợ cái gì sợ, các ngươi mục đích là làm tốt tiết mục. Chỉ cần có thể làm tốt tiết mục, như vậy cái gì đều không phải sợ. Người phải vì mộng tưởng làm rất nhiều sự tình. Trên lầu, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ không sợ tiết mục tổ người thật sự thấy được, thật sự cái gì đều mặc kệ, tiếp tục như vậy tìm đường chết sao? Cái này như thế nào là tìm đường chết? Nếu tiết mục tổ nếu là sợ nói, như vậy chúng ta tiết mục khẳng định sẽ không đặc biệt đẹp, chúng ta vì cái này tiết mục đẹp, cần thiết muốn đứng ở tiết mục tổ bên này, làm tiết mục tổ biết bọn họ phía sau có chúng ta, nói như vậy, tiết mục tổ là có thể đủ yên tâm lớn mật đi làm. Đúng, chúng ta cần thiết phải hảo hảo duy trì thẳng tiết mục tổ, làm tiết mục tổ biết bọn họ phía sau có chúng ta tồn tại, phải làm như vậy. Hiện trường không khí thực vui sướng a, nhưng là liền có vẻ Nguyễn Phỉ Phỉ cùng Kiều Miên càng thêm xấu hổ. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ thật là có điểm hối hận. Sớm biết rằng nói, liền ăn trước điểm đồ vật đang nói. Như bây giờ dưới tình huống, bọn họ còn có thể có biện pháp nào? Các nàng lại không thể cái gì đều không ăn, cũng chỉ có thể là đi đến bệ bếp bắt đầu phía dưới. Nhưng là lần này hạ lại là bạch mặt nước. Một chút hương vị đều không có. Cùng La Nghị nói chêm chọc cười Khương Hiểu thấy như vậy một màn thời điểm, liền cười. Cái này nữ chủ là thật sự vô dụng a. Bạch mặt nước, một chút hương vị đều không có phóng. Ít nhất trước phóng một chút cái gọi là gia vị đang nói. Bất quá nữ chủ lấy phòng bếp tiểu bạch hình tượng xuất hiện ở tổng nghệ mặt trên, đích xác xem như tốt, cũng có thể đem cái này coi như cái trưởng thành tuyến. Nhưng là, cái này tiết mục có điểm không thích hợp. Rốt cuộc cái này tiết mục chủ yếu chính là làm các loại cái gọi là việc nhà nông, nàng kia có thời gian đi cân nhắc cái gì cái gọi là trung nghệ, hơn nữa nàng có cái kia cái gọi là thời gian đi cân nhắc. Nghĩ đến đây thời điểm, Khương Hiểu liền cười. Thấu chương xong. 158 chương 158. Đưa một ngày quay chụp kết thúc. Tiểu Đinh đi tới Khương Hiểu trước mặt. Hơn nữa cung kính đối Khương Hiểu hội báo Tạ Hoài Nghiên tình huống. Đương Khương Hiểu nghe xong lúc sau, nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tổng kết xuống dưới chính là vô ngữ. Quá hết trô nói rồi. Ngay sau đó liền đi theo Tiểu Đinh đi rồi. Nhưng là nàng còn không có tới kịp cùng Tiểu Đinh đi vài bước thời điểm, đã bị Nguyễn Phỉ Phỉ ngăn lại tới. Đối với như vậy tình huống, Khương Hiểu một chút đều không nhiều lắm ngoài ý muốn. Nàng ngược lại lộ ra một bộ sốt ruột bộ dáng. Nguyễn Phỉ Phỉ, ta nói cho ngươi, ta hiện tại không có gì tâm tình ở chỗ này cùng ngươi xả. Ngươi cùng ta tránh ra, nếu là không cho khai nói, như vậy ta liền đối với ngươi không khách khí. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Khương Hiểu này phó sốt ruột bộ dáng, liền tức khắc minh bạch, ngay sau đó chạy nhanh nói, có phải hay không Hoài Nghiên xảy ra chuyện gì? Hoài Nghiên hắn làm sao vậy? Ngươi cho ta nói, hắn làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Ngươi nói hắn làm sao vậy, ngươi cấp Hoài Nghiên ăn thứ gì, Hoài Nghiên là cái gì thân phận, hắn giống nhau ăn đồ vật đều là trải qua sàng chọn, ngươi cho hắn ăn, ta cùng nói, nếu Hoài Nghiên thật sự xảy ra chuyện gì nói, như vậy ta khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. ngươi dẫn ta đi tìm Hoài Nghiên, ta muốn đi gặp Hoài Nghiên, ta muốn đi gặp Hoài Nghiên. Khương Hiểu những lời này rốt cuộc là làm Nguyễn Phỉ Phỉ sốt ruột. Chính là Khương Hiểu liền lạnh lùng hư một tiếng, ngươi tính cái gì thân phận, ngươi đem lão công của ta hại thành cái dạng này, hiện tại ngươi muốn ta mang ngươi đi gặp ta lão công, ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta hiện tại lộng chết tâm tình của ngươi đều có. Khương Hiểu nói xong lúc sau, liền trực tiếp đi rồi. Bất quá ở Khương Hiểu đi rồi vài bước, liền mở miệng nói, cái này vừa vặn là cái cơ hội tốt, có thể cho Hoài Nghiên biết, trên thế giới này, ai mới là đối hắn tốt nhất người, nói như vậy, ta liền có thể được như ước nguyện. Không sai, Khương Hiểu chính là cố ý lớn tiếng. Chính là vì nói cho nữ chủ nghe. Rốt cuộc, nàng mới không muốn đi chiếu cố Tạ Hoài Nghiên cái kia liếm cầu đâu. Hơn nữa chiếu cố Tạ Hoài Nghiên cái kia liếm cầu, căn bản là không có một chút cái gọi là chỗ tốt. Hiện tại ở nữ chủ trước mặt nói, tin tưởng nữ chủ liền tính là bò cũng sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, bò đến nam nhị trước mặt, chính mình liền không cần chiếu cố. Hiện tại Khương Hiểu thật sự cảm thấy chính mình cơ trí một đám. Hắc hắc. Cứ như vậy, Khương Hiểu đi theo Tiểu Đinh đi tới bệnh viện tư nhân. Đương tiến vào bệnh viện phòng bệnh thời khắc đó, Khương Hiểu thật giống như diễn tinh bám vào người giống nhau bổ nhào vào Tạ Hoài Nghiên mép giường. Hoài Nghiên, ngươi làm sao vậy, ngươi có việc sao? Ngươi địa phương nào không thoải mái, ngươi liền cho ta nói, ngươi biết không? Ta đang nghe nói ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta tâm thật sự sắp nắm thành một đống. Ha ha ha, thật là mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt sự tình gì đều có thể đủ phát sinh, hắn cư nhiên ăn nữ chủ làm gì đó ngộ độc thức ăn. Ha ha ha, cái này tiểu thuyết tác giả tưởng cốt truyện dùng đầu góc rốt cuộc có phải hay không người đầu góc ca, cư nhiên có thể nghĩ ra như vậy tạc nước cốt truyện. Đúng rồi, hắn kéo quần sao? Khu khu khu, hẳn là không thể nào, rốt cuộc một cái cốt truyện ở như thế nào tạc nước, như vậy cũng không thể tạc nước đến trình độ này đi. Tạ Hoài Nghiên. Hắn theo bản năng tưởng mở miệng. Nhưng là mới vừa há mồm thời điểm, liền ý thức không thích hợp. Chính mình muốn nói cái gì? Chẳng lẽ tưởng giải thích, chính mình không có kéo đúng quần, không có tạc nước đến trình độ như vậy. Hiện tại Tạ Hoài Nghiên thật là cảm thấy chính mình điên rồi. Bị nữ nhân này khí điên rồi. Thậm chí đều không có cái gọi là lý trí. Thật là đáng chết. Hoài Nghiên, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi hiện tại cái dạng này, thật là muốn ta cấp chết sao? Ngươi rốt cuộc có cái gì không thoải mái a? Thấu chương xong. 159 chương 159. Tạ Hoài Nghiên nhìn trước mắt cái này đầy mặt lo lắng, nhưng là nội tâm lung tung rối loạn nữ nhân, sau đó dùng nghiến răng nghiến lợi nói, ta không có việc gì. Chính là Tạ Hoài Nghiên nói chưa dứt lời, đương hắn nói lúc sau. Khương Hiểu liền càng thêm tinh thần, ngươi không có việc gì, ngươi có phải hay không sợ ta lo lắng, cho nên hướng ta, ngươi nói chuyện thanh âm đều như vậy, sao có thể không có việc gì, ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng ta nói, ta chính là thê tử của ngươi, ngươi thân thể không thoải mái, ta chiếu cố ngươi, hoàn toàn là theo lý thường hẳn là sự tình. Chậc chậc chậc, này nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hận không thể đem ta ăn, còn nói không có việc gì. Cái này liếm cẩu nam xứng thật là không được a, rõ ràng chính là ăn nữ chủ làm gì đó. Mới đưa đến hắn biến thành cái dạng này, hiện tại cư nhiên còn đối với ta phát giận, thật sự một chút cái gọi là đạo đức đều không có, thật là có điểm quá đáng giận. Tạ Hoài Nghiên thật là hết trô nói rồi. Bất quá Tạ Hoài Nghiên nghe Khương Hiểu này vui sướng khi người gặp họa thanh âm, liền cảm thấy chính mình phải làm điểm cái gì. Nếu không làm điểm gì đó lời nói. Như vậy người này thật là có điểm vui vẻ quá mức. Chính mình đều như vậy Khương Hiểu vì cái gì có thể như vậy vui vẻ, như vậy khoe khoang. Mấu chốt là khoe khoang tiếng lòng, thật là làm hắn trong lòng có điểm bực bội. Cho nên Tạ Hoài Nghiên liền trực tiếp duỗi tay, nắm đang ở lại nhải nữ nhân cằm, ngươi là thiệt tình muốn chiếu cố ta sao? Lời này thật là làm Khương Hiểu lộ bột một tiếng. Không biết có phải hay không Khương Hiểu ảo giác, Khương Hiểu cảm thấy trước mắt người nam nhân này có điểm không thích hợp, cảm giác trên người hơi thở có điểm nguy hiểm, làm nàng muốn rời xa người nam nhân này xúc động. Đương cái này ý niệm xuất hiện ở Khương Hiểu trong đầu lúc sau. Khương Hiểu đều nhịn không được chê cười chính mình. Như thế nào không nói lời nào, ngươi không phải luôn mồm nói muốn chiếu cố ta sao? Chẳng lẽ ngươi nói đều là gạt ta, chỉ là ngươi tùy tiện nói nói, mà không phải thiệt tình muốn chiếu cố ta? Khương Hiểu nghe được lời này lúc sau liền chạy nhanh nói, sao có thể à, ta sao có thể sẽ như vậy à, ta khẳng định là thiệt tình. Hoài Nghiên, ta đều cho ngươi nói không biết bao nhiêu lần, trên thế giới này, không có người so với ta đối với ngươi thiệt tình càng thật. Có người. Khương Hiểu ở nghe được Tạ Hoài Nghiên phun ra này hai chữ thời điểm liền tức khắc kích động lên, ai, chẳng lẽ ngươi tưởng cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ sao, ta đều nói không biết bao nhiêu lần, Nguyễn Phỉ Phỉ căn bản là không có khả năng so đến quá ta, nàng đối với ngươi làm cái gì, nguyện ý vì ngươi làm cái gì, ta có thể trực tiếp ở chỗ này đối với ngươi tỏ thái độ, ta cái gì đều nguyện ý vì ngươi làm, chỉ cần cha mẹ ta. Khương Hiểu lập tức câm miệng. Hảo đi, ngươi thắng, hoàn toàn thắng. Nhìn đến Khương Hiểu ăn mệt bộ dáng, Tạ Hoài Nghiên tâm tình liền không khỏi rất tốt. Hảo, ngươi nếu muốn chiếu cố ta, như vậy ngươi liền bắt đầu chiếu cố ta đi, ta hiện tại muốn đi uống nước, ngươi đi giúp ta đảo chén nước đi. Tạ Hoài Nghiên nói lời này liền dựa vào trên giường. Nếu Tạ Hoài Nghiên đều như vậy lên tiếng, như vậy Khương Hiểu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là đi cho hắn đổ nước. Chính là Khương Hiểu có dự cảm, khẳng định không phải đơn giản đổ nước, người này khẳng định tưởng thừa dịp cơ hội này hảo hảo lăn lộn một chút chính mình. Mà trên thực tế, thật là như vậy. Ở kế tiếp thời gian nội, Tạ Hoài Nghiên liền bắt đầu bắt bẻ. Cái này thủy vì cái gì như vậy nhiệt? Cái này thủy vì cái gì như vậy lạnh? Vì cái gì cái này thủy kiềm vị như vậy đùng? Cái này làm cho ta như thế nào uống a? Phiên tới phục đi lăn lộn. Như vậy lăn lộn, Khương Hiểu còn có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể là bảo trì mỉm cười. Thấu chương xong. 160 chương 160. Chính là Khương Hiểu tuy rằng mặt ngoài bảo trì mỉm cười, nhưng là trên thực tế nội tâm lại tạc. Giống như là núi lửa giống nhau. Trực tiếp tạc. Hung hăng tạc. Ta có phải hay không cấp cái này đáng chết liếm cầu mặt, vì cái gì muốn như vậy lăn lộn ta? A a a a, ta thật sự tưởng trực tiếp bẻ ra người này miệng, hơn nữa trực tiếp đem nước sôi rót đến trên đầu của hắn. Còn có nữ chủ vì cái gì còn chưa tới, còn không trực tiếp giết qua tới, ta đều ở nữ chủ trước mặt nói vậy, vì cái gì cái này cái gọi là nữ chủ còn chưa tới. Nữ chủ, ta cầu xin ngươi, ta thật sự cầu xin ngươi, ngươi chạy nhanh tới, ngươi nếu là ở không tới nói, như vậy ngươi ao cá bên trong cá thật sự muốn bay, ngươi bay liền xong đời, nữ chủ à, ngươi thật sự nguyện ý nhìn ngươi ao cá con cá cứ như vậy không có sao. Này không khoa học, cái này thật sự không khoa học, thực không khoa học, phi thường không khoa học. Tạ Hoài Nghiên nghe cái này, đột nhiên cảm thấy cái này Khương Hiểu rất đáng yêu. Bất quá hắn suy nghĩ Nguyễn Phỉ Phỉ mau tới tình huống, liền có điểm đau đầu. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ a, có thể hay không làm hắn hơi chút nghỉ ngơi một chút. Thậm chí nghĩ đến này tên thời điểm, hắn bụng liền đau. Lại còn có nghĩ đến cái kia hương vị. Món ăn kia, thật là có thể nói là hắn cả đời đều quên không được, thậm chí đều có thể nói là hắn mấy đời đều quên không được. Thậm chí hiện tại hắn nghĩ đến hương vị liền muốn đi tiêu chảy. Nguyễn Phỉ Phỉ như thế nào có thể làm như vậy khó ăn, thậm chí đều không phải người ăn đồ vật hảo đi. Lập tức Tạ Hoài Nghiên liền chuẩn bị đi về đút cờ. Bất quá Tạ Hoài Nghiên còn không có tới kịp đi về đút cờ thời điểm, phòng bệnh môn liền lại lần nữa bị đẩy ra. Lần này phòng bệnh môn bị đẩy ra lúc sau, Tạ Hoài Nghiên trong lòng liền lộp bột một tiếng. Đáng chết, người này như thế nào tới? Mà Khương Hiểu lại đôi mắt tức khắc sáng ngời. Không sai, nữ chủ tới. Hoài Nghiên, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt vì cái gì như vậy tái nhợt? Nguyễn Phỉ Phỉ đau lòng thanh âm liền vang lên. Giờ phút này Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm, đối với Tạ Hoài Nghiên tới nói, quả thực chính là ma chú, thậm chí so ma chú còn khủng bố. Mà Khương Hiểu hiện tại thật sự đem cái này nữ chủ coi như chính mình thần, chính mình cứu vớt giả. Thậm chí trong lòng còn có điểm cái gọi là kích động. Nhưng là kích động sự tình. Mặt ngoài vẫn là muốn bình tĩnh, muốn thực hiện chính mình làm ác độc nữ xứng chức trách. Lập tức liền ngăn ở Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như vậy ra mặt dày, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Ngươi đem Hoài Nghiên hại ngộ độc thức ăn, ngộ độc thức ăn là cái gì cái gọi là khái niệm, ngươi biết không? Nguyễn Phỉ Phỉ, ta không phải cố ý, ta không phải. Không quan tâm ngươi có phải hay không cố ý, nhưng là Hoài Nghiên cái dạng này, chính là ngươi tạo thành kết quả, nếu là ngươi nói, liền sẽ không xuất hiện ở Hoài Nghiên trước mặt. Rốt cuộc đem Hoài Nghiên hại thành hiện tại cái dạng này, ngươi chẳng lẽ một chút đều không áy náy sao? Cái này nữ chủ rốt cuộc tới, ta rốt cuộc muốn giải phóng, ta rốt cuộc không cần ở chỗ này hầu hạ cái này chó má nam nhị, ai nguyện ý hầu hạ liền hầu hạ, lao nương không làm. Nguyễn Phỉ Phỉ, cái này thật là ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới nói chuyện thời điểm, thật là có điểm đầy mặt lệ quang bộ dáng. Có bao nhiêu nhưng linh liền nhiều nhưng linh. Liền cái dạng này, Khương Hiểu cảm thấy chính mình nữ nhân này thấy được lúc sau đều có điểm đau lòng. Nhưng là đau lòng thì đau lòng. Chuyện nên làm vẫn phải làm. Ha ha, ngươi nói lời này thật sự không đối lý sao. Từ Hoài Nghiên nhận thức ngươi lúc sau, gặp được nhiều ít sự tình, bị bao nhiêu lần thương tổn, thậm chí đều có thể nói là, gặp được ngươi lúc sau, Hoài Nghiên mới bắt đầu xui xẻo. Nếu ngươi thật sự đem Hoài Nghiên đương ca ca nói, như vậy ta hy vọng ngươi có thể rời xa Hoài Nghiên, không cần tới gần hắn. Thấu chương xong. 161 chương 161. Ta không phải cố ý, ta không phải tưởng Hoài Nghiên bị thương, ta thật sự không có nghĩ tới Hoài Nghiên bị thương. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn Hoài Nghiên. Ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên ánh mắt đều ở Khương Hiểu trên người, căn bản là không có xem chính mình thời điểm liền thật sự luôn cuống. Cái này đáng chết Khương Hiểu rốt cuộc đối Tạ Hoài Nghiên nói gì đó, vì cái gì Tạ Hoài Nghiên liền một cái gọi là ánh mắt đều không có cho chính mình. Thật là đáng chết. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ thật là cảm thấy có điểm vô tội. Rốt cuộc cái kia đồ ăn không phải chính mình tưởng cấp Tạ Hoài Nghiên ăn, là Tạ Hoài Nghiên chính mình xông lên. Vì cái gì này đều có thể đủ quái đến chính mình trên người, thật là có điểm thật quá đáng đi. Đáng chết. Hoài Nghiên, nếu ngươi thật sự đoán ta nói, như vậy ngươi liền đoán ta đi, ta cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái chiếu cấu ngươi cơ hội, có thể hảo hảo chiếu cấu ngươi. Khương Điểu nghe được lời này thời điểm, ánh mắt liền tức khắc sáng. Rốt cuộc nàng muốn chính là lời này. Ở nhìn đến Khương Hiểu như vậy ánh mắt, Tạ Hoài Nghiên trong lòng liền nổi lên đùa bất tâm. Hơn nữa hiện tại cốt truyện còn không có xuất hiện. Chính mình thân thể quyền khống chế còn ở chính mình trên người. Cho nên, không cần, Khương Hiểu chiếu cố ta là được. Lời này làm Khương Hiểu cùng Nguyễn Phỉ Phỉ đều kinh ngạc. Khương Hiểu không thể tin tưởng nhìn Tạ Hoài Nghiên. Người này, hắn lăn lộn ta là không có lăn lộn đủ rồi sao? Cái này cầu đồ vật, thật là say, chờ ta tìm cơ hội, ta khẳng định sẽ hảo hảo giao hơn hắn. Cho hắn biết ta cái này ác độc nữ xứng không phải cái gì dễ trọng. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại thật là sốt ruột. Rốt cuộc Tạ Hoài Nghiên chủ động nói, làm Khương Hiểu chiếu cố. Trước kia Tạ Hoài Nghiên căn bản là sẽ không như vậy. Này rốt cuộc là vì cái gì? Chính mình bất quá chính là hơi chút chậm một chút, cái này Khương Hiểu đối Tạ Hoài Nghiên rốt cuộc nói gì đó, Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình không thể như vậy, nếu là nói như vậy làm Khương Hiểu càng tốt tiếp xúc Tạ Hoài Nghiên. Ở Tạ Hoài Nghiên trước mặt nói bậy. Như vậy chính mình cùng Tạ Hoài Nghiên quan hệ liền sẽ càng ngày càng không tốt. Chính mình không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Hoài Nghiên, ngươi không cần nói như vậy, vừa rồi Khương Hiểu nói không sai, đều là ta mới đem ngươi hại thành hiện tại cái dạng này, đều là ta sai, ta tới chiếu cấu ngươi, là hẳn là phụ trách, ngươi không cần cùng ta khách khí. Mà Khương Hiểu ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lời này lúc sau liền cố ý cười lạnh một tiếng, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao. Hoài Nghiên không cần ngươi, Hoài Nghiên muốn ở hắn bên người. Hoài Nghiên cùng ngươi nhận thức lâu như vậy, cũng coi như là hơi chút cho ngươi điểm mặt mũi, không có làm người đem ngươi đuổi ra đi, ta hy vọng ngươi hơi chút thông minh một chút, có thể có liêm sỉ một chút, ngươi nếu thật sự không biết xấu hổ nói, như vậy đến lúc đó khó coi người vẫn là ngươi. Ta đều nói như vậy khó nghe, nam nhị thật sự có thể nhận sao. Nhanh lên đem ta đuổi đi, không cần chậm trễ lao nương đi ăn cờ ép cờ, phải biết rằng hôm nay chính là khó được điên cuồng thứ năm. Tạ Hoài Nghiên. Chẳng lẽ chính mình cái này đại người sống đều so ra kém điên cuồng thứ năm? Càng là như vậy, Tạ Hoài Nghiên càng là tưởng đem cái này đáng chết nữ nhân lưu tại chính mình bên người. Muốn khó chịu, liền cùng nhau khó chịu. A a a, nam nhị, ngươi nói chuyện à, ngươi ô yếm nữ nhân đều bị ta lăn lộn thành cái dạng này, ngươi vì cái gì không nói lời nào, ngươi cái dạng này, hoàn toàn đều không phải nam nhân. Liền nữ chủ như vậy đôi mắt nhỏ, ta nhìn đến lúc sau ta đều sẽ đau lòng, huống chi người khác, nhanh lên. Nhanh lên nói chuyện a, không cần chậm trễ thời gian. 162 chương 162. Hoài Nghiên. Nguyễn Phỉ Phỉ liền lại lần nữa đối với Tạ Hoài Nghiên nói chuyện. Nhưng là Tạ Hoài Nghiên vẫn là không có xem. Sở dĩ như vậy, là bởi vì hai người hiện tại khoảng cách là an toàn khoảng cách. Căn bản là không có gì cái gọi là ảnh hưởng. Ngươi còn có hay không mặt à, cái gì Hoài Nghiên, Hoài Nghiên, cũng là ngươi khả năng không biết. Hoài Nghiên bởi vì ngươi đổ vật ngộ độc thức ăn, đều là nữ nhân. Vì cái gì ngươi như vậy không biết xấu hổ, ngươi nhanh lên đi, ngươi không cần đại ở chỗ này, ngươi nếu tiếp tục đại ở chỗ này nói, như vậy chỉ có thể là ảnh hưởng Hoài Nghiên tâm tình, do đó ảnh hưởng Hoài Nghiên thân thể khôi phục tình huống, ngươi rốt cuộc tưởng đem Hoài Nghiên hại đến bộ dáng gì, có phải hay không muốn Hoài Nghiên mệnh? Khương Hiểu cũng có chút tò mò, cái này Tạ Hoài Nghiên vì cái gì một chút cái gọi là động tĩnh đều không có. Khương Hiểu ngươi rốt cuộc đối Hoài Nghiên nói gì đó, ngươi vì cái gì muốn châm ngòi ta cùng Hoài Nghiên quan hệ? Ngươi như vậy thật là có điểm quá đáng giận. Khương Hiểu muốn chính là lời này, ta châm ngòi cái gì, ta nói đều là lời nói thật, ngươi hại Hoài Nghiên thế nào, chẳng lẽ là ta nói bừa sao? Ta hy vọng ngươi có thể hơi chút làm rõ ràng một chút, ta làm thế tử, ta không hy vọng ta trượng phu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không phải cái gì bình thường sự tình sao? Ngươi hiện tại cái dạng này, thật là buồn cười. Khương Hiểu nói chuyện thời điểm, liền ở trong lòng suy đoán. Suy đoán cái này Tạ Hoài Nghiên rốt cuộc đang làm cái gì? Cái này Tạ Hoài Nghiên sở dĩ không nói lời nào, chẳng lẽ là bởi vì Tạ Hoài Nghiên tưởng lấy chính mình làm Nguyễn Phỉ Phỉ sốt ruột? Đối, khẳng định là như thế này, lấy cái này liếm cầu đầu óc, khả năng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. ai, rốt cuộc là muốn nói bao lâu à, nói lâu như vậy, ta khẩu đều làm, thật là, vì cái gì không có người trước tiên cho ta nói, muốn nói nhiều như vậy lời nói, nếu có người nếu là trước tiên cho ta nói, muốn nói nhiều như vậy nói, như vậy ta khẳng định ở tới phía trước liền uống nhiều thủy, liền sẽ không xuất hiện như vậy miệng khô lưới khô tình huống. Tạ Hoài Nghiên nhìn trước mắt nữ nhân này, nhìn nàng chậm rãi hoạt động thân thể của mình. Nếu không có đoán sai nói, nữ nhân này là tưởng uống nước. Tạ Hoài Nghiên liền bắt đầu cân nhắc, chính mình muốn thế nào mới có thể đủ làm nữ nhân này uống không thủy. Nếu Khương Hiểu uống không, như vậy Khương Hiểu khẳng định sẽ phát điên. Như vậy liền đẹp. Nhưng là liền ở Tạ Hoài Nghiên cân nhắc sự tình thời điểm, rõ ràng quên mất, bây giờ còn có một cái không xác định đại nhân tố. Nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ còn ở nơi này. Cho nên liền tại hạ một khắc thời điểm, cảm giác chính mình chân bộ hơi chút trầm xuống. Tiếp theo Tạ Hoài Nghiên còn không có tới kịp phản ứng thời điểm, thân thể khống chế quyền liền không có. Cốt truyện lại lần nữa xuất hiện. Hoài Nghiên, ta thật sự không phải cố ý, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, cho ta cái chiếu cấu ngươi cơ hội, ngươi biết không? Ở ta biết ngươi bị thương lúc sau, ta liền lập tức lại đây, hơn nữa không ai có thể đưa ta tới, ta chính mình đi tới, chính là lo lắng thân thể của ngươi, ở trên đường thời điểm. Ta thật là thực sợ hãi ngươi thật sự xảy ra chuyện gì nói, như vậy ta làm sao bây giờ, ta thật sự khả năng cả đời đều sẽ không an tâm. Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm đều nhịn không được vỗ tay. Là thật sự không nghĩ tới, cái này nữ chủ hạ như vậy tiền vốn, làm cho thật giống như nữ chủ thật sự yêu cái này nam nhị. Đương Khương Hiểu ở trong lòng phun tảo xong những lời này thời điểm, thân thể liền tức khắc căng thẳng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì nàng ý thức được một việc. Nếu nữ chủ thật sự yêu nam nhị làm sao bây giờ? Ta trước kia xem tiểu thuyết thời điểm, thường xuyên nhìn đến xuyên thư loại hình thư, sau đó liền bắt đầu học, băng cốt truyện, ta sẽ không như vậy xui xẻo, gặp được chuyện này đi, nếu thật sự gặp được chuyện này, như vậy ta làm sao bây giờ? 163 chương 163. Vậy ngươi là như thế nào lại đây, ngươi là đi tới sao? Ngươi không sao chứ, thân thể của ngươi như vậy nhược, ngươi sao lại có thể đi tới, ngươi vờ vờ, ta hiện tại liền đi kêu bác sĩ. Tạ Hoài Nghiên đầy mặt sốt ruột ấn gọi Linh. Tiếp theo liền xuất hiện rất nhiều bác sĩ, rất nhiều hộ sĩ. Khương Điểu liền ở bên cạnh nhìn. Mà Khương Điểu lúc này cũng bắt đầu tò mò. Tò mò cái này nữ chủ rốt cuộc là như thế nào lại đây? Có phải hay không đi tới? Rốt cuộc nơi này khoảng cách vẫn là có điểm xa. Liền nữ chủ như vậy chờ thời trạng thái, nếu thật là đi tới nói, như vậy Khương Điểu thật sự muốn đối cái này nữ chủ dựng ngón tay cái. Cái này nữ chủ là thật sự lợi hại. Không phải giống nhau lợi hại a. Ở trải qua một loạt kiểm tra lúc sau, ở Tạ Hoài Nghiên nghe được Nguyễn Phỉ Phỉ xác định không có việc gì thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Tạ Hoài Nghiên tùng xong khẩu khí này, liền nghiêm túc nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi rốt cuộc như thế nào làm đến, thân thể là cái gì cái gọi là tình huống, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi còn như vậy sang bậy, ngươi nếu xảy ra chuyện gì nói, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ta không phải cố ý, ta ở nghe được Khương Hiểu nói thân thể của ngươi xảy ra vấn đề thời điểm liền muốn Khương Hiểu mang ta tới, nhưng là đi mặc dù là cầu Khương Hiểu, nhưng là Khương Hiểu đều không cho ta tới, ta thật sự không có gì biện pháp, bất quá cái này cũng không có việc gì, rốt cuộc ngươi không có việc gì liền hảo, ngươi nếu là có chuyện gì nói, như vậy ta thật sự đời này đều sẽ không an tâm. Ở bên cạnh yên lặng phun tảo Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, liền biết chính mình trận này diễn rốt cuộc muốn đóng máy. Quả nhiên liền nhìn đến vừa rồi còn có điểm bình tĩnh nam nhân. Hiện tại lại hung tợn nhìn chính mình. Khương Hiểu, ngươi là cố ý đi, ngươi cố ý hy vọng Phỉ Phỉ xảy ra chuyện gì, ta cho ngươi nói, chính là may mắn Phỉ Phỉ không có gì sự tình, nếu Phỉ Phỉ thật sự xảy ra chuyện gì nói, như vậy ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Hiểu, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta cố ý cái gì, ta thừa nhận, ta không có đem Nguyễn Phỉ Phỉ mang lại đây, nhưng là làm nữ nhân, ta sao có thể sẽ đem thương tổn ta trượng phu. Thương tổn ta lão công người mang đến, nếu có thể nói, như vậy ta thật sự hy vọng nàng vĩnh viễn đều không tới, nếu hắn nếu tới nói, như vậy chỉ có thể là làm ngươi khó chịu. A a a a, ta muốn đóng máy, điên cuồng thứ năm, ta muốn tới, hắc hắc. Tạ Hoài Nghiên, ta khó chịu, ta một chút đều không khó chịu, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là có ý tứ gì, ngươi chính là vì làm Phỉ Phỉ khó chịu, ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi một không chú ý liền đối phó Phỉ Phỉ. Ngươi cảm thấy ta có thể yêu ngươi như vậy ác độc nữ nhân sao? Hoặc là ngươi như vậy ác độc nữ nhân, đáng giá ta đi ái sao? Ta thậm chí cũng không biết, ngươi cái này ác độc nữ nhân, trên người có cái gì cái gọi là ưu điểm. Ta nói cho ngươi, liền ngươi cái dạng này, liền tính là ta đôi mắt mù, như vậy ta cũng sẽ không yêu, ta vĩnh viễn sẽ không yêu. Khương Điểu che lại chính mình ngực. Sau đó không thể tin tưởng lui về phía sau, vì cái gì, tại sao lại như vậy, ta rốt cuộc như thế nào làm, ngươi mới có thể đủ tin tưởng ta, ngươi mới có thể đủ coi trọng ta, rốt cuộc vì cái gì, có phải hay không ta vô luận làm chuyện gì, ở ngươi trong mắt đều là sai. Đối với ta như vậy không công bằng, không công bằng, vì cái gì ta làm chuyện gì đều là sai, vì cái gì, không công bằng. Khương Hiểu nhìn cái này cao cao tại thượng nam nhân, thật sự rất tưởng cấp người này một cái miệng tử. Thật sự sẽ chăng A. 164 chương 164. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến Tạ Hoài Nghiên cái dạng này, trong lòng liền hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nàng liền biết Tạ Hoài Nghiên khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bị Khương Hiểu mê hoặc. Ở Nguyễn Phỉ Phỉ tâm buông xuống lúc sau liền mở miệng, Hoài Nghiên, ngươi không cần sinh khí, ta tin tưởng Khương Hiểu bất quá là quá để ý ngươi, nếu không phải để ý ngươi nói, như vậy sẽ không như vậy, ta. Khu khu. Khương Hiểu vẫn luôn đều cho rằng chính mình thói quen cái này nữ chủ tính tình. Nhưng là nhìn đến cái này nữ chủ kỹ nữ, thật là có điểm nhịn không được. Thật là muốn trợn trắng mắt. Hiện tại Khương Hiểu thật là có điểm hối hận. Hối hận chính mình vì cái gì vừa rồi không đối cái này nữ chủ lợi hại một chút, làm cái này nữ chủ biết chính mình cái này ác độc nữ xứng lực lượng. Cho nên cái này ác độc nữ xứng, nên ác độc thời điểm nên hung hăng ác độc. Không thể quá. Mềm lòng. Khương Hiểu cẩn thận ngẫm lại. Cũng thật là đạo lý này. Chính mình đều trở thành ác độc nữ xứng. Mà bị khống chế Tạ Hoài Nghiên, liền nhìn thân thể của mình tới gần Nguyễn Phỉ Phỉ, hơn nữa dụng tâm đau thanh âm đối Nguyễn Phỉ Phỉ nói, Phỉ Phỉ, ngươi thật là có điểm quá thiện lương, vì cái gì ngươi muốn như vậy thiện lương, ngươi như vậy thiện lương mới có thể bị người khi dễ. Hoài Nghiên, ngươi còn giận ta sao? Tạ Hoài Nghiên lắc lắc đầu, ta sao có thể sẽ sinh ngươi khí, thế giới này, ta khả năng sinh mọi người khí, nhưng là duy độc ta sẽ không sinh ngươi khí. Ngươi ở ta trong mắt làm cái gì đều là đúng. Vậy ngươi vừa rồi như vậy, là vì cái gì? Ngươi không biết, ngươi vừa rồi bộ dáng thật là làm ta dọa, ta nguyên tưởng rằng ngươi thật sự giận ta thật sự đem ngươi coi như ta nhân sinh quan trọng nhất người, nếu ngươi thật sự rời đi ta nói, như vậy ta làm sao bây giờ? Nguyễn Phỉ Phỉ nói tới đây thời điểm, nước mắt liền xuống dưới. Đừng nói Tạ Hoài Nghiên. Chính là bên cạnh nhìn Khương Hiểu đều có đau lòng. Liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu phát hiện hai người khoảng cách. Hai người khoảng cách ở chậm rãi tới gần. Thậm chí Khương Hiểu đều cảm thấy, bọn họ chi gian không khí ở chậm rãi thăng ôn. Đương ý thức được chuyện này thời điểm. Khương Hiểu tâm liền tức khắc nhắc tới cổ họng. Đương nhiên Khương Hiểu khẳng định không phải là ghen ghét, mà là bởi vì không biết cái này cốt truyện rốt cuộc là như thế nào phát triển. Nếu thật là thân đi lên nói, như vậy liền khẳng định cái này cốt truyện có vấn đề. Nếu có vấn đề nói, Khương Hiểu cảm thấy chính mình phải hảo hảo ngẫm lại kế tiếp thời gian như thế nào đem. Như thế nào đối mặt tình huống như vậy? Rốt cuộc thân không thân à, rốt cuộc có thể hay không thân đi lên, thật sự hảo sốt ruột à, vì cái gì như vậy trởm? Xem ta đều tưởng ấn đầu của hắn, trực tiếp tưởng đem bọn họ hai người đầu ấn ở cùng nhau. Thật là sốt ruột đã chết ta cái này tính nôn nóng, à, đừng như vậy nét mực, liền Tạ Hoài Nghiên cái dạng này, khó trách là nam nhị liếm cẩu, nếu là nam chủ, liền lập tức bày ra chính mình bá đạo, trực tiếp hôn lên đi. Mới sẽ không chú trọng cái gọi là 3721. Hiện tại sốt ruột không riêng gì Khương Hiểu. Hiện tại bị giam cầm đến chính mình thân thể Tạ Hoài Nghiên thật sự mau điên rồi, hắn thật sự không muốn cùng cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có cái gì quá nhiều ở chung. Nếu thật sự cùng cái này Nguyễn Phỉ Phỉ có cái gì cái gọi là ở chung, như vậy thật sự thực ghê tởm. A, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Mấu chốt còn có Khương Hiểu cái này vui sướng khi người gặp họa ra hỏa. Nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ mặt, từng điểm tới gần. Hắn trong lòng bực bội thật là càng ngày càng nhiều. Nếu thật sự có cơ hội, làm hắn thoát ly cốt truyện khống chế nói. Như vậy hắn khẳng định sẽ hảo hảo thu thập nữ nhân này. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ ghê tởm nữ nhân. Siêu cấp ghê tởm nữ nhân. 165 chương 165. Các ngươi đang làm gì? Đương thanh âm này vang lên thời điểm, Khương Hiểu thật là nhịn không được muốn trợn trắng mắt. Không sai, đây là nam chủ thanh âm. Ai, cái này nam chủ A, thật là xuất quỷ nhập thần A. Bất quá cũng là, ở trong tiểu thuyết mặt, đặc biệt là loại này mà gì sở trong tiểu thuyết mặt, nam chủ có sạch sẽ không sao cả, cái này nữ chủ cần thiết muốn sạch sẽ. Hiện tại ngẫm lại cái này Tạ Hoài Nghiên là thật sự có điểm nhưng Linh A liền kém như vậy từng điểm, một chút liền có thể thân tới rồi. Nguyễn Phỉ Phỉ chạy nhanh đứng lên, ta, Nam Hy sao ngươi lại tới đây, ngươi. Chỉ thấy nam chủ cố Nam Hy trực tiếp đi tới Nguyễn Phỉ Phỉ trước mặt, hơn nữa trực tiếp đem người kéo đến chính mình trong lòng ngực, như thế nào. Ta không thể tới sao? Nếu là không tới nói, như vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi tưởng cùng nam nhân khác làm cái gì? Ta không có làm cái gì, Nam Hy ngươi bình tĩnh một chút. Kia có thể là có điểm hiểu lầm, là cái dạng này, vừa rồi Hoài Nghiên thân thể không tốt, cho nên ta liền nghĩ đến chiếu cố một chút, rốt cuộc Hoài Nghiên thân thể đều là bởi vì ta mới như vậy, cho nên trong lòng ta hơi chút có điểm băn khoăn. Nguyễn Phỉ Phỉ nói, nhưng là mặt khác một bàn tay lại ở Tạ Hoài Nghiên trong tay. Như vậy tu la chàng, Khương Điểu chính là thực ái xem. Siêu cấp ái xem. Mà nam chủ có thể trở thành nam chủ, đương nhiên là có chính mình lý do a. Cho nên ở Nguyễn Phỉ Phỉ nói xong lúc sau liền lạnh lùng đối với Tạ Hoài Nghiên hừ một tiếng, người này tính cái gì, ngươi là của ta nữ nhân, ngươi hẳn là quan tâm chính ngươi nên quan tâm nam nhân, ngươi quan tâm những cái đó không cần phải nam nhân, ngươi biết cái gọi là đại giới. Tạ Hoài Nghiên, ngươi lời này là có ý tứ gì, Cố Nam Hy, ngươi có bản lĩnh đem nói rõ ràng, ngươi nếu không đem lời nói rõ ràng nói, như vậy ta sẽ không buông tha ngươi. Cái gì gọi là ta đem nói rõ ràng, thân là nam nhân, đối người khác nữ nhân có mơ ước chi tâm, ta liền muốn biết, ngươi vẫn là cái gì cái gọi là nam nhân. Tạ Hoài Nghiên, mỗi người đều có theo đuổi tình yêu quyền lợi, ngươi đối Phỉ Phỉ không tốt, như vậy tự nhiên có người đối Phỉ Phỉ hảo. Khương Điểu ở bên cạnh nhìn. Cứ như vậy lực độ. Bọn họ có thể hay không đem Nguyễn Phỉ Phỉ trực tiếp cấp xé thành hai nửa, sau đó một người một nửa, ân ân, như vậy có đạo lý. Phải biết rằng ở mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt chính là sự tình gì đều sẽ phát sinh, cho nên phát sinh chuyện như vậy, cũng là có khả năng, bất quá như vậy ngẫm lại vẫn là hơi chút có điểm huyết tinh, ta muốn hay không hơi chút chạm xa một chút, nói như vậy chờ hạ có huyết vạn nhất tiệm đến ta trên người làm sao bây giờ. Mất đi thân thể lực khống chế Tạ Hoài Nghiên, nghe này đó lung tung rối loạn ý tưởng, thật là có điểm cười. Nữ nhân này, bất quá Tạ Hoài Nghiên nhưng thật ra thật sự bị Khương Hiểu những lời này nói có chút tò mò. Tò mò có thể hay không xuất hiện như vậy huyết tinh trường hợp. Đương cái này ý tưởng xuất hiện ở hắn trong đầu thời điểm, hắn lúc này mới ý thức được chính mình giống như bị Khương Hiểu lây bệnh. Thói quen Khương Hiểu trong đầu những cái đó lung tung rối loạn nói. A, các ngươi có thể hay không buông ra. Nguyễn Phỉ Phỉ mặc dù là nữ chủ, nhưng là cũng là người, bị như vậy lôi kéo, vẫn là có điểm đau, cho nên liền nhịn không được nói. Chính là nam chủ Cố Nam Hy sắc mặt thật là càng ngày càng khó coi, ngươi lời này là có ý tứ gì, cái gì gọi là buông ra, Nguyễn Phỉ Phỉ. Ngươi có phải hay không quên mất ngươi là ai nữ nhân, ngươi cái dạng này. Thật là làm ta thực thất vọng. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được đến Cố Nam Hy trong thanh âm mặt tức giận, liền chạy nhanh nói, ta không phải ý tứ này, ta thật sự không phải ý tứ này, ta chỉ là có điểm đau, thật sự rất đau. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ thật là cảm giác chính mình phải bị trực tiếp hung hăng xé mở. Thật sự rất đau. 166 chương 166. Nam Hy, ngươi có thể hay không buông ra một chút, ta hiện tại thật sự rất đau. Siêu cấp đau, ta không có lừa ngươi, thật sự rất đau, siêu cấp đau. Cố Nam Hy, ngươi vì cái gì làm ta buông ra, vì cái gì không phải làm giá hỏa kia buông ra. Tạ Hoài Nghiên, ngươi không có nghe nói qua Phỉ Phỉ đau, ngươi trước nay đều không có đem Phỉ Phỉ phóng tới trong lòng. Trên thế giới này chỉ có ta mới là yêu nhất Phỉ Phỉ, ngươi căn bản là không yêu Phỉ Phỉ, thậm chí ngươi căn bản là không có tư cách nói ái Phỉ Phỉ. Bên cạnh Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, trong lòng kích động thật là càng lúc càng lớn. Thật là nhịn không được nói. Đánh lên tới, nhanh lên đánh lên tới, ta cầu xin các ngươi nhanh lên đánh lên tới, các ngươi chính là nam nhân A, nếu là nam nhân nói, như vậy vì cái gì như vậy rong rong dài dài, các ngươi như vậy rong rong dài dài tính cái gì người nọ. Tạ Hoài Nghiên một chút đều không nghĩ đánh lên tới. Rốt cuộc dựa theo phía trước kinh nghiệm. Hắn tuy rằng đối thân thể không có cái gọi là quyền khống chế, nhưng là bị đánh lại thật đánh thật bị đánh. Tạ Hoài Nghiên thật sự không biết chính mình đời trước rốt cuộc là làm cái gì nghiệt. Vì cái gì đời này muốn như vậy đối chính mình? Bên cạnh Khương Hiểu cũng không an phận, liền mở miệng, Hoài Nghiên, ngươi thấy được sao? Trên thế giới này chỉ có ta mới là đối với ngươi thiệt tình, ngươi vẫn là đừng chấp nhất nữ nhân khác, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng căn bản là không có ngươi. Ha ha ha, ta cái này ác độc nữ xứng thủ tại chỗ này, liền chờ đào góc tưởng, ta nhìn xem cái này nữ chủ rốt cuộc nên như thế nào tuyển, cái này chiến trường thật là càng ngày càng kích thích, thật là kích thích đến không muốn a. Quả nhiên Nguyễn Phỉ Phỉ ở Khương Hiểu nói xong lời này lúc sau, liền tức khắc sắc mặt không tốt. Nàng rất rõ ràng biết, Tạ Hoài Nghiên vừa mới liền đối chính mình hơi chút có điểm ý kiến. Nếu chính mình thật sự lựa chọn Cố Nam Hy nói, hơn nữa Khương Hiểu ở chỗ này, chính mình liền cùng Tạ Hoài Nghiên khoảng cách thật là càng ngày càng xa. Thậm chí Khương Hiểu sẽ thừa dịp cơ hội này, hoàn toàn tiến vào Tạ Hoài Nghiên trong lòng, hoàn toàn Tạ Hoài Nghiên mê hoặc. Nếu thật là nói như vậy Tạ Hoài Nghiên, chính là nếu là lựa chọn Tạ Hoài Nghiên. Nam Hy làm sao bây giờ, Nam Hy tính tình cũng không phải cái gì tốt tính tình. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng thật là càng ngày càng loạn. lập tức liền mở miệng, a a a, các ngươi có thể hay không không cần như vậy, các ngươi như vậy thật là làm ta rất khó làm, ta cầu xin ngươi, có thể hay không buông tha ta, không cần như vậy đối ta như vậy. Chính là lời này trực tiếp làm Cố Nam Hy sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc Cố Nam Hy chính là nam chủ, tuyệt đối nam chủ a. Như bây giờ tình huống, còn không phải là khiêu chiến nam chủ. Đáng chết nữ nhân, ngươi có phải hay không quên mất, chính mình rốt cuộc là ai nữ nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, rốt cuộc nên làm như thế nào, ngươi nếu là không nghĩ rõ ràng nói, như vậy kết quả cuối cùng, ngươi khả năng không tốt. Lời này tựa hồ làm Nguyễn Phỉ Phỉ nghĩ tới không tốt sự tình, thân thể liền run rẩy lên. Cố Nam Hy, ngươi tính cái gì nam nhân, ngươi vì cái gì muốn uy hiếp Phỉ Phỉ, ngươi thật sự không phải cái nam nhân. Uy hiếp, ta cái này xem như uy hiếp sao? Ta đối chính mình nữ nhân nói lời nói chính là như vậy ngữ khí, ngươi có cái gì tư cách nói? Phỉ Phỉ không phải ngươi tư hữu vật, ngươi không có tư cách đối Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ. Hai cái nam nhân liền như vậy nhìn Nguyễn Phỉ Phỉ. Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại thật là cảm giác chính mình đầu đều sắp lớn. Nguyễn Phỉ Phỉ, các ngươi có thể hay không buông ta ra, có chuyện gì, chúng ta hảo hảo nói, ta thật sự rất đau, siêu cấp đau, ta không có nói giỡn. 167 chương 167. Không có thân thể quyền khống chế Tạ Hoài Nghiên nghe được lời này thời điểm, thật là có điểm thông khoái. Chính là như vậy, chính là làm cái này cái gọi là nữ chủ hảo hảo đau. Cố Nam Hy, ngươi nghe được sao? Ngươi nghe được Phỉ Phỉ nói chính mình đau sao? Ngươi lỗ thai đứa sao? Kỳ thật ngươi căn bản là không yêu Phỉ Phỉ, ngươi cái này vô tình vô nghĩa nam nhân, ngươi căn bản là không có tư cách nói ái Phỉ Phỉ. Ngươi nói tốt như vậy, vì cái gì ngươi không buông ra Nguyễn Phỉ Phỉ tay, ngươi liền biết lây dính người khác nữ nhân. Ta cho ngươi nói, ngươi tốt nhất lập tức buông ta ra nữ nhân, nếu ngươi nếu là không buông ra ta nữ nhân nói, như vậy hậu quả chính là phi thường nghiêm trọng. Vậy ngươi liền tới bái, ngươi phải hảo hảo tới a, ta Tạ Hoài Nghiên khi nào sợ hơn người. Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại thật là sốt ruột. Hắn là thật sự rất đau, siêu cấp đau. Ai, như thế nào gặp được như vậy? Liền ở ngay lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ đột nhiên có chủ ý. Ngay sau đó, Nguyễn Phỉ Phỉ liền trực tiếp té xỉu. Không sai chính là trực tiếp té xỉu. Này nhưng làm hai cái nam nhân sốt ruột. Vốn dĩ hảo hảo xem diễn Khương Hiểu, ở nhìn đến một màn này thời điểm, thật sự không biết nói cái gì cho phải. Này này này, chiêu này thật là có điểm quá lạ. Hơi chút có điểm đầu góc người đều có thể đủ nhìn ra người này ở trang. Nghĩ đến đây thời điểm Khương Hiểu liền nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên cùng cái gọi là nam chủ. Quả nhiên ở hai cái nam nhân trên mặt nhìn đến sốt ruột biểu tình. Hảo đi, chiêu này thật là thực lạ, nhưng là lại như thế nào lạ, hữu dụng là được. Thật là đủ rồi. Tạ Hoài Nghiên cũng như vậy cho rằng. Cái này nữ chủ kỹ thuật diễn là thật sự không được. Ngươi nhìn xem nàng lông mi, còn ở động. Ta hiện tại thật sự cảm thấy chiêu này thực rắc rưởi, siêu cấp rắc rưởi. Ta trước nay đều không có gặp qua như vậy rắc rưởi bộ dáng. Ai, này cũng chính là nữ chủ. Nếu là hơi chút đổi cá biệt nữ nhân, như vậy đã sớm phát hiện. Tạ Hoài Nghiên ở nghe được lời này lúc sau liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ. Quả nhiên ở Nguyễn Phỉ Phỉ trên mặt thấy được lông mi động động bộ dáng. Thật sự thực giả. Thực mau các loại chữa bệnh nhân viên liền đến. Đem nữ chủ thân thể thật là phiên tới phục đi kiểm tra, thậm chí đều có thể nói là đem có thể kiểm tra đồ vật đều không sai biệt lắm đều kiểm tra rồi. Cuối cùng xác định, nữ chủ không có việc gì. Hai cái nam nhân ở bác sĩ nói không có việc gì lúc sau, mày vẫn là ở gắt gao nhăn lại tới. Nam chủ Cố Nam Hy còn càng là đi tới bác sĩ trước mặt, trực tiếp méo bác sĩ quần áo. Hơn nữa nói, ngươi là đang nói thật vậy chăng? Ngươi không có gạt ta đi, nếu ta nữ nhân nếu là có cái gì vấn đề nói, như vậy ta khiến cho các ngươi bệnh viện mọi người đều chôn cùng. Bác sĩ, không có việc gì, không có việc gì, thật sự không có việc gì, ta không có lừa ngươi, ta sao có thể sẽ lừa ngươi, vị tiểu thư này là thật sự không có việc gì, ta không có lừa ngươi, thật sự không có việc gì. Cố Nam Hy, lời này chính là ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ chính mình lời nói. Ngươi nếu là nói bậy nói, như vậy trả giá đại giới là ngươi căn bản là không có khả năng gánh vác được. Bác sĩ, ta biết, ta biết, ta biết. Cố Nam Hy ở nghe được bác sĩ như vậy luôn mãi bảo đảm lúc sau, liền hơi chút có điểm vừa lòng, ngay sau đó liền buông ra bác sĩ. Nhưng là không nghĩ tới, bác sĩ vừa mới bị buông ra. Đã bị Tạ Hoài Nghiên lại lần nữa túm chặt quần áo. Ta nói cho ngươi, ngươi sợ hãi không riêng chỉ có hắn một cái, còn có ta, ngươi ngàn vạn phải hảo hảo trị liệu Phỉ Phỉ. Nếu làm ta biết ngươi ở trị liệu Phỉ Phỉ trong quá trình có chậm trễ, như vậy ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bác sĩ, thấu chương xong. 168 chương 168. Ở bên cạnh Khương Hiểu thật sự thực đồng tình cái này bác sĩ. Ai, chúng ta này đó vai phụ cứ như vậy không có nhân quyền sao? Dựa, thật là có điểm không công bằng, phi thường không công bằng. Nam nữ chủ cứ như vậy ghê gớm sao? Chẳng lẽ liền không có cái gọi là pháp luật? Cũng là ở bá đạo tiểu thuyết trong thế giới, sao có thể sẽ có pháp luật? Tạ Hoài Nghiên hiện tại cũng càng ngày càng cảm thấy cái này tiểu thuyết thực thái quá. Quả thực siêu cấp thái quá hảo đi. Trước nay đều không có như vậy thái quá. Liền ở ngay lúc này, trong phòng bệnh vang lên ho khan thanh âm. Không sai, Nguyễn Phỉ Phỉ tỉnh. Nguyễn Phỉ Phỉ nhược nhược nói, Nam Hy, Hoài Nghiên. Hai cái nam nhân liền lập tức đem tầm mắt phóng tới hắn trên người. Ngươi không sao chứ, ngươi có chỗ nào không thoải mái, ngươi nếu thật sự có cái gì không thoải mái nói, như vậy ngươi cùng ta nói, ta khẳng định sẽ y y hảo ngươi, vô luận phát sinh sự tình gì, vô luận trả giá cái gì cái gọi là đại giới, ta đều sẽ y y hảo ngươi, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Tạ Hoài Nghiên dành trước một bước, trước nói ra lời này. Cái này làm cho bổn văn nam chủ Cố Nam Hy thành công mặt đen. Tạ Hoài Nghiên, ngươi phải biết rằng Phỉ Phỉ là ai nữ nhân, ngươi tốt nhất cho ta đem miệng nhắm lại, ngươi nếu thật sự sẽ không câm miệng nói, như vậy ta thật sự làm ngươi không hảo quá. Tạ Hoài Nghiên quay đầu, ngươi luôn mồm nói, nàng là ngươi nữ nhân, như vậy ngươi liền vuốt ngươi tâm hảo tốt nói, ta và ngươi rốt cuộc ai vì nàng làm nhiều, rốt cuộc ai mới là trên thế giới này yêu nhất nàng nam nhân, ngươi hiện tại nói lời này, thật là thực đối lý. Mà vốn dĩ chính là cha Nguyễn Phỉ Phỉ, ở nghe được lời này thời điểm, thật là có điểm đầu đại. Đây là có chuyện gì? Chính mình rõ ràng là nhìn đến bọn họ chi gian không khí hơi chút hảo điểm, cho nên mới tỉnh lại, nếu sớm biết rằng là cái dạng này lời nói, như vậy nàng liền không tỉnh lại. Lại hôn mê trong chốc lát. Bất quá hiện tại cũng có thể. Nhìn xảo túi bùi hai người, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng liền lại lần nữa có chủ ý. Vẫn luôn chú ý nữ chủ Khương Hiểu. Ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này liền trừng lớn hai mắt của mình. Ngoa tào, người này là có ý tứ gì? Cái này nữ chủ không cần quá thái quá hảo đi, cái dạng này, thấy thế nào đi lên lại muốn vượng, vượng cái gì à? Tại như vậy đoạn thời gian nội, dùng hai lần. Mặc dù là người này là nữ chủ, cái này cái gọi là thế giới đều vây quanh nàng chuyển, cũng không thể như vậy, thật là có điểm quá thái quá, thật là thái quá mẹ nó cấp thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà hảo đi. Tạ Hoài Nghiên hiện tại cũng cảm thấy thái quá. Cái này Nguyễn Phỉ Phỉ, cái này cái gọi là nữ chủ. Hắn xem như đã nhìn ra, thật là lại xuẩn lại buồn. Lúc này liền đến ta cái này ác độc nữ xứng nên làm điểm cái gì, nếu ta cái này ác độc nữ xứng thật là ăn chay sao? Khương Hiểu lời này nhưng thật ra làm Tạ Hoài Nghiên trong lòng có điểm mong đợi. Nữ nhân này lại muốn lăn lộn cái gì? Thậm chí Tạ Hoài Nghiên trong lòng có điểm bí ẩn tâm tư. Hy vọng cái này Khương Hiểu có thể hảo hảo lăn lộn Nguyễn Phỉ Phỉ, làm Nguyễn Phỉ Phỉ cái này cái gọi là nữ chủ có thể hảo hảo có hại. Chỉ cần có thể có hại y. Tiếp theo liền nghe được Khương Hiểu nói, Nguyễn Phỉ Phỉ thân thể thật sự không được sao. Ở Khương Hiểu nói xong lời này, trong phòng hai cái nam nhân lập tức liền quay đầu. Sau đó hung tợn nhìn Khương Hiểu. Cái này ánh mắt, Khương Hiểu thật là cảm thấy chính mình hiện tại đối mặt chính là hai cái sói đói. Một giây chung đem chính mình xé nát sói đói. Cố Nam Hy, Tạ Hoài Nghiên, ngươi ở mơ ước người khác nữ nhân thời điểm, ta hy vọng ngươi có thể tốt quản hảo chính mình nữ nhân, ngươi nếu thật sự mặc kệ, như vậy chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Tạ Hoài Nghiên, cái gì nữ nhân này sao có thể là ta nữ nhân, lại còn có dám nói Phỉ Phỉ nói bậy, thật là đáng giận tới rồi cực điểm. Thấu chương xong. 169 chương 169. Cái này khinh thường ánh mắt. Thật là làm Khương Hiểu trong lòng thực không thoải mái. Siêu cấp không thoải mái. Khương Hiểu cảm thấy, này hai tên giá hỏa thật là giống hai điều cầu. Ui ui ui, khu khu khu, ta cảm thấy ta các ngươi khả năng hiểu lầm ta rất rõ ràng hiện tại Phỉ Phỉ thân thể. Ta bất quá chính là tưởng nhắc nhở các ngươi một chút sự tình mà thôi, một cái chuyện rất trọng yếu, các ngươi như vậy đối ta, thật là có điểm quá mức. Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được Khương Hiểu cái này thương lượng ngữ khí, trong lòng liền sung sướng không ít. Cái này Khương Hiểu, ngày thường thời điểm không phải nghe cao ngạo sao? Hiện tại như thế nào cái dạng này? Nàng liền biết ngày thường Khương Hiểu chính là sẽ trang. Siêu cấp sẽ trang. Chính là Khương Hiểu kế tiếp nói, khiến cho Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt có điểm thay đổi. Trong lòng cũng xuất hiện sốt ruột cảm xúc. Bởi vì Khương Hiểu nói, chẳng lẽ các ngươi quên mất, hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ còn là ở thu tiết mục, nếu là thân thể ra cái gì vấn đề, như vậy tiết mục làm sao bây giờ, chẳng lẽ là không phải nên nói rời khỏi. Rời khỏi. Cái này tiết mục nhiệt độ ở chậm rãi lên. Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng biết, nếu chính mình rời khỏi cái này tiết mục là cái ngu xuẩn quyết định. Phi thường ngu xuẩn, siêu cấp ngu xuẩn. Chính mình không thể rời khỏi. Lập tức Nguyễn Phỉ Phỉ liền mở miệng, không cần, ta không cần rời khỏi. Thân thể của ta không có việc gì. Khương Hiểu thành công ở Nguyễn Phỉ Phỉ trong thanh âm nghe được sốt ruột cảm xúc. Như thế làm Khương Hiểu hơi chút có điểm kinh ngạc. Khương Hiểu thật sự không nghĩ tới, cái này nữ chủ cư nhiên như vậy có tiến tới tâm. Nhưng là, như bây giờ tình huống, không phải có tiến tới tâm lão bà. Nàng hiện tại nhưng thật ra có điểm tò mò. Cái này nữ chủ hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngay sau đó liền lập tức dùng quan tâm thanh âm nói, Nguyễn Phỉ Phỉ, ta biết ngươi ý tứ, nhưng là thân thể mới là ngươi, thân thể của ngươi nếu xảy ra chuyện gì nói, như vậy làm sao bây giờ? Nói xong nói, liền trực tiếp bổ nhào vào Nguyễn Phỉ Phỉ bên người. Có lẽ là bởi vì Khương Hiểu như vậy một phát, có điểm quá đột nhiên. Thậm chí đều không có cấp Nguyễn Phỉ Phỉ phản ứng cơ hội. Bất quá Khương Hiểu liền thừa dịp cơ hội này, ở Nguyễn Phỉ Phỉ bên hai, sau đó dùng bọn họ hai người mới có thể đủ nghe được thanh âm nói, ngươi chỉ cần không đi tham gia tiết mục, như vậy ta liền khẳng định sẽ cho ngươi mua chơi đại bài tin tức, hoàn toàn làm ngươi diễn nghệ chi lộ xong đời, làm ngươi biến thành mọi người đòi đánh xú lao thử. Tuy rằng Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng biết Khương Hiểu không có an cái gì cái gọi là hảo tâm. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự không nghĩ tới cái này Khương Hiểu cư nhiên như vậy trực tiếp. Nói thẳng ra nói như vậy. Lại còn có Nam Hy cùng Hoài Nghiên đều ở dưới tình huống. Đối, Hoài Nghiên nhìn đâu? Nàng thật sự thật to gan, cư nhiên ở Hoài Nghiên tầm mắt cởi bỏ hóa trang quái. Đối chính mình cái dạng này, thật là đáng giận, siêu cấp đáng giận. Ngươi có phải hay không không tin ta có thể làm như vậy, không có quan hệ, ta sẽ chứng minh, ta nói đều là nói thật, sẽ làm ngươi biết ta thiệt tình. Nguyễn Phỉ Phỉ lập tức liền dậy, hung tợn nhìn Khương Hiểu. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ, không có một chút khó chịu bộ dáng, cả người thật là muốn nhiều tinh thần liền nhiều tinh thần. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao vậy? Ở Nguyễn Phỉ Phỉ mới vừa như vậy thời điểm, liền vang lên Tạ Hoài Nghiên quan tâm thanh âm, lúc này mới làm Nguyễn Phỉ Phỉ nhớ tới hiện tại địa phương nào. Chính mình vừa rồi. Nghĩ đến đây thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ liền tức khắc minh bạch nữ nhân này muốn làm cái gì. Cái này Khương Hiểu, quả nhiên không phải cái gì hảo gia hỏa. Khu khu, ta không có việc gì. Hoài Nghiên, phải biết rằng nữ nhân mới là nhất hiểu biết nữ nhân, cho nên ta mới có thể đủ càng tốt an ủi Nguyễn Phỉ Phỉ, làm Nguyễn Phỉ Phỉ thân thể có thể càng tốt hảo lên. Thấu chương xong. 170 chương 170. Mất đi thân thể khống chế quyền Tạ Hoài Nghiên. Nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, có điểm tò mò, Khương Hiểu nữ nhân này đối Nguyễn Phỉ Phỉ nói gì đó, làm Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này. Thậm chí có điểm trang không đi xuống, muốn phá vỡ bộ dáng. Thật là, mà liên ở hắn tò mò thời điểm, hắn bên thai liền vang lên chính mình thanh âm, Khương Hiểu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Ngươi đối Phỉ Phỉ ngày thường cái gì thái độ, ngươi thật sự cho rằng ta quên mất sao? Khương Hiểu vẻ mặt ủy khuất đi tới Tạ Hoài Nghiên trước mặt, Hoài Nghiên, ta biết ta ngày thường đối cái này Nguyễn Phỉ Phỉ thái độ có điểm không tốt, nhưng là nàng là ngươi để ý người, nếu là ngươi để ý người, như vậy ta sao có thể sẽ không hảo hảo đối đãi nàng, nếu nàng nếu là xảy ra chuyện gì nói. Như vậy ngươi cũng sẽ không hảo quá, ta làm thê tử của ngươi, ta đương nhiên phải làm một ít làm ngươi vui vẻ sự tình. Nguyễn Phỉ Phỉ nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này, thật là hận không thể đi lên hung hăng đem Khương Hiểu xé. Cái này Khương Hiểu, cái này sắc mặt thật là đáng giận. Không phải giống nhau đáng giận, là siêu cấp đáng giận. Hừ, ngươi ở nói bừa, ngươi cho rằng ta thật sự không biết ngươi nói bừa nói sao. Khương Hiểu ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là Khương Hiểu ta có thể cho ngươi nói chính là... Ngươi vô luận trong lòng là suy nghĩ sự tình gì, có cái gì cái gọi là tính toán, nhưng là hy vọng ngươi có thể thu hồi chính mình tiểu tâm tư, nếu làm ta biết ngươi không tốt lời nói, như vậy ta thật sự đối với ngươi không khách khí. Khương Hiểu che lại chính mình ngực, vì cái gì ngươi muốn như vậy tưởng ta, ngươi dám nói, ngươi nghĩ tới chuyện này, cái này đối Nguyễn Phỉ Phỉ chính là rất quan trọng, các ngươi ai đều không có nghĩ đến. Nói lời này thời điểm, Khương Hiểu liền lộ ra một bộ thương tâm bộ dáng. Nhưng là Khương Hiểu nói xong lời này thời điểm, liền vang lên Cố Nam Hy cười lạnh. Hắn thật là không nghĩ tới, bởi vì hắn như vậy ngu xuẩn người căn bản không biết người chân thật bộ mặt. Cái này lạnh lẽo thanh âm, thật là làm Khương Hiểu hơi chút có điểm nghi hoặc. Chính mình chân thật bộ mặt. Chính mình có cái gì cái gọi là chân thật bộ mặt ta? Liên ở Khương Hiểu nghi hoặc thời điểm, Cố Nam Hy cái này cái gọi là nam chủ liền sải bước đi tới nàng trước mặt, hơn nữa dùng sắc bén ánh mắt nhìn nàng, ngươi cho rằng không biết sao. Ngươi cái dạng này. Bất quá chính là vì làm Phỉ Phỉ sinh khí, Phỉ Phỉ sốt ruột, vốn dĩ Phỉ Phỉ thân thể liền cái dạng này, ngươi còn như vậy, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Khương Hiểu. A, nam chủ ngươi có thể hay không không cần như vậy cơ trí, ngươi như vậy cơ trí thật là có điểm không tốt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, đáng chết nam chủ. Hiện tại Khương Hiểu thực nhạy bén cảm giác được, trước mắt cái này nam chủ muốn lộng chết chính mình, không đối. hẳn là trước mắt này hai tên gia hỏa đều tưởng lộng chết chính mình. Mấu chốt lúc này còn vang lên Nguyễn Phỉ Phỉ ho khan thanh âm. Cái này ho khan thanh âm, Khương Diệu thật sự cảm thấy như là đòi mạng phù chú a. Khu khu khu, liền biết khu khu, Nguyễn Phỉ Phỉ ngươi cho ta hảo hảo chờ, ta khẳng định lộng chết cái này cẩu so nữ chủ. Hiện tại làm sao bây giờ, hiện tại làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta cái này mạng nhỏ thật sự muốn công đạo ở chỗ này sao? Không được, không được, ta muốn bình tĩnh, ta cần thiết muốn bình tĩnh, cần thiết muốn bình tĩnh lại. Nhưng là đối mặt tình huống như vậy, thật sự không thể đủ bình tĩnh. Mấu chốt ở ngay lúc này, Tạ Hoài Nghiên thanh âm còn vang lên, đáng chết, ta như thế nào đều không có nghĩ đến điểm này, thật là đáng chết, Khương Diệu, người nữ nhân này thật sự so với ta tưởng còn muốn ác độc, thật sự ác độc về đến nhà. Thấu chương xong. 171 chương 171. Khương tiểu thư, ta giống như không có gì địa phương đắc tội ngươi, vì cái gì ngươi muốn cái dạng này, nếu ta thật sự làm sai sự tình gì nói, như vậy ngươi cho ta nói, ta khẳng định sẽ đổi thành. Nguyễn Phỉ Phỉ nhược nhược thanh âm liền vang lên. Thanh âm này, thật là làm Khương Diệu đầu đều lớn. Nàng xem như đã nhìn ra. Cái này nữ chủ là tưởng lộng chết chính mình. Hảo đi, càng là lúc này, liền càng là không thể hoảng. Nếu là tự loạn đầu trận tuyến, như vậy liền hoàn toàn xong đời. Rốt cuộc vô luận là ở cái gì trong sách. Một cái ác độc nhân vật bị nam chủ cùng nam xứng đồng thời đối phó, khẳng định sẽ chết thẳng cẳng. Hảo hảo hảo, các ngươi đều như vậy cho rằng, như vậy ta liền không nói, thật giống như ta không nói, vấn đề liền không tồn tại giống nhau, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Lời này làm Cố Nam Hy thành công đem chú ý đều phóng tới Nguyễn Phỉ Phỉ trên người, bất quá chính là cái tổng nghệ mà thôi, có gì đó, không tham gia liền không tham gia. Tạ Hoài Nghiên, đối, không có gì sự tình so Phỉ Phỉ thân thể còn quan trọng, cái này tổng nghệ liền tính, chờ thân thể của ngươi hảo, ta lại cho ngươi lộng cái tổng nghệ. Nguyễn Phỉ Phỉ sắc mặt liền thay đổi. Nếu là Khương Hiểu không có nói lời này thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ khẳng định sẽ không cảm thấy có cái gì, bất quá chính là một cái tổng nghệ. Nhưng là Khương Hiểu đều nói như vậy. Nếu chính mình nếu là rời khỏi nói, như vậy Khương Hiểu không biết nên như thế nào thao tác, chính mình ở giới giải trí liền càng không dễ đi. Nguyễn Phỉ Phỉ rất rõ ràng biết Khương Hiểu sau lưng năng lực. Nếu Khương Hiểu thật sự đối chính mình làm chút gì đó lời nói, mặt khác tổng nghệ mới vừa thu, trên mạng những người đó đều không phải cái gì ngốc tử, mặc dù thật là khống chế cái gọi là dư luận, cũng sẽ lưu lại thật lớn tai họa ngầm. Chuyện như vậy, hắn không thể làm nàng phát sinh. Không có việc gì, không có việc gì. Thân thể của ta không có việc gì, Nam Hy, Hoài Nghiên, các ngươi không cần lo lắng, thân thể của ta thật sự thực hảo, vừa rồi bất quá chính là lo lắng, trong lúc nhất thời khó thở. Khương Diệu ở bên cạnh nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này liền lạnh lùng cười cười. Cái này quỷ bộ dáng. Hiện tại như thế nào không ho khăn a, có bản lĩnh nói, hiện tại lại tiếp tục ho khăn a, tiếp tục ho khăn a. Hiện tại đột nhiên hảo, thật là kỳ tích, bất quá cái này nữ chủ như vậy tưởng sáng tạo kỳ tích. Như vậy ta cái này ác độc nữ xứng khẳng định sẽ không bỏ qua ta, ta khẳng định sẽ hảo hảo thu thập người này. Thật là làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng thật là ta nói cái gì, là Nguyễn Phỉ Phỉ thân thể của ngươi không thoải mái, làm nửa ngày ngươi là lo lắng Hoài Nghiên, lo lắng Hoài Nghiên thân thể, ngươi thật đúng là thực để ý Hoài Nghiên, xem ra ngươi là thật sự đem Hoài Nghiên coi như chính mình ca ca, phía trước ta thật đúng là chính là hiểu lầm ngươi. Nếu là ở cái khác thời điểm nói những lời này, nhưng thật ra không có gì. Mấu chốt là nam chủ chính là ở chỗ này. Nam chủ Cố Nam Hy sau khi nghe xong Khương Diệu nói, xem Khương Diệu sắc mặt liền thay đổi. Khương Diệu nhìn đến Cố Nam Hy đêm đen tới sắc mặt, trong lòng thật là có điểm kích động. Hắc hắc, dựa theo mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt định luật, nam chủ một khi xuất hiện như vậy biểu tình, nữ chủ khẳng định sẽ chết chắc rồi, cầu nữ chủ, như vậy đùa bơ ta, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ta làm ngươi biết cái gì gọi là xui xẻo. Nguyễn Phỉ Phỉ cũng cảm giác được Cố Nam Hy cảm xúc. Nhưng là Nguyễn Phỉ Phỉ còn không có tới kịp nói cái gì thời điểm, Tạ Hoài Nghiên liền trực tiếp cầm tay nàng, hơn nữa dùng thập phần nghiêm túc ngữ khi nói, Phỉ Phỉ, ngươi nguyên lai nói bởi vì ta mới có thể cái dạng này, ta liền biết ngươi để ý ta, ngươi trong lòng khẳng định là có ta tồn tại. Thấu chương xong. 172 chương 172. Ở Tạ Hoài Nghiên mới vừa nói xong lời này thời điểm, nam chủ liền trực tiếp đi tới hắn trước mặt, hơn nữa túm chặt hắn quần áo, sau đó nói cái gì đều không có nói. Trực tiếp cho Tạ Hoài Nghiên hung hăng một quyền. Bị giam cầm trụ Tạ Hoài Nghiên hiện tại thật là muốn điên rồi. Á á á á, này tính sự tình gì? Lại bị đánh? Hắn như thế nào lại bị đánh? Bên cạnh Nguyễn Phỉ Phỉ cũng sốt ruột, đừng đánh, các ngươi đừng đánh, các ngươi dừng tay, các ngươi dừng tay, các ngươi không cần đánh. Mà Khương Diệu thấy như vậy một màn. cái này thật là giống ta N năm trước xem cái kia phim truyền hình, kêu gì tới, quyết chiến đỉnh tử cấm, đúng đúng đúng, chính là cái dạng này. Dần dần, Khương Hiểu đôi mắt đều thẳng. Sở dĩ như vậy, là bởi vì này hai tên gia hỏa, cư nhiên ở đánh trong quá trình. Trên người quần áo bị xé nát. Tám khối cơ bụng, từng điểm bày ra. Đây là mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt đánh nhau sao? Thật là mở mắt, thật sự hảo kích thích a. Khương Điểu nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ phương hướng. Nàng muốn biết, cái này Nguyễn Phỉ Phỉ làm nữ chủ nhìn đến hai cái nam nhân, hơn nữa đều có tám khối cơ bụng nam nhân, thậm chí đều có thể nói là tiếp cận hoàn mỹ nam nhân, đánh nhau sẽ là cái gì tâm tình. Dù sao Khương Điểu làm người đứng xem. Ở nhìn đến một màn này, thật là minh bạch, vì cái gì mạ gì sở tiểu thuyết, nao tản, nhưng là thích xem. Thật là đẹp. Nếu chính mình nếu là không có mặc thư nói, như vậy là tuyệt đối sẽ không nhìn đến như vậy hoàn mỹ cảnh tượng. Nhưng là Khương Hiểu ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ mặt thời điểm, nàng thật là hết trô nói rồi. Thậm chí đều có thể nói là vô ngữ về đến nhà. Bởi vì nàng cư nhiên ở Nguyễn Phỉ Phỉ khỏe miệng thấy được nước miếng. Không sai, chính là ở Nguyễn Phỉ Phỉ khỏe miệng thấy được nước miếng. Hiện tại không có gì cái gọi là chữ có thể hình dung xuất hiện ở Khương Hiểu kinh ngạc, cùng giờ phút này tâm tình. Mà Tạ Hoài Nghiên lại có thể rõ ràng biết. Bởi vì hắn hiện tại thật là cảm thấy chính mình muốn tạc, đầu mình muốn tạc, thật là muốn điên rồi. A a a a, ta thật sự không có nhìn lầm đi, ta đôi mắt thật sự không có ra cái gì vấn đề sao. Ta cư nhiên ở nữ chủ khỏe miệng thấy được nước miếng. Không phải nói, cái này nữ chủ đều thuần khiết vô tội, thậm chí đều có thể nói là trên thế giới này đơn thuần nhất nữ nhân. Nếu là đơn thuần nhất nữ nhân, như vậy tại sao lại như vậy? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không cái này nữ chủ cùng ta cái này ác độc nữ xứng giống nhau ác độc, sẽ không như vậy sao? Tạ Hoài Nghiên cũng không nghĩ tới cái này Nguyễn Phỉ Phỉ cư nhiên như vậy. Nhưng là hắn đồng thời cũng không cảm thấy Khương Hiểu thật tốt, bởi vì cái này Khương Hiểu bên miệng chẳng lẽ không có sao? Nàng cùng cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ đều là đại ca đừng nói nhị ca, mặt dỗ điểm điểm giống nhau nhiều. Có thể là Khương Hiểu tầm mắt có điểm quá mức cực nóng. Cho nên Nguyễn Phỉ Phỉ cũng cảm giác được. Ngay sau đó liền theo bản năng duỗi tay lau khô khỏe miệng với nước. Khương Hiểu ở nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, trong lòng liền càng đắc ý, ngay sau đó liền nhìn về phía Nguyễn Phỉ Phỉ trong ánh mắt, liền xuất hiện ngươi đừng lau, ta đều thấy được, ngươi ở như thế nào sắt cũng không có gì dùng. Như vậy ánh mắt thật là làm Nguyễn Phỉ Phỉ cảm thấy mất mặt, cảm thấy vô cùng mất mặt. Dừng tay, các ngươi nhanh lên dừng tay, ta cho các ngươi dừng tay, các ngươi không có nghe được sao. Nhưng là hai cái nam nhân đã hoàn toàn đánh phía trên. Sao có thể nghe đi vào nói như vậy? Kết quả cuối cùng còn có thể là cái gì? Đương nhiên là lưỡng bại câu thương. Nhìn lưỡng bại câu thương hai người, Nguyễn Phỉ Phỉ sốt ruột, nhưng là lại không biết quan tâm ai. Rốt cuộc hiện tại cái dạng này, vô luận quan tâm ai. Như vậy kết quả cuối cùng đều không tốt. Nguyễn Phỉ Phỉ chỉ có thể là dùng dở khóc dở cười ngữ khi nói, các ngươi vì cái gì muốn này, vì cái gì chúng ta liền không thể có chuyện hảo hảo nói. Thấu chương xong. 173 chương 173. Chương 173. Cố Nam Hy, nữ nhân, ngươi lại đây, ngươi nếu bất quá tới nói, như vậy ta khẳng định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Tạ Hoài Nghiên, Cố Nam Hy, ngươi đây là cái gì cái gọi là ngữ khí, ngươi cái này ngữ khí thật sự cảm giác ngươi ở kêu một cái sùng vật, Phỉ Phỉ trước nay đều không phải cái gì cái gọi là sùng vật. Cố Nam Hy liền cười lạnh một tiếng, ta đối chính mình nữ nhân nói lời nói, ngươi có cái gì tư cách quản, chẳng lẽ Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng nam nhân là ngươi, Tạ Hoài Nghiên. Ngươi tốt xấu cũng là nam nhân, ngươi vì cái gì như vậy không biết xấu hổ, thật là có điểm quá không biết xấu hổ. Tạ Hoài Nghiên, Phỉ Phỉ, ngươi thấy được sao? Người nam nhân này căn bản là không quý trọng ngươi, căn bản là sẽ không đối với ngươi hảo, ngươi còn như vậy hãy người nam nhân này, ta thật sự đối với ngươi cảm giác được bất an. Khương Hiểu ở bên cạnh thật là tưởng cấp cái này Tạ Hoài Nghiên vỗ tay. Nếu có người nếu là ban phát cái gì niên độ đại liếm cẩu, nếu cái này giải thưởng không cho Tạ Hoài Nghiên nói. Như vậy ta cái thứ nhất không đáp ứng. Làm cho ta cũng tưởng có như vậy liếm cẩu, thật là quá hâm mộ, ta quả thực hâm mộ khóc. Chẳng lẽ đây là vai chính mệnh sao? Hai cái nam nhân như vậy, Nguyễn Phỉ Phỉ sao có thể không ở trong lòng làm tương đối? Tạ Hoài Nghiên đối chính mình tâm thật là thực thật. Nàng, tâm bắt đầu dần dần hướng Tạ Hoài Nghiên chết đi. Nhưng là nàng rất rõ ràng biết chính mình ấy chính là người nào. Muốn trách cũng chỉ có thể là quái nàng cùng Tạ Hoài Nghiên không có gì cái gọi là duyên phận. Liên ở ngay lúc này, Tạ Hoài Nghiên bắt đầu ho khan. Đương Nguyễn Phỉ Phỉ nghe được Tạ Hoài Nghiên ho khan thời điểm, trong lòng liền theo bản năng căng thẳng, ngay sau đó liền bổ nhào vào Tạ Hoài Nghiên bên người. Hoài Nghiên, ngươi như thế nào bắt đầu ho khan, ngươi làm sao vậy, ngươi có chỗ nào không thoải mái sao? Ngươi nếu có cái gì không thoải mái nói, như vậy ngươi liền cho ta nói, ngươi nhất định phải cho ta nói. Tạ Hoài Nghiên cho nàng một cái tươi cười, ta liền biết, ngươi trong lòng có ta tồn tại, có ngươi như vậy lựa chọn, ta cho dù chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nguyễn Phỉ Phỉ lúc này mới ý thức được chính mình làm sự tình gì. Nhưng là còn không có chờ Nguyễn Phỉ Phỉ phản ứng thời điểm, Tạ Hoài Nghiên đắc ý thanh âm liền vang lên, ha ha, Cố Nam Hy, ngươi vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, ngươi có ích lợi gì, Phỉ Phỉ trong lòng vẫn là ta quan trọng nhất, rốt cuộc nhân tâm đều là thịt lớn lên, Phỉ Phỉ sao có thể không biết ta mới là đối nàng tốt nhất, ngươi hiện tại đã biết sao. Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng xem như hoàn toàn sốt ruột. Rốt cuộc Nguyễn Phỉ Phỉ chính là thực có thể hiểu biết Cố Nam Hy tính tình. Lời này quả thực đều có thể nói là ở Cố Nam Hy trong lòng đốt lửa. Thậm chí đều có thể nói là hoàn toàn đem Cố Nam Hy hỏa khí bậc lửa. Bên cạnh Khương Hiểu cũng ý thức được điểm này, nếu ý thức được điểm này nói, như vậy đương nhiên nên làm điểm cái gì. Ngay sau đó Khương Hiểu liền bổ nhào vào nam chủ bên người, Cố Thiếu, ta hiện tại thực có thể lý giải tâm tư của ngươi, nếu không chiếm được người, như vậy ngươi liền từ bỏ đi, nếu ngươi nếu là không ngại nói, ta cái nào cũng được lấy chắp vá chắp vá. Nguyễn Phỉ Phỉ, Tạ Hoài Nghiên, Cố Nam Hy. Tạ Hoài Nghiên là thật sự không nghĩ tới Khương Hiểu cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy, bất quá này cũng có thể đủ chứng minh, Khương Hiểu nữ nhân này thật sự thực thông minh. Siêu cấp thông minh. Có Khương Hiểu như vậy thao tác. Tạ Hoài Nghiên cảm thấy về sau khẳng định sẽ rất đơn giản một ít. Như vậy ái nữ chủ nam chủ nghe được lời này thời điểm, đương nhiên sẽ sinh khí. Chính là Khương Hiểu cảm thấy có một số việc chính là hẳn là lá gan đại. Nếu lá gan không lớn, như vậy thật sự khả năng cái gì đều không có. Cho nên liền chạy nhanh vội vàng nam chủ hỏa khí còn không có phát tiết ra tới thời điểm nói chuyện, Cố Thiếu, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi thật sự có thể nhìn chính mình nữ nhân đi để ý nam nhân khác sao. Ta và ngươi nhưng không có gì ích lợi xung đột. Thấu chương xong. 174 chương 174. Chương 174. Cố Nam Hy trong lòng cũng là có rất nhiều hỏa khí. Chính mình nữ nhân ở chính mình trước mặt quan tâm nam nhân khác. Này quả thực chính là nhục nhã. Hiện tại Cố Nam Hy thật là cảm thấy chính mình có điểm quá sủng nữ nhân này, làm nữ nhân này không biết đúng mực. Cũng nên làm nữ nhân này biết chính mình không phải cái loại này giống nhau nam nhân. Cho nên liền cam chịu. Cái này chủ ý không tồi. Nguyễn Phỉ Phỉ là thật sự không nghĩ tới, Cố Nam Hy cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Mà kế tiếp Cố Nam Hy liền tiếp tục nói, trước kia đã từng có người đề nghị quá, ta cùng Khương gia liên hôn là cái không tồi lựa chọn, hơn nữa xem Khương hiểu ngươi nữ nhân này vẫn là rất thông minh. Ở Cố Nam Hy nói xong lúc sau, Khương Hiểu liền lập tức liền thật mạnh chụp một chút tay, hảo, này còn không phải là hảo sao. Lần này tử đẹp cả đôi đảng, Nguyễn Phỉ Phỉ, ngươi không cần như vậy rồi dám, ngươi chậm rãi chiếu Cố Hoài Nghiên, ta cùng Cố ít đi hảo hảo thương lượng. Khương Hiểu nói còn không có nói xong đã bị Nguyễn Phỉ Phỉ đánh gãy. Khương Hiểu, ngươi như vậy cũng có chút thật quá đáng, ngươi như thế nào có thể đoạt người khác cái nhân, ngươi phải biết rằng ngươi như vậy hành vi hoàn toàn chính là tiểu tam hành vi, ngươi thật là có điểm thật quá đáng. Chính ngươi lựa chọn Hoài Nghiên, hơn nữa ngươi trong lòng có Hoài Nghiên, ta bất quá chính là lựa chọn ngươi không nghĩ lựa chọn, ta làm sao vậy, ta làm sai cái gì? Nguyễn Phỉ Phỉ, ai nói ta lựa chọn Hoài Nghiên, ta đều cho ngươi nói đã không biết bao nhiêu lần, ta đem Hoài Nghiên coi như ca ca, ta làm muội muội quan tâm chính mình ca ca có cái gì sai, ngươi lại như vậy, thật là có điểm quá mức. Khương Hiểu ở nghe được lời này lúc sau liền lập tức nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên. Quả nhiên ở Tạ Hoài Nghiên trên mặt thấy được thất vọng. Thậm chí đều có thể nói là từ bầu trời rớt tới rồi trên mặt đất. Nhìn đến Tạ Hoài Nghiên người này cái dạng này, Khương Hiểu trong lòng thật là cao hứng. Hắc hắc, khó chịu đi. Muốn khóc đi. Bị giam cầm ở trong thân thể Tạ Hoài Nghiên, nghe đến mấy cái này khoe khoang nói, tâm tình cũng hảo. Hắn hiện tại thật là phát hiện Khương Hiểu thực thông minh. Khương Hiểu nhìn qua làm chuyện gì đều có điểm cà lơ phất phơ, thậm chí có điểm không thế nào đáng tin cậy, nhưng là kết quả cuối cùng đều là hảo. Cái dạng này thật là giống như đem sở hữu sự tình đều khống chế ở chính mình trong tay. Mặc kệ cái này cốt truyện là như thế nào phát triển, đều trốn bất quá nàng. Nếu Khương Hiểu nếu là biết cái này Tạ Hoài Nghiên là như vậy tưởng chính mình nói, như vậy khẳng định sẽ cười ha ha. Bởi vì Khương Hiểu hiện tại đều là dựa theo chính mình tâm tình làm. Chủ đánh chính là một cái tùy tâm sử dụng. Rốt cuộc chính mình đều trở thành cái này trong tiểu thuyết mặt ác độc nữ xứng, hơn nữa ở Khương Hiểu trong lòng, này đó cái gọi là nhân vật. Căn bản là không có gì cái gọi là đầu óc. Nếu chính mình nếu là liền bọn người kia đều chơi bất quá nói, như vậy thật là có điểm mất mặt ném đến bà ngoại ra cảm giác. Khương Hiểu, ngươi, Nguyễn Phỉ Phỉ, chúng ta có thể hay không không cần, ngươi chẳng lẽ thế nào cũng phải đem sở hữu hảo nam nhân đều thu được bên cạnh ngươi, ngươi là cái gì, ngươi là nữ hoàng sao? Ngươi như vậy lòng tham, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ gặp cái gì báo ứng? Nếu ta nếu là ngươi nói, phải hảo hảo lựa chọn, ngươi nếu hảo hảo lựa chọn nói, như vậy ta tin tưởng ngươi khẳng định sẽ hạnh phúc, trái lại, ngươi khẳng định so với ai khác đều thảm. Lời này làm hai cái nam nhân đều lại lần nữa tiếp tục nhìn nàng. Nguyễn Phỉ Phỉ, cái này đáng chết nữ nhân. Nếu là Nguyễn Phỉ Phỉ tiên sinh còn không có phản ứng lại đây, chính mình bị nữ nhân này hố, như vậy nàng thật là đồ ngốc. Nàng xem như đã nhìn ra, cái này Khương Hiểu là một chút đều không hy vọng chính mình hảo quá. Thấu chương xong. 175 chương 175. Chương 175. Như thế nào không nói, ngươi chẳng lẽ thật là ta tưởng như vậy, hai cái nam nhân ngươi đều muốn sao? Nếu ngươi thật sự muốn nói, như vậy chúng ta thật sự phải hảo hảo phân phân, ai 246, ai 135, dư lại ngày đó làm sao bây giờ, là ngươi nghỉ ngơi, vẫn là hai người đều tới. Mặc dù Nguyễn Phỉ Phỉ ở như thế nào ra mặt dày, nhưng là đối mặt tình huống như vậy cũng sẽ cảm thấy có điểm thật mất mặt. Nguyễn Phỉ Phỉ, Khương Hiểu, ta rốt cuộc là địa phương nào đắc tội ngươi, vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta, vì cái gì ngươi muốn như vậy nhục nhã ta. Nhục nhã, ta nhưng thật ra không cảm thấy cái này là cái gì cái gọi là nhục nhã, ngươi xem không, bên cạnh ngươi hai cái nam nhân đều nhìn ngươi, đều tò mò ngươi rốt cuộc nên như thế nào tuyển, ngươi dù sao cũng phải cấp cái cách nói, nếu ngươi thật sự không cho cách nói, như vậy đối ai đều không tốt, chính ngươi còn có điểm khó xử, ngươi nói có phải hay không. Hiện tại Nguyễn Phỉ Phỉ thật là có điểm đau đầu. Này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Liên ở ngay lúc này, Cố Nam Hy đột nhiên mở miệng, nữ nhân, ha ha. Nói xong lúc sau liền đi nhanh hướng tới bên ngoài đi đến. Không thể không đa tạ, như vậy Cố Nam Hy trên người thật là để lộ ra nam chủ khí phách. Mà làm nữ chủ Nguyễn Phỉ Phỉ ở nhìn đến cái dạng này, liền chạy nhanh đuổi theo đi. Ngươi nghe giải thích, Nam Hy, ngươi có thể hay không hơi chút nghe ta giải thích, không phải ngươi tưởng như vậy. Khương Hiểu nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ cái dạng này, liền không khỏi ở trong lòng tấm tắc bảo lạ. Ai, xem ra cái này nữ chủ vẫn là lựa chọn chính là nam chủ. Liếm cầu thật là liếm cầu A, chính là không có thượng vị khả năng. Khương Hiểu cảm thán về cảm thán, nhưng vẫn là nhớ rõ bây giờ còn có một người. Lập tức liền điều hảo chính mình thái độ, nhìn về phía Tạ Hoài Nghiên. Hơn nữa dùng rất thâm tình ánh mắt nhìn Tạ Hoài Nghiên. Hoài Nghiên, ngươi thấy được sao? Trên thế giới này chỉ có ta mới là yêu nhất người của ngươi. Ngươi không cần nghe người khác nói bừa, ngươi muốn nhận định chuyện này. Ta đối với ngươi ái là vô tư, là không cần phụng hiến. Mà ở Nguyễn Phỉ Phỉ bước ra phòng bệnh môn, liền lấy về thân thể quyền khống chế Tạ Hoài Nghiên nhìn đến nàng cái dạng này, trong lòng liền tức khắc nổi lên chơi tâm tư, ngay sau đó liền hướng tới Khương Hiểu trước mặt đi đến, phải không? Ngươi thật sự sẽ vì ta làm bất cứ chuyện gì sao? Khương Hiểu điên cuồng gật đầu, không sai, ta thật sự có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi nói. Như vậy ta liền sẽ đi làm, ta trước nay đều sẽ không lừa ngươi, bởi vì ngươi là người mà ta yêu, là ta nhân sinh quan trọng nhất người. Người này bộ dáng, như thế nào cảm giác muốn cho ta làm điểm cái gì? Từ từ, dựa theo người này tính tình, chẳng lẽ người này muốn cho ta đi câu dẫn Cố Nam Hy? Tuy rằng tình huống như vậy là bình thường, nhưng là hiện tại ngẫm lại nói, vẫn là có điểm biến thái, làm chính mình tức phụ đi câu dẫn nam nhân khác, không có cách nào à, ai làm ở mạ gì sở trong tiểu thuyết mặt. Càng là cầu huyết sự tình liền càng là sẽ xuất hiện. Mà nghe này đó lung tung rối loạn lời nói Tạ Hoài Nghiên liền hơi hơi tới gần, ngươi thật sự nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì, cái gì đều nguyện ý sao? Theo Tạ Hoài Nghiên tới gần, Khương Hiểu tâm liền bay nhanh ra tốc. Không có cách nào a. Ai làm Khương Hiểu vô luận ở địa phương nào, đều là độc thân từ trong bụng mẹ, hoàn toàn đều không có cùng khác phái hảo hảo ở chung. Này nên diện mà đến nam nhân hormone hơi thở, thật là làm Khương Hiểu có điểm muốn thoát đi. Nhưng là Tạ Hoài Nghiên sao có thể sẽ làm Khương Hiểu thoát đi, cho nên liền trực tiếp cầm Khương Hiểu tay, ngươi đây là có ý tứ gì, ngươi chẳng lẽ không nghĩ vì ta làm cái gì sao? Khương Hiểu, không phải, sao có thể, ta vì ngươi, cái gì đều nguyện ý, nếu ta thật sự không muốn nói, như vậy ta không phải lừa ngươi, ngươi vốn dĩ liền rất chán ghét ta, nếu ta muốn thật sự lừa gạt ngươi lời nói, như vậy ta còn không phải là xong đời sao? Tạ Hoài Nghiên đối những lời này thực vừa lòng, liền lộ ra mỉm cười. Khương Hiểu nhìn mỉm cười, trong lòng có bất hảo dự cảm. Thấu chương xong. 176 chương 176. Chương 176. Đương Khương Hiểu trở lại thu hiện trường thời điểm. Cũng đã là 3 giờ sáng. Khương Hiểu hiện tại thật sự có thể nói là eo đau bối đau. Thật là muốn xong đời. Nàng về tới chính mình giá gỗ hạ, ngay sau đó liền nằm ở trên giường. Đương nằm xuống thời khắc đó, Khương Hiểu trong lòng ủy khuất, thật là không biết nói cái gì. Sở dĩ ủy khuất là bởi vì nàng phỏng chừng hiện tại nữ chủ khẳng định bị nam chủ lăn lộn eo đau bối đau. nhưng là nữ chủ eo đau bối đau cùng chính mình cái này eo đau bối đau không giống nhau. Chính mình cái này eo đau bối đau, hoàn toàn là bị Tạ Hoài Nghiên lăn lộn. Không phải cái loại này lăn lộn, mà là giống sai xử người hầu như vậy lăn lộn. Chẳng lẽ ác độc nữ xứng tồn tại cảm liền như vậy nhược? Như vậy bị lăn lộn sao? Thật là tức chết rồi. Mấu chốt là La Nghị ngáy thanh âm so đêm qua thật là lớn hơn. Này hai tầng điệp lên. Thật là làm Khương Hiểu không dễ chịu. Chẳng lẽ đây là ác độc nữ xứng mệnh sao? Thật là mệnh khổ a. Ngày hôm sau, Khương Hiểu liền trực tiếp đỉnh một cái đầu ổ gà, một đôi quầng thâm mắt xuất hiện ở đại gia trước mặt. Đương La Nghị nhìn đến Khương Hiểu cái dạng này liền tức khắc sợ ngây người. Ngay sau đó liền mở miệng, ngươi như thế nào cái dạng này, ngươi ngày hôm qua đi trộm người sao? Mà Khương Hiểu nghe được lời này liền hung tợn nhìn chằm chằm La Nghị, đúng vậy, ta chính là đi trộm người, hơn nữa ta còn đem người kia trộm tới ăn, ngươi có ý kiến gì sao? La Nghị bị Khương Hiểu như vậy hung thần ác sát nhìn, trong lòng liền theo bản năng đánh cái dùng mình. Bất quá ngay sau đó La Nghị liền nghĩ tới. Nhớ tới chính mình tiếng ngáy thật là có điểm đại. La Nghị suy nghĩ đến nơi đây thời điểm liền lập tức đôi khởi tươi cười, hơn nữa đi tới Khương Hiểu bên người, hắc hắc, ngươi đừng nóng giận, ngươi thật sự đừng nóng giận. Ngươi xem ngươi cái dạng này, ngươi sắc mặt vốn dĩ liền không tốt, ngươi càng là cái dạng này, ngươi sắc mặt liền càng ngày càng không tốt. Làn đạn. Ha ha, nếu là không có đoán sai nói, Nghị Nghị khẳng định là nhớ tới chính mình ngáy thanh âm cho nên trột dạ. Ai, thật là Nhưng Linh Khương Hiểu. Hiện tại ta thật là cảm thấy cái này Khương Hiểu muốn lộng chết Nghị Nghị. Làm fans ta biết ta phải bảo vệ Nghị Nghị, không thể nhìn ta Nghị Nghị thu được ủy khuất, nhưng là... Vì cái gì ta như vậy vui sướng khi người gặp họa à, vì cái gì ta liền khống chế không được chính mình tươi cười à, thật là có điểm khống chế không được. Ta có thể lý giải trên lầu ngươi ý tứ, ta cũng khống chế không được chính mình tươi cười, thậm chí càng là như vậy, ta càng là hy vọng nhìn đến Nghị Nghị xui xẻo, thậm chí là suối quẩy. Mà Khương Hiểu ở nhìn đến La Nghị cái dạng này, tâm tình liền hơi chút hảo điểm. Chính là tâm tình tuy rằng là hảo điểm, nhưng là ở ngoài miệng lại không có một chút tha. Khương Hiểu liền nói thẳng. Ngươi có thể hay không hơi chút ngẫm lại biện pháp, ngươi tốt xấu cũng là cái đại minh tinh, ngươi tiếng ngày lớn như vậy, ngươi thật sự không lo lắng như vậy ảnh hưởng ngươi hình tượng sao? Cái này ta cũng biết, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là không có cách nào, ta thật là có điểm khống chế không được a. La Nghị liền lộ ra ủy khuất bộ dáng. Khương Hiểu, hiện tại không phải có điều gọi y đi học thủ đoạn sao? Ngươi hảo hảo ngẫm lại biện pháp. La Nghị, thật là có thủ đoạn, nhưng là hiện tại không phải ở thu tiết mục sao? Mặc dù thật là có cái gì thủ đoạn, hiện tại cũng đã chậm. Khương Hiểu. La Nghị nhìn đến Khương Hiểu sắc mặt có điểm không tốt, cảm thấy chính mình cần thiết phải làm điểm cái gì, lập tức liền thanh thanh chính mình giọng nói, hơn nữa chuyện này cũng không phải ta sai à, ở thu tiết mục phía trước nhưng không có người cùng ta nói cái này không được, các ngươi không có trước tiên nói, cho nên đều do ta đúng không? La Nghị nghiêm túc gật đầu. Thấu chương xong. 177 chương 177. Chương 177. Khương Hiểu không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn La Nghị. Mà La Nghị bị như vậy nhìn, trong lòng hơi chút có điểm phát mau, sau đó thành thật thật hoặc quỳ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, đều là ta sai. Ngươi nói lời này là thiệt tình sao? Ngươi cái dạng này, như thế nào cảm giác như là ta bức bộ dáng của ngươi? Ta Khương Hiểu tuy rằng thân phận hảo, nhưng là ta từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là không cần khi dễ người. La Nghị liền cúi đầu, lộ ra ủy khuất bộ dáng. Liên ở ngay lúc này, Khương Hiểu thấy được Nguyễn Phỉ Phỉ. Đương nhìn đến Nguyễn Phỉ Phỉ thời điểm, Khương Hiểu thật là có điểm kinh ngạc, rốt cuộc nam chủ đều nói vậy, như vậy bá đạo, vì cái gì còn có thể đủ xuất hiện ở chỗ này. Duy nhất có thể giải thích chính là đêm qua tình huống thực hảo. Đương nghĩ đến đây thời điểm, Khương Hiểu trong lòng liền càng thêm khó chịu. Đây đều là sự tình gì a? Vì cái gì chính mình ngày hôm qua chính mình như vậy thảm, cái này nữ chủ cứ như vậy. Chẳng lẽ đây là nữ chủ cùng nữ xứng khác nhau sao? Nguyễn Phỉ Phỉ cũng cảm giác được Khương Hiểu tầm mắt, nàng cảm thấy chính mình cần thiết phải cho Khương Hiểu một chút giáo huấn. Nếu chính mình nếu là tiếp tục thành thật thật nói, như vậy chính mình không biết sẽ bị Khương Hiểu khi dễ thành sự tình gì. Hảo, chúng ta vẫn là không cần chậm trễ thời gian, ở như vậy đi xuống, chúng ta hôm nay vẫn là thu không bao nhiêu lúa mạch, dựa theo tiết mục tổ kịch bản, bọn họ khẳng định sẽ không đơn giản như vậy buông tha chúng ta. Khẳng định sẽ ở cái này mặt trên làm điểm văn chương. Lúc này, Cao Kinh Tường thanh âm liền vang lên. La Nghị liền gật gật đầu. Cao Kinh Tường liền tiếp tục nói, phải biết rằng, cái này lúa mạch cùng lúa thu hoạch cùng trồng trọt đều là hiểu rõ. Nếu là chậm trễ nói, như vậy thu hoạch khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Tiết mục tổ khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này, khẳng định sẽ trừng phạt chúng ta. Lời này làm Khương Hiểu cùng La Nghị nhìn về phía Cao Kinh Tường thời điểm, ánh mắt đều lộ ra bội phục, là thật sự bội phục. Không nghĩ tới Cao đại ca, ngươi cư nhiên biết nhiều như vậy, ngươi quả nhiên là tuổi đại, cho nên biết nhiều. La Nghị liền dùng sùng bái ánh mắt nhìn Cao Kinh Tường. Cái dạng này, nếu không biết nói, như vậy còn tưởng rằng nhìn thấy gì cái gọi là đùi. Thậm chí đang nói chuyện thời điểm, còn lại gần qua đi. Nhưng là Cao Kinh Tường ở La Nghị dựa lại đây thời điểm, liền lập tức dịch khai thân thể. Hảo, hảo, chúng ta đừng nói như vậy nhiều lời, ngươi hiện tại vớt mông ngựa thật sự không có gì dùng. Hơn nữa ta đều nói, tiết mục tổ khẳng định sẽ không đơn giản thu thập chúng ta vẫn là đừng nói vô nghĩa lãng phí chính mình thời gian. Khương Hiểu nhìn bị ghét bỏ La Nghị liền cười, bất quá vui đùa về vui đùa. Nhưng là vẫn là phải làm chính sự. Ta cảm thấy hôm nay chúng ta hôm nay hẳn là phân công tới, rốt cuộc chúng ta bếp còn không có chuẩn bị cho tốt, đây chính là quan hệ đến chúng ta ăn cơm đại sự, nếu luôn không có bếp nói, chẳng lẽ chúng ta muốn mỗi ngày ăn mì sợi sao? Ta tuy rằng không có gì cái gọi là cái giá, nhưng là mỗi ngày ăn mì sợi vẫn là có điểm không được. Lời này làm Cao Kinh Tường cùng La Nghị đều gật gật đầu, mà mặt khác hai nữ nhân cũng không thể không thừa nhận. Đồng thời Nguyễn Phỉ Phỉ thật là cảm thấy cái này Khương Hiểu thật sự sẽ trang, thật là thời thời khắc khắc muốn làm nổi bật, thật giống như nàng không ra nổi bật, liền sẽ chết bộ dáng. Chính là trong lòng tuy rằng có điểm không phục, nhưng là cũng chỉ có thể là gật đầu. Nguyễn Phỉ Phỉ đồng thời ở trong lòng quyết định chính mình không thể đủ làm Khương Hiểu liền như vậy làm nổi bật. Lúc này, Nguyễn Phỉ Phỉ liền có chủ ý. Ngay sau đó liền cho Kiều Miên một ánh mắt. Thấu chương xong. 178 chương 178. Chương 178. Tiểu Miên lập tức liền mở miệng, chính là cái này thu lúa mạch chính là thi đấu, nếu là phân công nói, như vậy thi đấu danh ngạch làm sao bây giờ, chẳng lẽ tính bỏ quyền sao? La Nghị nghe được lời này thời điểm, liền minh bạch đây là bọn họ muốn làm sự tình. Hiện tại La Nghị là thật sự có điểm phiền bọn người kia. Liền biết làm sự. Làm sự thời điểm, có thể hay không hơi chút động động đầu óc. Vậy ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi có cái gì chủ ý? Tiểu Miên, ta chỉ là cảm thấy đáng tiếc đêm qua không có làm, nếu đêm qua nếu là đem bếp giải quyết, như vậy hiện tại liền không trở về xuất hiện như vậy vấn đề, ai? Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, coi như tức minh bạch này đó hai tên gia hỏa muốn làm cái gì? Phân công, là vì giảm phụ. Mà nếu là đem chuyện này dịch đến buổi tối làm như vậy cái này khẳng định sẽ mệt. Nàng ngày hôm qua thời điểm biểu hiện như vậy hảo, nếu hôm nay nếu là lười biếng nói, như vậy khẳng định là không được, cho nên chính mình chỉ có thể là nửa đêm công tác, nói như vậy khẳng định sẽ ảnh hưởng chính mình ngày mai thể lực. Ảnh hưởng ngày mai thể lực lúc sau, như vậy liền có thể thắng một lần. Bọn họ liền có thể cướp được nổi bật. Cái này tinh kế. Thật đúng là chính là có điểm ấu trĩ. Tiểu Miên lúc này liền thật sâu thở dài, ai, cái này tiết mục tổ cũng không phải là cái gì thứ tốt, chúng ta hay là nên đem sự tình gì đều suy xét hảo, suy xét đến, nếu thật sự không suy xét tốt lời nói. Như vậy tiết mục tổ khẳng định sẽ nghĩ mọi cách cho chúng ta đào hố. Làn đạn. Tiết mục tổ, các ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Ngươi nhìn xem, đem chúng ta hảo hảo cô nương dọa tới rồi trình độ như vậy, ta nhìn đến đều cảm thấy có điểm đau lòng. Trên lầu, ta cảm thấy ngươi khả năng nói sai lời nói, ta biết Kiều Miên ý tứ, Kiều Miên nói ra chính là vì đạo đức bắt cóc tiết mục tổ, chính là, ta đều đã đem nói đi ra ngoài, ngươi chẳng lẽ còn muốn làm không? Ta xem như đã nhìn ra. Cái này tiết mục là tuyệt đối không thể đau lòng khách quý, rốt cuộc nếu là thật sự đau lòng khách quý nói, như vậy thật sự sẽ ảnh hưởng tiết mục tổ thao tác. Đúng đúng đúng, là cái dạng này, tuyệt đối không thể đủ đau lòng khách quý, rốt cuộc hiện tại này đó nghệ sĩ chính là người đều 208 vé đút, dưới tình huống như thế, chúng ta vì cái gì muốn đau lòng, làm cho bọn họ hảo hảo đậu chúng ta cười không hảo sao. Khương Hiểu, ta có thể không làm, tính ta bỏ quyền, dù sao ta tình huống hiện tại là đại gia tốt nhất, ta thiếu thắng một lần. Cũng không có gì. Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ thật sự không nghĩ tới Khương Hiểu sẽ nói như vậy. Bởi vì ở Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng đều là cảm thấy, cái này Khương Hiểu tương đối muốn cường, thích làm nổi bật. Lời này thật là làm các nàng không biết làm sao bây giờ. Rốt cuộc nếu thật là làm Khương Hiểu từ bỏ nói, như vậy hôm nay nàng cái gì đều không có làm, là có thể đủ đạt được nhiệt độ. Kiều Miên cùng Nguyễn Phỉ Phỉ lúc này liền cho nhau nhìn thoáng qua. Lập tức liền quyết định, vô luận thế nào, đều cần thiết muốn cho Khương Hiểu tiếp tục thi đấu. La Nghị lúc này liền mở miệng nói, ta cảm thấy cái này không cần bỏ quyền, là cái dạng này, chúng ta binh chia làm hai đường, sau đó cắt lúa mạch kia một đường liền nhiều cắt một ít, sau đó cấp tú bếp, nói như vậy liền không xem như bỏ quyền, mọi người đều hảo quá. Lời này làm Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng có điểm không thoải mái. Cái này La Nghị rốt cuộc là được đến Khương Hiểu cái gì cái gọi là chỗ tốt. Vì cái gì như vậy giúp đỡ Khương Hiểu nói chuyện, thật là đáng giận a. Liền ở ngay lúc này, Trình Bân thanh âm liền vang lên, khu khu, các ngươi hiện tại không khí thật là có điểm hảo, nhưng là, ta thật sự cảm thấy các ngươi thương lượng trước hết nghe ta nói chuyện, nói trước tiết mục tổ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nói như vậy, các ngươi mới hảo nghĩ cách. Lời này khiến cho mọi người đều nhìn qua đi. Thấu chương xong. 179 chương 179. La Nghị trên mặt thực mau liền xuất hiện phẫn nộ, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi lời này là có ý tứ gì, Trình Bân. Ngươi ở trả lời ta vấn đề này phía trước, ta hy vọng ngươi có thể hơi chút ngẫm lại, ngươi không cần nói bậy, ngươi nếu là nói bậy, chẳng sợ ta là nhất đương hồng lưu lượng, nhưng là ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mà ở La Nghị nói xong lời này lúc sau, Trình Bân liền thật sâu thở dài, ai, ngươi có thể nói như vậy, ngươi cũng đã có trong lòng chuẩn bị, nếu là cái dạng này lời nói, như vậy ngươi vì cái gì muốn như vậy khó xử a? Phải biết rằng ta chính là một cái người chủ trì, ta không có gì quyền lên tiếng. Trình Bân, ngươi. Khương Hiểu lúc này liền đi tới La Nghị bên người, ngay sau đó cho La Nghị một cái trấn an ánh mắt. La Nghị, ngươi trước đừng kích động, ngươi nếu là kích động nói, như vậy ngươi liền thượng bọn họ đường. Nếu ta nếu là không có đoán sai nói, như vậy Trình Bân hiện tại cái dạng này chính là vì có thể chọc giận chúng ta, nếu thật sự bị chọc giận nói, như vậy khiến cho bọn họ thực hiện được. La Nghị ở nghe được lời này thời điểm liền tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó liền nhìn về phía Trình Bân. Lúc này Trình Bân liền không vui. Ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi lời này là có ý tứ gì, các ngươi nói lời này, làm cho ta giống như một cái bụng dạ khó lường tiểu nhân giống nhau. Khương Hiểu bọn họ đều không có nói cái gì, chỉ là liền như vậy nhìn hắn. Ý tứ thực minh xác, chẳng lẽ ngươi không phải như thế tiểu nhân sao? Trình Bân liền ho khan vài tiếng, tới giảm bất hiện trường xấu hổ, ngay sau đó mở miệng, hảo, ta còn là nói chính sự đi, rốt cuộc nếu là chậm trễ chính sự, thật là có điểm không tốt. Rốt cuộc chúng ta hiện tại chính là ở thu tiết mục, khán giả đều nhìn đâu, như vậy dây dưa dây cả, khán giả khẳng định không vui. Làn đạn, nếu là không có đoán sai nói, tiết mục tổ khẳng định thiết kế sự tình gì, hảo chờ mong a. Cái này còn dùng đoán sao? Vừa thấy Trình Bân cái này trột dạ bộ dáng, liền biết cái này tiết mục tổ khẳng định chỉnh cái gì cái gọi là chuyện xấu, ha ha ha, ta nhưng quá mong đợi. Tiết mục tổ, các ngươi muốn tùy thời tùy chỗ cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Nếu ngươi nếu là cho ta kinh hỉ nói, như vậy ta khẳng định lập tức đi đu bằng cho ngươi soát 5 sao khen ngợi, ta nói thật, con người của ta chính là nói lời nói tính toán. Trên lầu, ngươi nhắc nhở ta, chính là hẳn là như vậy, chúng ta tiết mục tổ vì chúng ta này đó người xem có thể nhìn đến tốt tiết mục chính là gánh vác rất lớn nguy hiểm, cho nên chúng ta cần thiết muốn cho chúng ta tiết mục tổ nhìn đến chúng ta thành ý mới có thể. Lúc này, phong phát sóng trực tiếp liền thổi qua quản lý viên nói, các ngươi có thể nghĩ như vậy. Chúng ta tiết mục tổ toàn thể nhân viên công tác thật là có điểm cảm động, các ngươi tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta khẳng định sẽ cho các ngươi chế tạo một cái hoàn mỹ tổng nghệ. Đương tiết mục tổ lên tiếng xuất hiện thời điểm. Phong phát sóng trực tiếp mọi người đều sôi trào. Đây là tiết mục tổ ý tứ. Tiết mục tổ lên tiếng, ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiết mục tổ gặp chủ động thừa nhận, ha ha ha, nếu là không có đoán sai nói, như vậy lúc sau bọn họ nhật tử sẽ càng thêm không hảo quá. Ta hiện tại thật là có điểm tiểu kích động, thật sự không biết tiết mục tổ sẽ làm ra sự tình gì, ha ha ha, thật là có điểm tiểu kích động. Không thể kích động, không thể làm tiết mục tổ nhìn đến chúng ta kích động bộ dáng, chúng ta cần thiết muốn bình tĩnh, chúng ta cần thiết muốn bày ra một bộ cao lãnh bộ dáng, rốt cuộc không thể làm tiết mục tổ phiêu. 180 chương 180. Dưới tình huống như thế, Trình Bân rốt cuộc mở miệng. Chỉ thấy Trình Bân nói, vì bảo đảm tiết mục công bằng tính. Nếu có người ở nhiệm vụ phân đoạn từ bỏ nói, chính là cái gọi là bỏ quyền, như vậy liền hôm nay không có đồ ăn ăn, cũng coi như là trừng phạt. Lời này làm La Nghị cùng Khương Hiểu sắc mặt đều thay đổi. Khương Hiểu, các ngươi vốn dĩ liền không có cho chúng ta chuẩn bị ăn, các ngươi muốn chúng ta tự lực cánh sinh, ngươi hiện tại nói lời này thời điểm, thật là có điểm. Trình Bân lắc lắc đầu, không phải ý tứ này, phía trước chúng ta đích xác không cung cấp, nhưng là ta lời này ý tứ là liền ăn cái gì tư cách đều không có. Lời này thật là làm Khương Hiểu bọn họ tạc. Thậm chí La Nghị liền trực tiếp vọt tới Trình Bân trước mặt, một bộ muốn tìm Trình Bân tính sổ bộ dáng. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trình Bân, ngươi. Mà Trình Bân liền ở ngay lúc này thật sâu thở dài. Ai, ngươi luôn hỏi ta, lời này là có ý tứ gì? Lời này là có ý tứ gì? Ai, ngươi lăn qua lộn lại đều nói vài biến. Ngươi như vậy chất vấn ta, thật là không có gì dùng. Thậm chí nói không dễ nghe. ta chính là một cái làm công người, vì cái gì ngươi muốn như vậy khó xử một cái làm công người chính là rất khó. Khương Điểu lúc này liền mở miệng nói, cái này không phải tiết mục tổ mới vừa định, ta đánh chết không tin. Cái này cũng không thể quái tiết mục tổ a, ai cho các ngươi không đợi tiết mục tổ tuyên bố nhiệm vụ phía trước nói, các ngươi như vậy, đừng nói là chúng ta đa mưu túc trí đạo diễn, chính là ta nghe được lúc sau, ta đều sẽ làm điểm cái gì. Khương Điểu, La Nghị, Cao Kinh Tường. Khương Điểu, ngươi lời này là có ý tứ gì, ngươi lời này ý tứ, là trách chúng ta chính mình sao. Trình Bân, cái này nếu không trách các ngươi chính mình quái ai, ai, Khương Tiểu Thư, ta xem ngươi cũng rất thông minh, hơn nữa nhóm mỗi người đều ở luôn mồm nói cái gì tiết mục tổ thích lăn lộn cái gì, vì cái gì các ngươi như vậy không cẩn thận, các ngươi như vậy liền tính, còn tìm ta phiền thoái, ta chính là một cái phổ phổ thông thông làm công người, ngươi cái dạng này, thật là làm ta có điểm ủy khuất. Lời này vừa chuyển, thật giống như Trình Bân là cái kia chịu ủy khuất người, mà La Nghị cùng Khương Hiểu đảo như là không nói đạo lý người. Cái này làm cho La Nghị cùng Khương Hiểu sắc mặt liền thật sự thay đổi. Làn đạn. Khương Hiểu cùng La Nghị hiện tại cái dạng này, thật sự giống như hai cái đại hoan loại A. Ta hiện tại đều cảm thấy cái này La Nghị muốn đánh người. Ngươi đừng nói La Nghị muốn đánh người, nếu là La Nghị nói, như vậy ta cũng sẽ muốn đánh người. Ai, bọn họ thật là có điểm quá đáng thương, nhưng là mặc dù là như vậy nhưng Linh, ta cũng tưởng ha ha ha, thật là khống chế không được ha ha. Có khả năng, ta tâm giống như là cục đá như vậy cứng rắn. Mà Nguyễn Phỉ Phỉ hiện tại tâm tình liền rất hảo. Nàng hiện tại thật sự cảm thấy ông trời đều khả năng xem Khương Hiểu không vừa mắt, cho nên mới sẽ như vậy. Nàng nhưng thật ra muốn biết cái này Khương Hiểu sẽ lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Có, khiến cho Khương Hiểu đói bụng. Đi tu bếp. Nếu Khương Hiểu không đi nói, như vậy chính mình liền có thể lấy chuyện này đương bẻ, hảo hảo đối phó Khương Hiểu. Này có thể nói là ông trời cho nàng đưa cơ hội. Làm chính mình hảo hảo đối phó Khương Hiểu cơ hội. Nghĩ đến đây thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ khỏe miệng liền nhiều nở nụ cười. Nụ cười này, nói trùng hợp cũng trùng hợp, làm Khương Hiểu thấy được, đương Khương Hiểu thấy được lúc sau, nàng thật là có điểm hết trô nói rồi. Cái này nữ chủ muốn đối phó chính mình, thật là một chút che giấu đều không có, ai? Chẳng lẽ đây là nữ chủ đặc quyền sao? 181 chương 181. Kế tiếp liền lâm vào trầm mặc. Mọi người đều bắt đầu tưởng làm sao bây giờ. Liền ở ngay lúc này Kiều Miên mở miệng, ta cảm thấy vẫn là dựa theo ngày hôm qua đến đây đi, rốt cuộc ta cùng Phỉ Phỉ đều không có cái gì dùng. Không sai, cái này thật là làm Kiều Miên mở miệng. Nguyễn Phỉ Phỉ hứa hẹn cấp Kiều Miên rất nhiều tài nguyên, được đến hứa hẹn Kiều Miên đương nhiên là phải làm sự tình. Nói như vậy mới có thể đủ không làm thất vọng những cái đó cái gọi là tài nguyên. La Nghị nghe được lời này lúc sau liền không thể tưởng tượng nhìn về phía Kiều Miên. Ở game show mặt trên, có thể trực tiếp mở miệng. Cái này Kiều Miên rốt cuộc là được đến cái gì chỗ tốt. Nguyễn Phỉ Phỉ thanh âm cũng ở ngay lúc này vang lên, chính là không thể ăn cái gì à, nếu hôm nay nếu là không ăn cái gì nói, như vậy ngày mai làm sao bây giờ, Khương Tiểu Thư thân thể. Ai? Lời này liền có vẻ Nguyễn Phỉ Phỉ cái này nữ chủ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kia làm sao bây giờ à, nếu Khương Tiểu không làm cái này nói, như vậy chúng ta mọi người đều không có ăn, chẳng lẽ thật sự muốn mỗi ngày ăn mì sợi sao? Cái này cũng không phải biện pháp gì. La Nghị, lấy ngươi chủ nghệ, giống như mặc dù là sửa được rồi bếp, như vậy cũng chỉ có thể là mỗi ngày ăn mì sợi, ngươi lời này nói, chẳng lẽ chờ chúng ta sửa được rồi, tiết mục tổ liền sẽ cho chúng ta an bài đầu bếp sao? Nói tới đây thời điểm liền tới gần Kiều Miên, hơn nữa dùng ái muội ánh mắt nhìn Kiều Miên, ngươi có phải hay không có cái gì chúng ta không biết tin tức, không biết phương pháp, chúng ta đều là một cái đoàn đội, ngươi không thể như vậy keo kiệt, ngươi vẫn là muốn nói xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kiều Miên nghe được lời này thời điểm, trong lòng liền hơi chút lộp bột một tiếng. Cái này La Nghị, như thế nào cho nàng đào hố? Tuy rằng mặt ngoài nói, chỉ biết làm mì sợi, như là phun tào nói, nhưng là chờ về sau đâu, về sau nấu ăn nếu là làm, như vậy liền sẽ vạch trần nàng phía trước cố ý. Đáng chết, nàng giống như đi rồi một bước không tốt cờ. Nào có, ngươi nói lời này, ta nếu là có bổn sự này nói, như vậy thì tốt rồi, nhưng là đáng tiếc chính là, ta không có bổn sự này, ai? La Nghị, chúng ta vẫn là đừng nói này đó, chúng ta nếu là nói này đó nói, như vậy hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Ai, ta xem như đã nhìn ra, ngươi giống như liền thích lãng phí thời gian, ngươi người này sao lại thế này a? Cái này La Nghị chẳng lẽ tưởng hoàn toàn đứng ở Khương Hiểu bên này. Mà La Nghị từ Kiều Miên trong tầm mắt nhìn ra hắn ý tứ. Không sai, La Nghị hiện tại chính là lựa chọn đứng ở Khương Hiểu bên này, Khương Hiểu chẳng những có tài nguyên, lại còn có ngạnh, có thể kéo nhiệt độ. Hơn nữa cái kia Nguyễn Phỉ Phỉ thật là có điểm quá ghê tởm. nếu thật sự muốn lựa chọn nói. Như vậy thật là, ai làm ta là Khương gia thiên kim đại tiểu thư, Tạ thị tập đoàn tổng tài phu nhân, ta như vậy ngưu bẻ thân phận, đương nhiên phải làm cái ngưu bức người, làm ngưu bức sự tình, còn không phải là đói ta một đốn, không có việc gì, liền tính là khi ta giảm béo, như vậy ta vòng eo liền càng tế, ta lão công không chuẩn liền sẽ càng thích ta. Lời này, làm hiện trường người trầm mặc. Đặc biệt là Nguyễn Phỉ Phỉ, nàng là thật sự không nghĩ tới nữ nhân này cư nhiên như vậy không biết xấu hổ, thật là có điểm quá không biết xấu hổ, có thể ở như vậy trước công chúng nói ra nói như vậy. Nàng hoàn toàn đều không suy xét, nàng nói ra lời này, sẽ cho Hoài Nghiên mang đi nhiều ít phiền toái. Như vậy nữ nhân sao có thể có tư cách có thể Hoài Nghiên thế tử? Hoàn toàn đều không có cái gọi là tư cách. Này không, Nguyễn Phỉ Phỉ liền lại lần nữa kiên trì chính mình tín nhiệm. Mà lúc này liền vang lên La Nghị thanh âm, thì ra là thế, ta nếu là cùng ngươi cùng nhau đói bụng, như vậy ta cũng sẽ eo tế, có thể hay không trở nên càng xoái. 182 chương 182. Lời này nhưng thật ra làm Tiểu Miên nhíu mày. Hiện tại cái này La Nghị tham gia, có một số việc thật đúng là không dễ làm. Mà lúc này Khương Hiểu liền vây quanh La Nghị dạo qua một vòng. La Nghị à, ngươi tốt xấu cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, Bơ tiểu sinh, ngươi nói lời này, ngươi thật sự cảm thấy có thể chứ? La Nghị vẻ mặt mờ mịt. La Nghị, ta làm sao vậy, ngươi có ý tứ gì, ta trên người có cái gì sao? Ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, hảo đi, mặc dù ta biết ta chính mình rất tuấn tú, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy nhìn ta, ngươi như vậy nhìn ta, thật là làm ta. Chẳng lẽ ngươi không biết, nam nhân eo không phải càng tế càng tốt? Rốt cuộc nam nhân ghét nhất chính là có người mắng bọn họ tế cẩu, ngươi cái dạng này. La Nghị nháy mắt liền minh bạch, mặt lập tức liền đen, hắn dùng tay chỉ Khương Hiểu, ngươi, ta. Làn đạn. Khu khu, Nghị Nghị thật sự hảo đơn thuần A, ta thật sự không có gặp qua như vậy đơn thuần nam nhân. Ô ô ô, ta hiện tại thật sự hảo tưởng vọt tới Nghị Nghị trước mặt, hơn nữa đem Nghị Nghị ôm đi, trên thế giới này đơn thuần nhất nam nhân, ta thậm chí đều cảm thấy như vậy đơn thuần nam nhân đều tuyệt chủng. Nhà ta Nghị Nghị thật là trong truyền thuyết bảo tàng Nam Hải A. Có điểm khổ sở, ta bảo tàng Nam Hải cư nhiên bị người phát hiện, này vốn dĩ chính là ta độc hữu bảo tàng Nam Hải, vì cái gì muốn như vậy đối ta, hiện tại có bao nhiêu người muốn đoạt ta bảo tàng Nam Hải. Đây là ta khó chịu, luôn là hy vọng nhà ta Nam Hải có thể bị người phát hiện hảo, nhưng là lại sợ bị người phát hiện, sẽ có người tới đoạt, ai, thật là khó chịu A. Mà hiện trường La Nghị liền hoàn toàn tắt bao, Khương Hiểu. Ta nói như vậy cũng là vì có thể giảm bớt phiền toái của ngươi, ngươi hiện tại cư nhiên như vậy nói, ngươi thật là thật quá đáng, ngươi mặc dù là có lại nhiều năng lực, như vậy ngươi cũng không có khả năng một người đem cái này bếp chuẩn bị cho tốt, ngươi liền chờ mệt chết đi. La Nghị nói xong lời này lúc sau, liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhiếp ảnh gia không biết là cố ý vẫn là cố ý, cho nên liền trực tiếp đem máy quay phim chuyển hướng hắn. Lại còn có đặc tả, chính là vì biểu hiện La Nghị không khí. Làm người xem đều biết La Nghị thực tức giận, phi thường sinh khí, siêu cấp sinh khí. Liền ở ngay lúc này, Khương Hiểu liền yên lặng đi tới Cao Kinh Tường bên người, sau đó nhược lực nói, ta có phải hay không nói sai lời nói, có phải hay không hơi chút có điểm quá mức. Cao Kinh Tường cũng cười. Bất quá mặc dù Cao Kinh Tường ở như thế nào cười, nhưng là vẫn là dùng nghiêm túc ngữ khi nói, cái kia. Ta làm nam nhân, ta thật sự cảm thấy ngươi hơi chút có điểm quá mức, rốt cuộc nam nhân đều là có tự tôn, ngươi cái dạng này. Thật sự, bị tổn thương hắn tự tôn. Nhưng là Khương Hiểu nghe được lời này thời điểm, thật là siêu cấp ủy khuất, cái này cũng không thể trách ta à, là chính hắn mở miệng nói, ta còn không phải là nghĩ đến đâu thời điểm, thuận miệng nói ra. Ngươi nói rất đúng, nhưng là hắn thật là sinh khí. Ta đây làm sao bây giờ, ta đây hiện tại muốn hay không đi tìm hắn, xin lỗi, nói xin lỗi, ta không nên nói ngươi là thế. Đương Cao Kinh Tường nghe được lời này thời điểm, liền nhíu mày gãi gãi đầu, cái kia... Ta như thế nào cảm thấy ngươi nếu là đi, hắn sẽ càng thêm sinh khí. Không thể nào, La Nghị tốt xấu cũng là cái nam nhân, tổng không thể như vậy keo kiệt, như vậy keo kiệt. Có điểm không hảo đi Khương Hiểu nói tới đây liền hơi chút đến gần rồi một chút Cao Kinh Tường. Cái kia, hiện tại dù sao cũng là ở thu tiết mục, hắn trong lòng mặc dù là ở như thế nào không thoải mái, cũng phải nhìn ở cái này phân thượng tha thứ ta, rốt cuộc nên cấp mặt mũi vẫn là phải cho. 183 chương 183. Cao Kinh Tường. Ngươi xác định ngươi như vậy không phải đạo đức bắt cóc sao? Ta biết ta, chính là bởi vì La Nghị có đạo đức cho nên ta mới có thể đủ bắt cóc ta, nếu là hắn không có đạo đức nói, như vậy ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Cao Kinh Tường nhìn đến Khương Hiểu như vậy đương nhiên bộ dáng, đột nhiên không biết nói cái gì hảo. Mà bên cạnh Nguyễn Phỉ Phỉ liền ở trong lòng không khỏi cười lạnh, cái này Khương Hiểu, thật đúng là không biết cái gì gọi là cái gọi là trời cao đất rộng, cư nhiên có thể trực tiếp nói như vậy. Chẳng lẽ nàng thật sự không sợ bị người xem mắng chết sao? Nghĩ đến đây thời điểm, Nguyễn Phỉ Phỉ trong lòng liền có chủ ý. Nhưng là liền ở ngay lúc này La Nghị thanh âm liền vang lên, ngươi như vậy thật là có điểm thật quá đáng, ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ ta, ta là thành thật, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy khi dễ ta, ta nói cho ngươi, ngươi luôn như vậy khi dễ ta, ta fans là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ta fans chính là rất lợi hại. Liền ở ngay lúc này Trình Bân thanh âm liền vang lên, khu khu khu, ta biết lúc này ta không nên nói cái gì, nhưng là hiện tại trên mạng dư luận hình như là, nàng khi dễ ngươi càng tàn nhẫn, ngươi fans liền sẽ càng vui vẻ. Lời này liền thành công làm La Nghị sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó liền nhìn về phía Trình Bân, Trình Bân, ta rốt cuộc như thế nào ngươi, ta phát hiện ngươi người này giống như cùng ta có thù oán, ngươi không thọc ta một đao, ngươi trong lòng không thoải mái sao. Ta nói cho ngươi, cái này vòng liền lớn như vậy liền đừng làm ta tìm được trả thù thời điểm, nếu thật là làm ta tìm được trả thù cơ hội nói, như vậy ta khẳng định sẽ làm ngươi hối hận hôm nay hành động. Trình Bân liền ở ngay lúc này thật sâu thở dài. Cái này là cái gì thế đạo a? Vì cái gì ta nói thành thật lời nói cũng sẽ bị nói a? Những năm gần đây, người thành thật thật sự không hảo quá a. La Nghị, ngươi thành thật, ha ha, ngươi không biết xấu hổ nói những lời này, ngươi địa phương nào thành thật, chính ngươi hảo hảo vớt chính mình lương tâm nói lời này hảo đi, ngươi như vậy nói bậy, ngươi thật sự không sợ chính mình ngày nọ bị sét đánh chết sao? Nếu ngươi nói như vậy ta không làm điểm gì đó thời điểm, như vậy ngươi khả năng sẽ thật sự cho rằng ta khi dễ ngươi. Tới cái nhân viên công tác, đẩy cái màn hình ra tới, chúng ta làm chúng ta La Thiếu hảo hảo nhìn xem. Thực mau liền có nhân viên công tác đẩy tới màn hình. Liền nhìn đến làn đạn ở điên cuồng soát. Trình Bân nói không sai, chúng ta chính là ái xem, ta chính là ái xem Nghị Nghị bị khi dễ. Ha ha ha, Nghị Nghị bị khi dễ bộ dáng thật sự hảo đáng yêu, ta thật sự trước nay đều không có gặp qua như vậy đáng yêu Nghị Nghị. Khương Hiểu, ta phía trước thật là có điểm chán ghét ngươi, cảm thấy ngươi có thể là tài nguyên giả. Hoặc là cái gì, nhưng là ta hiện tại thật là có điểm thích ngươi, khi dễ nhà ta Nghị Nghị thời điểm, thật là hảo đáng yêu, siêu cấp đáng yêu có hay không. Các ngươi này đó người xấu, các ngươi thật là hư đến không thể lại hư, các ngươi lương tâm thật là đại đại hư, ta thật sự không nghĩ tới các ngươi cư nhiên như vậy hư. Hảo đi, ta cũng là cùng các ngươi tưởng giống nhau. La Nghị biểu tình. Trình Bân liền đi tới La Nghị bên người, ngay sau đó liền duỗi tay vô vô La Nghị bả vai, ai? Ta hiện tại có thể minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng là người xem là như thế này tưởng, chúng ta làm nghệ sĩ vẫn là muốn dựa theo người xem tới, ngươi hơi chút ủy khuất một chút đi, rốt cuộc người xem mới là chúng ta áo cơm cha mẹ, chúng ta không thể đắc tội chúng ta áo cơm cha mẹ, nếu thật sự đắc tội nói, như vậy chúng ta liền xong rồi. 184 chương 184 La Nghị giờ phút này hoàn toàn đều là hỏng mất bộ dáng, lập tức liền chạy tới màn hình trước. Sau đó ôm màn hình. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn như vậy đối ta, các ngươi ở với bù, ở siêu thoại bên trong là nói như thế nào, các ngươi nói sẽ yêu ta cả đời, ta là các ngươi bảo bối, vì cái gì ngươi liền như vậy đối với các ngươi bảo bối sao? Ngươi như vậy thật là có điểm quá phận, vì cái gì muốn như vậy đối ta cái này xoay ca? Hảo đi, như vậy hỏng mất La Nghị thật là có điểm làm người có điểm đau lòng.